Chương 347, phong cổ đối trận Lục Minh chương 347, phong cổ đối trận Lục Minh bởi vì tham gia thủ tịch đệ tử chi tranh người, cũng không phải là quá nhiều. Cho nên đang tiến hành 2 ngày trước sau cuộc tranh tài, tiến vào ngày thứ 3, liền chỉ còn giữ lại tứ cường. Theo thứ tự là phong cổ, Tô Tinh Hà, Lục Minh cùng Đỗ Chính Thanh 4 người. Không có chút nào nghi ngờ, 4 người bọn họ chính là văn kiện tông đời này đệ tử trong, lợi hại nhất 4 cái. Hôm nay sẽ tiến hành bán kết, đối trận hai bên theo thứ tự là phong cổ cùng Lục Minh đánh, Tô Tinh Hà cùng Đỗ Chính Thanh đánh. Phong Thiên A, các ngươi vẫn kiếm tông đời này đệ tử trong ra cái này 4 cái không phải thiên tài a. Chu Văn Thành trong thâm tâm địa khen ngợi. Đúng nha. Tống Phi Bạch cũng là cảm thán, nhất là phong cổ cùng Tô Tinh Hà hai người, phi thường nên. Ngày sau có rất lớn cơ hội lớn lên thành toàn bộ tu tiên giới chữ vàng đỉnh tháp bưng lên mặt nhân vật ta. Xem ra vẫn kiếm tông trở lại cuối cùng, ngày 1 ngày 2. Đúng đúng. Chu Văn Thành gật đầu, vẫn kiếm tông trở lại cuối cùng, liền nhìn ngươi cái đó tiểu tôn tử cùng thánh tử Tô Tinh Hà. Phong Thiên nghe vậy, trong lòng cao hứng, ha ha cười một tiếng, cũng không có nói gì. Ánh mắt của hắn rơi vào cháu mình cùng thánh tử Tô Tinh Hà trên người. Hai tiểu tử này xác thực rất mạnh, đủ để sánh bằng 9 thánh bên trong đỉnh cấp thiên tài. Bất quá, vẫn kiếm tông chân chính hy vọng cũng không phải ở nơi này hai cái trên người, mà là Trần Thanh Huyền. Nhưng là Trần Thanh Huyền tiểu tử này thành danh muộn, dĩ nhiên cái này là so sánh với Tô Tinh Hà sớm như vậy đã sớm nổi danh thiên tài mà nói. Cho nên, Trần Thanh Huyền danh tiếng chẳng qua là tại bên trong vấn kiếm tông truyền đi mở. Vấn kiếm tông ra, kỳ thực còn không có mấy người biết sự tồn tại của hắn, càng không biết hắn chỗ kinh khủng. Nhất là ở thế lực lớn cao tầng người biết trong, còn không biết có Trần Thanh Huyền tồn tại. Bán kết thứ nhất trận, trước từ phong cổ cùng Lục Minh đánh. Hai người cũng coi là nhận biết, lời mở đầu cái gì, cũng mất đi. Dĩ nhiên, phong cổ vẫn là trước sau như một điệu kiêu kỳ khí phách. Bất quá, cũng không dám lơ là sơ sẩy. Hắn là biết trên sân đứng ở bản thân đối diện Lục Minh, cũng không phải là một kẻ bình thường kim đan cảnh cường giả. Đây chính là vấn kiếm tông thiên phạt phong mạnh nhất thiên tài, là bị nhìn là dưới thiên phạt phong một nhiệm kỳ phong chủ tới bồi dưỡng. Lục Minh, ngươi nên cảm thấy kiêu ngạo, rốt cuộc ta có thể để cho thoáng chăm chú đối đãi. Trước đối thủ cũng quá yếu, không có ý nghĩa. Phong cổ nho nhỏ đầu nâng lên, lỗ mũi đều muốn hướng lên trời đi lên. 40 mét mát ấu, kháng trên bay. Lục Minh nghe xong, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại chiến ý lẫm liệt đứng lên. Phải biết, kỳ thực lúc trước hắn nhưng là xếp hạng sở bậc khê, Tô Tinh Hà sau, vẫn kiếm tông ngày thứ 3 mới. Chỉ bất quá, sau đó bởi vì đột nhiên nô ra Trần Thanh Huyền, mới đưa danh tiếng của mình ép tới. Nhưng là, Trần Thanh Huyền kia nha, ngay cả là Sở Vân Khê cùng Tô Tinh Hà hai người, tất cả đều là bị hắn đè tới. Làm đã từng ngày thứ 3 mới, Lục Minh làm sao lại vì vậy mà sợ hãi? Lại không biết sợ. Tốt, chúng ta tới đó đại chiến một trận. Bởi vì gần đây đột nhiên nô ra một cái Trần Thanh Huyền, cảm giác bên trên Lục Minh toàn bộ danh tiếng tất cả đi xuống rất nhiều. Nhưng trên thực tế, Lục Minh cũng là rất hùng mạnh. Bằng không, Long Giã cũng không thể nào đem hắn nhìn là nhiệm kỳ tiếp theo Thiên Phạt Phong phong chủ tới bồi dưỡng. Mà, Lục Minh vào giờ khắc này, tựa hồ có tìm được đã từng thuộc về mình Vân Kiếm Tông ngày thứ 3 mới vinh quang vậy. Quanh thân chiến ý lẫm liệt, theo gầm lên giận dữ, vang một tiếng, hắn buộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Thương thương thương. Lục Minh cầm trong tay trường kiếm màu xanh, một kiếm chém đi ra ngoài. Lúc này một đạo cầu vồng chống rông lao ra, đánh phía phong cổ. Phong cổ cảm thụ cái này cổ uy lực vô cùng cầu vồng, trong lòng hơi giật mình. Cái này Lục Minh quả nhiên không bình thường. Bất quá, phong cổ cũng là vào lúc này cười lạnh. Cổ tay rung lên, 40 mét mã tấu liền hô một tiếng, hướng về phía quanh tới cầu vồng bổ tới. Ầm. Tiếng vang lớn rơi xuống, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm phóng lên cao. Lục Minh không chút nào hoảng, nhảy lên thật cao, trong hư không liên tục đâm ra mấy kiếm. Ngay sau đó, ba đạo kinh thiên kiếm mang chống rông mà ra, từ trời cao đánh xuống đi. Phong cổ tay nhỏ khẽ đảo, kia một thanh 40 mét cực lớn mã tấu liền đối với hư không chém đi lên. Ùng ùng, hư không một trận chấn động. Một đạo kinh thiên đao mang phóng lên cao. Ba đạo kiếm mang cùng một đạo đao mang đánh vào cùng nhau, với nhau xé toạc, quấn quanh, chém giết, phát ra một trận lại một trận địa tiếng nổ. Lưu quang bốn phía, ánh mắt của mọi người cùng sự chú ý đều bị bầu trời dị tượng hấp dẫn. Mà lúc này đây, trên không trung Lục Minh chợt phân liệt ra tới, giống như là bị người từ trung gian bổ một kiếm bình thường, nhưng là phân ra một người. Hai cái Lục Minh lúc này từ trời cao bên trên xuống tới, phân biệt rơi vào phong cổ trái phải hai bên di thuật. Dưới đây có Vấn Kiếm Tông đệ tử nhận ra Lục Minh cái này cái chiêu thức, không khỏi kinh hô lên. Đây chính là Vấn Kiếm Tông riêng có bí thuật. Bất quá, cũng là thật khó luyện thành. Cho đến nay, năm Vấn Kiếm Tông nhẹ đồng lứa bên trong, cũng liền Lục Minh một kẻ đệ tử luyện thành mà thôi. Dĩ nhiên, Tô Tinh Hà là bởi vì không có đi luyện. Rốt cuộc có thể hay không luyện thành, cái này khó mà nói. Thánh nữ Sở Vân Khê bởi vì thân phận đặc thù, là không có tư cách tu luyện Vấn Kiếm Tông không truyền ra ngoài những thứ kia bí thuật. Phong Thiên không tệ a. Lúc này, trên đài cao Chu Văn Thành nhìn thấy Vấn Kiếm Tông đời này đệ tử trong, lại có thể có người có thể luyện thành di thuật. Ừm, cái này gọi Lục Minh quả nhiên danh bất hư truyền. Bên kia Tống Phi Bạch cũng là gật đầu tán thưởng. Phong Thiên tự nhiên cũng là hài lòng cùng cao hứng. Đúng như đại đa số người nghĩ vậy, kỳ thực ở Trần Thanh Huyền đột nhiên nô ra trước, Lục Minh thế nhưng là Vấn Kiếm Tông đời này trong hàng đệ tử, xếp hạng thứ 3 thiên tài. Thiên phú, dĩ nhiên là đỉnh cấp. Có thể so với thánh tử, cũng sẽ không thua bao nhiêu. Long Giã nhìn thấy đệ tử của mình bị đám người tán thưởng, trong lòng tự nhiên cao hứng vô cùng. Mặt thân khí khắp nơi. Bất quá hắn cũng là rất rõ ràng, Lục Minh mong muốn cầm thủ tịch đệ tử, thực tại quá khó. Đây chính là di thuật sao? Không tệ a, Lục sư đệ. Bên cạnh xem cuộc chiến Thánh tử Tô Tinh Hà cũng giống vậy cảm thấy Lục Minh sư đệ rất không sai. Càng là đối với cái này riêng có bí thuật sinh ra một chút hứng thú. A, phân thân sao? Phong Cổ hướng bên trái Lục Minh nhìn một cái, sau đó lại hướng bên phải Lục Minh nhìn một cái. Cái này ngược lại có chút ý tứ. Hô một tiếng, Phong Cổ nhắc tới 40 mét mã tấu, nhắm thẳng vào trên đài cao ra ra Phong Thiên. Lão đầu tử, chờ ta bắt lại thủ tịch đệ tử sau, ta cũng muốn học cái này gì thuật. Đám người kinh hãi, đồng thời cảm thấy bất đắc dĩ, vừa buồn cười. Tiểu tử này lại dám cầm đao chỉ mình ra ra. Phong Thiên bị tức được râu đều thổi đứng lên, cũng muốn một cái tát đập chết tiểu tử này. Phong sư đệ, chú ý a. Sau đó, ta thế nhưng là đồng thời thi triển hai loại thần thông. Chương 348, bắt đầu ngày mai tấn công Vân Kiếm Tông. Chương 348, bắt đầu ngày mai tấn công Vân Kiếm Tông Vân Kiếm Thành. Trần Thanh Huyền đám người trú ngụ trong khách sạn. Lúc này, nói nhiều 27 thật sự là quá nhàm chán, đến tìm Trần Thanh Huyền. Ta nói 21, thế nào tổ chức chúng ta còn không có đối Vân Kiếm Tông phát động tấn công. 27 không nhàm chán cho chuyện, bưng lên trước mặt một con màu đỏ sẫm ly trà, nhẹ nhàng uống một hớp, thở dài nói. Trần Thanh Huyền nghe vậy, không có trả lời hắn. Con mẹ nó, ngươi nha lại muốn tấn công lão tử tông môn. Các sự kiện sau khi kết thúc, ta giết thứ nhất cá nhân chính là ngươi. Mặc dù cùng 27 có một ít giao tình, thế nhưng là giả. Dĩ nhiên, Trần Thanh Huyền cảm thấy cái này 27 kỳ thực cũng không có gì không tốt. Người giống như không tính hư, chính là nói nhiều một chút. Ngoài ra chính là, hắn là cái này tổ chức thần bí người. Cái này tổ chức thần bí đã bị Trần Thanh Huyền coi là ngày sau nhất định phải diệt trừ thế lực. Thậm chí, trong lòng hắn, cái tổ chức này so Diệu Thạch tổ chức muốn càng thêm đáng hận. 27 tựa hồ đã thành thói quen Trần Thanh Huyền không trả lời bản thân nói chuyện, lại lầm bầm lầu bầu, Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử đều đã tiến hành ngày thứ 3. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, tổ chức còn không có hành động, là đang chờ cái gì? Trần Thanh Huyền nghe xong, trong lòng cũng là nghi ngờ. Đúng nha, tổ chức đang chờ cái gì? Vậy ngươi có nghe hay không đã đến Vô Lượng Thiên Tôn nói gì không có? Hắn thử thăm dò hỏi một câu. Giống như là thói quen Trần Thanh Huyền không có trả lời bản thân vậy, nghe được đối phương tình cờ đáp lại bản thân một câu, 27 giống vậy không cảm thấy có vấn đề gì. Hắn lắc đầu, không biết. Đừng nói nghe hắn nói, ta liền người cũng không thấy được hắn. Ngay từ ngày, cũng không biết hắn chạy đi làm cái gì. Ừm. Nói đến đây, chợt 21 kinh nghi một cái. Sau đó dưới mặt nạ, lộ ra lau một cái nụ cười xấu xa, tựa đầu hướng Trần Thanh Huyền bên này thăm dò qua. 21, ngươi nói nên sẽ không Vô Lượng Thiên Tôn người này ngày chạy đi cũng quyết, tìm những thứ kia tiên tử đi. Ta đi, phải là. Không đợi Trần Thanh Huyền đáp lại, hắn liền tự hỏi tự trả lời địa đáp lại. Bất quá nói thật, 21, trong cung điện tiên tử từng cái một, cũng phi thường đẹp. Ta còn muốn lại đi một lần. Không bằng. Chúng ta bây giờ lại len lén chạy ra ngoài. Trần Thanh Huyền nghe vậy, không khỏi cau mày. Hắn đương nhiên là không muốn đi. Trước đó là cực chẳng đã. Lại đi, nếu như bị Vô Lượng Thiên Tôn phát hiện, đó không phải là vác đá ghẻ chân mình. Tuyệt đối không thể lại đi. Vừa lúc đó, hai người bọn họ đồng thời cảm giác được trên người ngọc giản chấn động một cái. Vô Lượng Thiên Tôn, tất cả nhân mã bên trên tập trung phòng ta. Ừm. Chẳng lẽ nói đây là muốn tấn công Vân Kiếm Tông sao? Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Trần Thanh Huyền xem kích động không thôi 27, rất muốn bây giờ liền một thương đem hắn động giết. Rất nhanh, Trần Thanh Huyền liền cùng 27 đến Vô Lượng Thiên Tôn trái phòng. Lúc đi vào nhìn thấy 22 cùng 24 đã ở chỗ này. Mỗi một người đều là mang theo mặt nạ. Cứ việc không nhìn ra bọn họ hình dạng thế nào, bất quá vẫn là nhìn ra được đối phương cao thấp béo gầy, là nam hay nữ. Trần Thanh Huyền chú ý tới, 22 là một người trung niên đại thúc, vóc người khôi ngô, so với người thường cao hơn một cái đầu. 24 là một nữ tử, hơn nữa còn là một kẻ vóc người cao giáo, thanh âm rất là dễ nghe, giống như trung bạc bình thường nữ tử. Cho dù thường thường mặc một bộ cực kỳ thoải mái quần áo màu đen, nhưng Trần Thanh Huyền vẫn nhìn ra được, đối phương dáng người rất là hiểu điệu. Mang theo mặt nạ, lộ ra miệng cùng cằm, miệng như anh đảo, cằm nhọn. Chỉ từ nơi này hai cái bộ vị, Trần Thanh Huyền cũng đã cảm thấy, cái này 24 tuyệt đối là một kẻ mỹ nữ. Vô Lượng Tiên Tôn, triệu tập chúng ta tới, có phải hay không muốn chuẩn bị đối Vân Kiếm Tông phát động tấn công? Không đợi Vô Lượng Tiên Tôn nói chuyện, 27 lời này làm nhảm liền dẫn đầu hỏi tới. Dứt tiếng, Trần Thanh Huyền đám ba người cũng lập tức nhìn về phía ngồi ở cái bàn tròn chủ vị Vô Lượng Thiên Tôn. So sánh Trần Thanh Huyền bốn người đeo mặt nạ, còn có thể lộ ra miệng cùng cằm. Vô Lượng Thiên Tôn thế nhưng là đeo một cái, chỉ lộ ra cặp mắt mặt nạ. Đồng thời, đầu đội một cái màu đen nó lá, để cho người hoàn toàn không cách nào phân biệt. Thanh âm cũng là khàn khàn. Trần Thanh Huyền không biết đây là Vô Lượng Thiên Tôn nguyên bản chân thật thanh âm, hay là cố ý giả vờ. Tóm lại, liên quan tới Vô Lượng Thiên Tôn, giống như cái này cái tổ chức thần bí vậy, hết thảy đều lộ ra rất thần bí. Đang đánh giá Vô Lượng Thiên Tôn Trần Thanh Huyền, lúc này bên tai vang lên thanh âm của đối phương. "Đối, tổ chức chúng ta muốn chuẩn bị tấn công Vân Kiếm Tông." 27 nghe xong, lần nữa lộ ra cực kỳ hứng phấn, "Tốt, quá tốt rồi. Vô Lượng Thiên Tôn, là lúc nào? Là hôm nay sao? Bây giờ? Hay là ngày mai? Ta đề nghị tốt nhất đừng đợi đến ngày mai, liền." 27 ngươi thoáng an tĩnh một chút, chờ Vô Lượng Thiên Tôn an bài. Mỹ nữ 24 thực tại không nhịn được, có chút mất hứng nói, "A, a." 27 vội vàng xin lỗi. "Xin lỗi xin lỗi, ta chính là có điểm tâm gấp. Mấy ngày nay liếc về được thực tại có chút hoảng. Ngày mai." Vô Lượng Thiên Tôn cũng bất kể 27 như thế nào nói nhiều, nhàn nhạt nói một câu. "Ngày mai, tổ chức chúng ta sẽ gặp đối Vân Kiếm Tông phát động tấn công." Hắn lại lặp lại một câu. đến lúc đó bốn người các ngươi người theo sát đại bộ đội, không cần đi ném đi. Vô Lượng Thiên Tôn ngươi đây là ý gì? Mỹ nữ 24 nghi ngờ nói. Trần Thanh Huyền cũng là nghi ngờ. Bất quá, càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Nguyên bản hắn còn lo lắng nếu như đến lúc đó hành động, bản thân bốn người muốn một mực theo sát Vô Lượng Thiên Tôn vậy liền không tốt thoát thân. Nhưng nếu như là theo chân đại bộ đội, vậy thì tốt rồi làm. Vô Lượng Thiên Tôn sau đó nói chuyện, quả nhiên là an bài như vậy. Tổ chức an bài các ngươi cùng đường đội ngũ cùng nhau, mà chúng ta những thứ này lĩnh đội sẽ dẫn đầu đối phó Vấn Kiếm Tông các cường giả. Ta hiểu. 27 lập tức nói. Vô Lượng Thiên Tôn các ngươi những đại lão này, đi ngay đối phó Vấn Kiếm Tông những thứ kia đại lão. Mà chúng ta những lính quyền này, chính là cùng Vấn Kiếm Tông những đệ tử kia đánh. Vô Lượng Thiên Tôn gật đầu, sắp xỉ chính là cái ý này. Đến lúc đó, trong Vấn Kiếm Tông mặt có người sẽ tiếp ứng chúng ta. Tổ chức đã an bài trận pháp sư sẽ lợi dụng trận pháp, đánh vào chuyển kiếm phong. Đến lúc đó, tất cả chúng ta nhiệm vụ chủ yếu, chính là vì tổ chức mang đến kia một kẻ trận pháp sư, tranh thủ thời gian cùng không gian. Trận pháp sư. Trần Thanh Huyền vừa nghe, trong lòng nghiêm nghị. Ngược lại không nghĩ tới cái này tổ chức thần bí không ngờ chuẩn bị được như vậy chu toàn. Vậy mà mang theo trận pháp sư mà tới. Ừm. Vân vân. Trần Thanh Huyền nghĩ tới điều gì, trong lòng một trận vui vẻ. Trận pháp sư. Chương 349, Vấn Kiếm Tông tương lai có hy vọng. Chương 349, Vấn Kiếm Tông tương lai có hy vọng. Đơn giản bố trí xong sau, Vô Lượng Thiên Tôn liền để cho bản thân bốn người trở về nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh, chuẩn bị xong ngày mai ác chiến. Dựa theo Vô Lượng Thiên Tôn cách nói, ngày mai tấn công Vấn Kiếm Tông là một món chuyện cực kỳ nguy hiểm. Lâm trước khi rời đi, hắn vẫn không quên dặn dò bản thân bốn người, đừng tùy tiện chết đi. Trần Thanh Huyền trở lại bản thân trái phòng, đứng ở bên cửa sổ, xem trên đường lui tới người đi đường. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy bản thân Vấn Kiếm Tông đồng môn. Bởi vì thủ tịch đệ tử chi tranh đến rồi rất nhiều vùng khác thế lực người, tông môn tăng thêm tuần tra đệ tử. Mà những thứ này đều là chấp pháp đường đệ tử. Xem đồng môn của mình, không biết ngày mai sẽ là như thế nào một cái tình cảnh. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền kìm lòng không đặng nhớ tới sư tôn cùng tông chủ. Hy vọng sư tôn bắt được Ngọc Giản. Hắn cực kỳ nhỏ âm thanh địa thì thầm một tiếng. Tông chủ lấy được tin tức sau, hy vọng làm ra tính nhắm vào an bài cùng bố trí. Trần Thanh Huyền trong lòng lo âu. Vấn Kiếm Tông có sư tôn của mình, tông chủ cũng là quan tâm yêu mến bản thân. Còn có Kim Nhật, Long Nạo Thiên như vậy huynh đệ, vô luận như thế nào, cũng không thể để cho cái này tổ chức thần bí phá hủy tông môn của mình. Trần Thanh Huyền hầm hừ nói, thực lực, nhất định phải có thực lực cường đại. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền trong lòng đối với lực lượng theo đuổi, sinh ra trước giờ chưa từng có mãnh liệt tâm nguyện. Nếu như không có thực lực cường đại, ngay cả bên người yêu bản thân cùng người mình yêu bảo hộ không được. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên đã từng vô cấu thành thiếu thành chủ. Thiếu thành chủ lúc ấy thực lực đã ở đó một giải là mạnh nhất, nhưng là bởi vì đối phương người đông thế mạnh, cuối cùng vẫn chết thảm ở đối phương thủ hạ. Kể cả bản thân phụ thành chủ tất cả mọi người cũng đều chết thảm. Cuối cùng chỉ có thể đem muội muội mình giao phó cho bản thân. Nếu như lúc ấy thiếu thành chủ thực lực mạnh đến mấy một ít, cường đại hơn một ít, đoán chừng đối phương cũng dám tấn công vô cấu thành chủ phủ. Đúng như bây giờ bản thân Vấn Kiếm Tông chỗ đối mặt tình cảnh vậy. Nếu như mình thực lực đủ mạnh, cường đại đến cái này tổ chức thần bí không dám đánh tông môn của mình chủ ý, vậy liền không có lần này nguy cơ. Nghĩ tới những thứ này, Trần Trường Thanh sâu sắc thở dài. Hắn biết rõ, nếu muốn cường đại đến trình độ đó, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Dưới mắt, trọng yếu nhất vẫn là phải giúp tông môn vượt qua lần này cửa ải khó. Trận pháp sư, chỉ cần đánh chết tên kia trận pháp sư, vậy lần này tông môn nguy cơ nên trên căn bản là có thể giải trừ. Thế nhưng là, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản. Trần Thanh Huyền hiểu, bản thân có thể muốn lấy được chuyện, tổ chức thần bí cũng nhất định có thể muốn lấy được. Cho nên, tổ chức thần bí nhất định sẽ phái ra lực lượng cường đại đi bảo hộ tên kia trận pháp sư. Đoán chừng cho dù bản thân lấy tổ chức thần bí thành viên thân phận, cũng khó mà đến gần tên kia trận pháp sư. Trần Thanh Huyền tự đủ. Bất quá chỉ cần nghĩ đến biện pháp thuận tiện, ngược lại mục tiêu chính là kia một kẻ trận pháp sư. Trong truyền kiếm phong mặt rốt cuộc tồn tại thứ gì? Một lát sau, Trần Thanh Huyền lại nghĩ tới tông môn truyền kiếm phong, lại có thể đưa đến cái này tổ chức thần bí không tiếc cùng bản thân Vấn Kiếm Tông ngay mặt khai chiến. Hắn rất hiếu kỳ, đến tột cùng là bực nào trọng yếu vật mới có thể để cho một tổ chức ngay mặt cùng một cái mười môn thế lực khai chiến. Chờ sự kiện lần này sau khi kết thúc, hỏi một chút tông chủ. Vấn Kiếm Tông, trong Vấn Kiếm Quảng Trường Lương, đã hán bạch ngọc Vấn Kiếm Quảng Trường trên, làm thiên phạt phong ngày thứ nhất mới lục minh đang vận dụng di thuật sau, phân ra một chính mình khác. Sau đó, một trái một phải xuất hiện ở phong cổ bên người. Ừ, không sai không sai. Phong cổ lúc này đối mặt như vậy lục minh vẫn bình tĩnh, có thể đồng thời thi triển ra hai loại thần thông, cái này di thuật dùng tốt ta. Đến đây đi, lục minh. Phong cổ dứt tiếng, liền nhìn thấy hai cái trái phải lục minh động, hai cái lục minh đồng thời kết ấn. Nhưng bên trái lục minh cùng bên phải, hai người chỗ kết ấn kết là bất đồng. Và anh, theo một đạo đạo ấn kết rơi xuống, hai cái lục minh bên người khí lưu từ từ mạnh mẽ đứng lên. Đột nhiên phát ra một đạo tiếng nổ đùng đoàng. Tất cả mọi người nhìn thấy, hai cái lục minh trong nháy mắt liền khí thế như hồng đứng lên. Màu xanh bảo phục cũng phồng lên đứng lên, giống như là hướng bên trong gọt vào khí thể vậy. Bích Lạc thần chú. Bên trái lục minh quát khẽ một tiếng. Tiếng quát rơi xuống, tất cả mọi người nhìn thấy, một đạo màu đen chú ấn trống rỗng chui ra. Tản ra một cỗ vô thượng uy nghiêm khí tức, để cho người kìm lòng không được địa mong muốn ngã quỵ. Rầm rầm rầm. Không ngừng bắn phá toàn bộ, bay hướng phong cổ. Cùng lúc đó, bên phải lục minh cũng khẽ quát một tiếng. Bích Viêm Long Sát. Lục minh một kiếm đâm ra, một đạo tiếng vang lớn, phóng lên cao. Phong Cổ lập tức nhìn thấy một đạo màu xanh hồng quang vọt tới. Hồng quang trong nháy mắt biến ảo, trong khoảnh khắc biến thành một cái màu xanh cự long. Phong Cổ dừng một chút, lại là rồng. Phong Cổ sư đệ, chính ngươi phải cẩn thận. Trên đài cao, Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch hai người trong lòng khiếp sợ. Bọn họ đã sớm nghe nói qua Vân Kiếm Tông có một thiên tài đệ tử gọi là Lục Minh, thiên phú rất mạnh, bị coi là dưới thiên phạt phong một nhiệm kỳ phong chủ tới bồi dưỡng. Phong Thiên A, ngươi Vân Kiếm Tông cái này gọi Lục Minh đệ tử cũng là vô cùng ghê gớm a. Tống Văn Thành vừa là hâm mộ, lại là đố kỵ, hận cũng không đến nỗi. Dù sao bản thân Đại Chu Vương triều cùng Vân Kiếm Tông thế nhưng là quan hệ rất tốt, thậm chí có đồng minh ý tứ. Hắn mong không được Vân Kiếm Tông có thể cường đại lên. Giống vậy, Tống Phi Bạch cũng là hâm mộ và đố kỵ, bởi vì bây giờ không chỉ có cái này gọi Lục Minh tiểu tử cho thấy thiên phú kinh người. Vấn đề là người ta Vân Kiếm Tông Lục Minh trên còn có Thánh Tử Tô Tinh Hà cùng khủng bố tiểu quỷ Phong Cổ. Dưới đấy, Tô Tinh Hà cùng Đỗ Chính Thanh hai người cũng là trong lòng khiếp sợ. Bọn họ dĩ nhiên là nghe nói qua Di Di Thuật, cũng biết Di Di Thuật hùng mạnh địa phương, nhưng có thể luyện thành cái này Di Di Thuật lác đác không có mấy, mà có thể lợi dụng Di Di Thuật đồng thời thi triển ra thần thông. Ngược lại căn cứ Di Di Thuật giới thiệu đến xem, trước cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Lục Minh, đây là lịch sử thứ nhất người. Chủ bị Phong Thiên tự nhiên cũng là biết cái này. Giờ khắc này, trong lòng cực kỳ hài lòng, gật đầu không ngừng. Thật không hổ là thiên phạt phong ngày thứ nhất mới. Trong sân, đối mặt một trái một phải bắn phá tới hai đạo thần thông, Phong Cổ không sợ chút nào. Khi nhìn thấy trong đó một loại thần thông lại là biến ảo ra nhất điều long. Bất quá, Lục Minh, ta đã từng cùng một cái lợi hại người đánh, hắn nhưng là có thể thả ra một cái màu vàng rồng. So ngươi cái này còn phải lớn hơn. Nói, Phong Cổ tay phải nắm kia 40 mét dài mã tấu, tay trái ở trước ngực kết ấn. Hơn nữa, người ta kia một cái cực lớn kim long, còn có thể linh hoạt linh hiện, có thể phát ra rồng âm. Ầm. Dứt tiếng, Phong Cổ ấn kết rơi xuống, tay phải bắt đầu cơ múa 40 mét mã tấu lực chạm tiên người. Chương 350, ba bên kẻ địch chương 350, ba bên kẻ địch rầm rầm. Một đạo đạo nổ vang âm thanh, từ trên vấn kiếm quảng trường chuyển tới. Hai đoá cực lớn mây hình nấm phóng lên cao, trong nháy mắt đem toàn bộ quảng trường bao phủ lại, để cho người không thấy rõ bên trong là tình huống gì. Một lát sau, một đạo bóng dáng bay ra, một tiếng ầm vang, cất vào trên vách tường. Đám người định thần nhìn lại. Lục Minh. Tất cả mọi người nhìn thấy, Lục Minh khí tức trở nên cực kỳ héo hơi đứng lên, không chút nào mới vừa rồi đồng thời thi triển hai loại bất đồng thần thông, khí thế như hồng bộ dáng. Lúc này, toàn trường lâm vào an tĩnh. Hiên Hoa liền bộc phát ra từng trận nhiệt liệt thanh âm, hoặc là hoan hô, hoặc là kêu to, tóm lại cũng rất là kích động. Ngược lại không phải là đại gia không thích Lục Minh, mà là trên Vân Kiếm Tông trên dưới hạ cũng hy vọng Phong Cổ càng thêm yêu nghiệt, càng thêm hùng mạnh. Kể từ đó, bản thân Vân Kiếm Tông liền có thể càng mạnh mẽ hơn, ngày sau liền còn có hy vọng trở lại tụ cùng. Rất nhanh, bụi mù tan đi. Tất cả mọi người nhìn thấy, trên Vân Kiếm quảng trường kia một đạo nửa cao bóng dáng, ngạo nghễ đứng thẳng. Nho nhỏ tay trái bắt lại kia cực lớn cán đao. Nho nhỏ trên bả vai, khiêng kia một thanh kinh người 40 mét trường đao. Trên mặt tràn đầy lau một cái cùng hắn 10 tuổi tuổi tác không tương xứng vẻ mặt. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào khảm ở trên vách tường Lục Minh trên người. Cũng không tệ lắm, không ngờ làm cho ta vận dụng thần thông. Ngươi là thứ nhì cái? Lục Minh sắc mặt trắng bệch đứng lên, nghe được Phong Cổ nói chuyện như vậy, trong lòng cũng không có tức giận. Kỳ thực, Phong Cổ tiểu tử này cũng không phải cố ý phách lối cái gì, chẳng qua là tính tình của hắn từ nhỏ liền là như vậy. Lục Minh cười khổ một tiếng, ta biết bản thân đánh không lại ngươi, cũng là không nghĩ tới thế mà lại là thảm bại như vậy. Phong Cổ sư đệ, ta thua. Phong Cổ nghe vậy, không lên tiếng, cười lên ha ha. Ta đi ngươi a, Phong Thiên. Tống Văn Thành vừa cười trêu ghẹo đứng lên, dùng cái này để che giấu kiếp sợ của mình. Ngươi lão tiểu tử này rốt cuộc cái gì huyết mạch chi lực, lại có thể làm cho ra kinh khủng như vậy một thiên tài. Đúng nha, Phong Thiên ngươi hay là người không phải người. Bên kia Tống Phi Bạch cũng là không nhịn được cảm thán đứng lên. Nếu không ta tối nay liền đem ta Nhật Thiên phái mấy tên nữ đệ tử đưa đến phòng ngươi đi, ngươi để cho ta mấy cái kia nữ đệ tử có bầu ngươi loại, bất quá sinh ra nhưng chỉ là ta Nhật Thiên phái đệ tử a. Lan ngươi nha. Phong Thiên không có khẩu khí điểm mắng. Sau đó ánh mắt rơi vào trên sân bản thân kia phách lối cháu trai trên người, trong lòng rất là hài lòng. Hắn hy vọng bản thân người cháu này ngày sau có thể thuận thuận lợi lợi lớn lên. Trước một mực giấu đi, chính là sợ thiên phú của hắn quá mức kinh người, đưa tới những người khác sợ hãi, mà đối dưới Phong Cổ tử thủ. Bất quá tiểu tử này cũng là bản thân nhảy ra ngoài, trước còn khiêng 40 mét mã tấu, thông núi đi tìm người ta thập phương, còn giết không ít người. Bất quá vạn hạnh chính là những người kia cũng là đáng chết. Hô. Trong sân, Phong Cổ chợt thu hồi tiếng cười lớn, 40 mét mã tấu nhắm thẳng vào dưới trận ngồi thánh tử Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà, ngươi bây giờ đi lên cùng ta đánh đi, ta đã không kịp đợi. Đánh bại ngươi, cái này tu tiên giới người đều biết, ta Phong Cổ mới là Vân Kiếm Tông ngày thứ nhất mới, là đời này đệ tử trong thứ nhất người, là lần này Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. Ách. Phong Cổ cái này cái cử động, làm cho tất cả mọi người cũng ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không có thể phản ứng kịp. Tô Tinh Hà cũng là bất đắc dĩ, cùng Phong Cổ đánh, bản thân dĩ nhiên là không thành vấn đề. Thế nhưng là nếu như mình đáp ứng, đây chẳng phải là có xem thường Đỗ sư đệ hiểm nghi? Cái này giống như không tốt sao? Kỳ thực, Đỗ Chính Thanh ngược lại không có quá để ý cái này. Dù sao hắn cũng là biết, lần này thủ tịch đệ tử nhất định là ở hai người bọn họ chung sản sinh, liền xem như nhảy vọt qua bản thân, cũng không có gì ghê gớm chuyện. Giống vậy, Đỗ Chính Thanh cũng không chút nào cảm thấy Phong Cổ sư đệ mạo phạm bản thân. bản thân chủ động tối lui cũng chưa chắc không phải một món giúp người hoàn thành ước vọng chuyện tốt. Càn quái. Đang lúc này, trên đài cao truyền xuống một đạo tiếng hét phẫn nộ. Tất cả mọi người rối rít nhìn, chính là tông chủ Phong Thiên. Ngươi hôn tiểu tử này, lùi xuống cho ta đi. Bằng không ta hủy bỏ tư cách của ngươi, cũng giam cầm năm người thứ 10. Phong Cổ nghe vậy, cũng là không sợ chút nào. Một bộ lười biếng dáng vẻ, được rồi được rồi. Lao đầu ngươi chớ khẩn trương, ta nói cách khác nói. Ngươi không cần như vậy nổ to. Kia Tô Tinh Hà, ngày mai chung kết, ta chờ ngươi. Dứt lời, Phong Cổ thân thể nhỏ nhỏ, khiêng hết sức, nặng nề, 40 mét mã tấu, bước không lớn bước, chậm rãi đi xuống quảng trường. Đi xuất hiện trận, rời đi. Đối với sau đó Tô Tinh Hà cùng Đỗ Chính Thanh giữa hai người tỉ thí, hắn không chút nào hứng thú. Cũng cảm thấy hoàn toàn không có cần thiết đi theo dõi Tô Tinh Hà thực lực. Phong Cổ đối với mình tràn đầy lòng tin. Hắn một bên hướng bấn kiếm quảng trường ngược hướng đi tới, một bên hồi tưởng xuất đạo tới nay, đánh nhau duy nhất một lần đánh thua đến tình cảnh. Cũng là duy nhất một để cho hắn cảm thấy người sợ hãi. Cái đó đáng chết thập phương. Thật là một cái khủng bố không tiếp. Phong Cổ giờ khắc này trong đầu không ngừng hiện lên, lúc ấy thập phương dùng các loại hoa cả mắt thần thông, đem mình áp chế chặt chẽ hình ảnh. Hắn bất quá mới là kim đan cảnh sơ kỳ, là như thế nào luyện thành nhiều như vậy loại bất đồng thần thông. Nói đến đây, Phong Cổ nheo lại nho nhỏ ánh mắt, đang hồi tưởng thập phương lúc ấy vận dụng mấy loại thần thông đối phó bản thân. Vậy mà, vừa lúc đó, rắc rắc, ùng ùng. Chợt, Phong Cổ nghe được đã đi ra ngoài rất xa trên vấn kiếm quảng trường vô ích, không biết lúc nào xuất hiện một đóa hết sức mây đen. Đồng thời, đạo này tiếng sấm nghe ra, giống như có chút quen thuộc. Mã Đức, thế nào giống như vậy thập phương lúc ấy thi triển cái đó sấm sét thần thông. Hắn nghiêng đầu trở về, xa xa dõi xa xa, cảm thấy cứ việc có điểm giống, bất quá cùng lúc ấy thập phương so sánh, khí thế cùng dị tượng cũng cách biệt quá xa. Không thể nào là thập phương kia một loại sấm sét thần thông. Phong Cổ nhìn một cái, cho ra phán đoán của mình, tiếp theo sau đó nghiêng đầu đi ra ngoài. Hắn cũng không biết chính là, kia kỳ thực cùng thập phương thi triển, chính là cùng một loại thần thông. Bất quá, Đỗ Chính Thanh thi triển thiên phạt thần thông, là bình thường phiên bản mà thôi. Ban đêm hôm ấy, Vấn Kiếm Tông một chỗ phía sau núi, hai tên người áo đen từ trong đêm đen chậm rãi bước ra. Gia tộc ngươi cường giả đều đã an bài xong chưa? Ừm, đã sắp xếp xong xuôi. Người bên đó đây? Người nọ hỏi ngược lại. Yên tâm, chúng ta môn phái cường giả cũng đã sắp xếp xong xuôi. Vậy là tốt rồi. Có chúng ta hai thế lực lớn, hơn nữa cái đó tổ chức thần bí, ba bên chung nhau hợp lực, lần này cho dù không thể hoàn toàn mạt sát Vấn Kiếm Tông, cũng nhất định có thể dao động căn cơ của nó. Tổ chức thần bí bên kia cũng liên hệ tốt đi. Yên tâm, đã liên hệ tốt. Đợi ngày mai thủ tịch đệ tử chi tranh cuối cùng chung kết bắt đầu, bọn họ tổ chức người sẽ gặp lẹn vào đi vào. Chờ chung kết đánh xong, tất cả mọi người cũng buông lỏng cảnh giác thời điểm, chính là chúng ta ba phe ở thời điểm tiến công. Chương 351, Phong Cổ VS Tô Tinh Hà. Chương 351, Phong Cổ VS Tô Tinh Hà. Vân Kiếm Tông, Phượng Hoàng Phong. Ban đêm hôm ấy, tông chủ Phong Thiên cùng truyền kiếm lao nhân, còn có Lăng Phượng Cơ ba người, lặng lẽ tụ ở đỉnh núi trên. Vấn Thiên Phong nghị sự đại điện, bọn họ đã cảm thấy không quá an toàn, chỉ đành đến Phượng Hoàng Phong. Cho dù ai cũng không thể đoán được, Lăng Phượng Cơ đã biết trong Vân Kiếm Tông bộ có nội gián chuyện. Ai cũng cảm thấy lấy Lăng Phượng Cơ đầu óc, căn bản không thể nào phát hiện như vậy cần mật chuyện. Vậy mà, Phong Thiên cùng truyền kiếm lao nhân có thể biết có nội gián, vẫn còn thật là dựa vào người ta Lăng Phượng Cơ. Lúc này, Phong Thiên nhìn một cái truyền kiếm lao nhân đưa tới tờ giấy, nhẹ nhàng cau mày. Sau đó đưa cho bên cạnh một mực vô cùng hiếu kỳ Lăng Phượng Cơ. Phong Thiên thở dài một tiếng, ngược lại không nghĩ tới a, nội gián thế mà lại là hắn. Truyền kiếm lao nhân cũng là thở dài một tiếng, đúng là không nghĩ tới. Thật sự là làm cho người ta ngoài ý muốn. Lăng Phượng Cơ nhìn một cái tờ giấy, sau đó lập tức một cây đuốc đem tờ giấy thiêu thành cho tàn. Khí hừ một tiếng, kỳ thực ta đã sớm nhìn ra, hắn có điểm không đúng. Phong Thiên cùng truyền kiếm lao nhân đều nhìn về Lăng Phượng Cơ, khóe miệng có quắp xúc một cái. Trong lòng A Điệu cười khổ một tiếng. Ngươi nhà nếu là thật xem sớm đi ra người ta không đúng, vậy thì ủy. Tông chủ, ta bây giờ đi ngay, một cây đuốc đem hắn đốt thành heo quay. Lăng Phượng Cơ tức giận mắng. Vân vân. Phong Thiên nghe xong, lập tức gọi nàng lại. Ừm. Lăng Phượng Cơ nghi ngờ, tông chủ ngươi đây là muốn làm gì? Nếu hiện tại cũng đã biết ai là nội gián, không giết, chẳng lẽ còn muốn giữ lại hắn tiếp tục gieo họa chúng ta Vân Kiếm Tông? Phong Thiên lạnh lùng cười một tiếng, tiểu phượng, ngươi rốt cuộc nói đúng một lần. Không sai, ta chính là muốn giữ lại hắn, để cho hắn tiếp tục gieo họa chúng ta Vân Kiếm Tông. Lăng Phượng Cơ. Truyền kiếm lao nhân nhìn vẻ mặt mộng Lăng Phượng Cơ, cười khổ lắc đầu. Chỉ ngươi cái này đầu óc, còn nói sáng sớm liền nhìn ra người ta không được bình thường. Ngày thứ nhì sáng sớm, trên Vân Kiếm Tông trên giới hạn đều đã tụ tập ở lớn như thế Vân Kiếm quảng trường một phía. Trên đài cao, Phong Thiên cùng Chu Văn Hành, Tống Phi Bạch cũng ngồi ở chủ vị. Ba bên thế lực còn lại cường giả cũng rối rít ngồi xuống. Vân Kiếm Tông các đệ tử trọng yếu cũng ngồi ở thoáng chết xuống dưới một chút đài cao. Kim Nhật, Long Ngạo Thiên cùng phân biệt bị thua Đỗ Chính Thành, Lục Minh hai người ngồi chung một chỗ. Hôm nay là thủ tịch đệ tử tiến hành đến ngày thứ tư, cũng là cuối cùng chung kết ngày. Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên xem đã đứng ở trong sân Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, đều là lộ ra lau một cái cao hứng cùng thần sắc kích động. Con mẹ nó. Long Ngạo Thiên kích động mắng một tiếng. Lần này rốt cuộc có thể đem lần trước Vấn Thiên thi đấu thua hết linh tinh thắng trở lại rồi. Đúng nha. Kim Nhật đây là cảm thán một tiếng. Lần trước, thế nhưng là đem nhiều năm tiền xài vật cũng thua mất. Làm cha ta thiếu chút nữa đều muốn xông lên Vấn Kiếm Tông, đánh dữ dội ta liền. Các ngươi như vậy đoán chắc. Lục Minh kinh ngạc hỏi. Hắn nhưng là rõ ràng biết, lần trước bởi vì mình mà làm cho hai người bọn họ thua quần lót đều muốn thua sạch. Long Nạo Thiên a một tiếng, lần này ta cùng Kim Sư Minh Hoa chừng mấy ngày vài đêm thời gian nghiên cứu một phen, biết như thế nào khống chế tỷ lệ đặt cược, bất kể cuối cùng là Phong Cổ thắng được thủ tịch hay là Tô Sư Minh thắng được thủ tịch, ta cùng Kim Nhật Sư Minh cũng chỉ lời không lỗ. Dĩ nhiên, Kim Nhật cũng là một bộ đoán chắc dáng vẻ. Nếu như là Tô Sư Minh bắt lại thủ tịch, chúng ta liền có thể thắng được nhiều hơn. Đúng đúng. Long Nạo Thiên hai tay ôm ngực, một bộ thần khí dáng vẻ. Đỗ Chính Thanh nghe vậy, cũng là biết lần này liên quan tới thủ tịch đệ tử tỷ lệ đặt cược. Bản thân cùng Lục Sư đệ cũng là trên bảng nổi danh. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy nếu như không phải trên đài hai người bắt lại thủ tịch, mà là những người khác bắt lại đâu? Các ngươi chẳng phải là thua thiệt chết? Tỷ lệ đặt cược trong có một hạng là những người khác tỷ lệ đặt cược còn thật cao. Kim Nhật cùng Long Nạo Thiên hai người nghe vậy, dừng một chút, sau đó nhìn về phía với nhau, cười lên ha ha. Đỗ Sư Minh ngươi chớ có đang nói đùa. Bây giờ tranh đoạt thủ tịch đệ tử chỉ còn lại Phong Cổ tiểu tử này cùng Tô Sư Minh hai người, lấy ở đâu còn có những người khác? Kim Nhật cùng Long Nạo Thiên hai người, một bộ khinh khỉnh dáng vẻ. Đỗ Chính Thanh nghe vậy, im lặng gật đầu, cảm thấy xác thực bản thân mới vừa cách nói có chút không thực tế. Chẳng qua là tiềm thức một cách nói. Chờ bọn họ hai người đánh xong, chúng ta liền có thể ngủ ở linh tinh trồng lên. Ta cũng phải ngủ, ta cũng phải ngủ ở linh tinh trồng lên. Bên cạnh chết tiểu mập mạp ngao ngao kêu to lên. Là người nha. Long Nạo Thiên một cước đem hắn đạp ra ngoài. Tiểu mập mạp giận dữ, bá một tiếng đứng lên, vừa định tức miệng mắng to. Cũng là vào lúc này, đột nhiên liền cảm nhận được một cỗ nguy hiểm ánh mắt rơi vào trên người mình. Lúc này, hắn liền nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía trên đài Phong Cổ. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Phong Cổ tranh lạnh lùng chống đỡ bản thân nhìn. Phong Cổ đoạn kim kình. Phong Cổ đoạn kim hào hắc kình. Lập tức, tiểu mập mạp liền cơ tay múa chân bật cao. Đồng thời, cái miệng nho nhỏ trong lớn tiếng kêu lên. Trên vân kiếm quảng trường, Phong Cổ nhìn thấy tiểu mập mạp bắt đầu ra sức gọi, nhất thời liền lộ ra lau một cái lao khí hoành thu nụ cười. Hai long gật đầu. Tiếp theo, hắn nghiêng đầu đi qua, nhìn về phía đối diện Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà, qua hôm nay, toàn bộ tu tiên giới nói tới vân kiếm tông, nói tới đệ tử thiên tài, liền chỉ biết đàm luận ta Phong Cổ đoạn kim. Hô. Phong Cổ vừa nói, một bên nhắc tới kia một thanh 40 mét mã tấu, nhắm thẳng vào Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà đối với Phong Cổ nhìn như phách lối lời nói, cũng không có để ở trong lòng. Hắn biết rõ, kỳ thực người bên cạnh cũng hiểu cái này nhóc trai trai, cũng chính là miệng ngao ngao kêu to, người kỳ thực không có gì, hay là rất dễ dàng chung sống. Lúc này, Tô Tinh Hà khẽ mỉm cười, như gió xuân ấm áp. A a, không được, không được, thánh tử thực tại quá đẹp trai. Thánh tử ta yêu ngươi. Tô Tinh Hà ta cấp cho ngươi sinh kỳ nhỏ. Dưới đấy, không thiếu nữ đệ tử ngăn chặn không được Tô Tinh Hà đẹp trai cùng sức hấp dẫn, đã bắt đầu kích động kêu to. Phong Cổ vừa nghe, nhất thời mất hứng, bá điệu một cái, nghiêng đầu nhìn về phía những thứ kia nữ đệ tử. Các ngươi kêu là cái gì? Một hồi ta đánh bại Tô Tinh Hà, nếu không các ngươi cùng ta sinh khỉ nhỏ đi. Và anh. Lớn như thế một cái vấn kiếm quảng trường lúc này bộc phát ra cực lớn tiếng cười. Ha ha ha. Phong Thiên ngươi cháu trai này hay là thật có ý tứ. Đúng vậy. Bên kia Tống Phi Bạch đột nhiên vô đuổi. Ta thế nào không nghĩ tới. Ta có thể kéo Phong Cổ tiểu tử này trở về ta Nhật Thiên phái phối giống a. Của hắn huyết mạch chi lực đoán chừng so ngươi Phong Thiên lão bất tử kia mạnh hơn. Hơn nữa, hạ hạt giống nhiều hơn. Dứt tiếng, Chu Văn Thành lại là ngửa mặt lên trời cười to. Phong Thiên mặt mo cũng đỏ bừng lên đứng lên, dẫn đến cắn răng, chờ lần này thủ tịch đệ tử chi tranh sau khi kết thúc, ta không phải muốn lột tiểu tử này ra không thể. Thủ tịch đệ tử chi tranh cuối cùng chung kết, bắt đầu. Lúc này, trên vân kiếm quảng trường, vang lên trọng tài trưởng lão một tiếng hô to. Phong Cổ lúc này liền cơ múa hắn kia 40 mét mã tấu, bổ về phía Tô Tinh Hà. Chương 352, Tô Tinh Hà cố lên a, đánh chết Phong Cổ. Chương 352, Tô Tinh Hà cố lên a, đánh chết Phong Cổ vân kiếm thành. Tổ chức thần bí người, lúc này đã lục tục tụ tập ở chung một chỗ. Mặc dù Vô Lượng Thiên Tôn một mực nói, đã tổ chức đồng bạn giải rác ở vấn kiếm thành các nơi. Nhưng khi thấy được tối om om một mảng lớn người áo đen lúc, 27 trong lòng khiếp sợ không thôi. Ta đi, không nghĩ tới tổ chức chúng ta không ngờ đến rồi nhiều người như vậy a. Trần Thanh Huyền dưới mặt nạ, lộ ra lau một cái vẻ ngưng trọng. Hắn cũng là bị trước mắt nhiều như vậy người áo đen khiếp sợ. Hắn có chút khó hiểu, tại sao lại có nhiều người như vậy giải rác tại bên trong vấn kiếm thành. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền có một loại ảo giác, đó chính là nơi này gần như đem vấn kiếm thành tất cả mọi người đều kéo đi ra vậy. 21 người làm sao vậy? Đang ở Trần Thanh Huyền lo lắng cho mình tông môn có thể hay không thuận lợi vượt qua một kiếp này thời điểm, bên hai chợt vang lên 27 tiếng kêu. A, không có gì, không có gì, không có gì, vậy ngươi một bộ ngưng trọng dáng vẻ làm gì? Dứt lời, 22 trung niên đại hán cùng 24 đại mỹ nữ rối rít nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền đầu góc xoay chuyển thật nhanh, lập tức nói, mặc dù chúng ta bên này nhân số không ít, thế nhưng là Vấn Kiếm Tông người ta cũng phải không ít người a. Hơn nữa, Vấn Kiếm Tông thế nhưng là 10 môn một trong, thực lực hay là rất mạnh. Chẳng lẽ mấy người các ngươi cũng không lo lắng? Chúng ta sẽ ở lần này tấn công Vấn Kiếm Tông trong hành động, có cái gì ngoài ý muốn? 27 nghe vậy, gật đầu một cái, 21 người nói giống như có chút đạo lý. Bất quá, được rồi, không nên nói nữa. Đang lúc này, Vô Lượng Thiên Tôn tới. Hắn nhìn một cái Trần Thanh Huyền bốn người, bây giờ bốn người các ngươi người đi theo đại bộ đội. Hắn chỉ một cái cách đó không xa, bắt đầu không ngừng tụ họp lại người áo đen. Đi theo đại bộ đội, tiến vào trong Vấn Kiếm Tông cửa. Chúng ta bên này là thẳng đến Truyền Kiếm Phong. Nội môn có người tiếp ứng chúng ta. đến lúc đó các ngươi một đống người đi đối phó Vân Kiếm Tông đệ tử. Những thứ kia nội môn trưởng lão, liền do chúng ta đi đối phó. Vô Lượng Tiên Tôn, chẳng phải là nói tổ chức chúng ta cũng tới một cái có thể đè ép được Phong Thiên cường giả. 27-21 thẳng rất hiếu kỳ chuyện này. Trước hắn một mực muốn hỏi, cũng là không có cơ hội thích hợp, cũng mau nín chết. Bây giờ rốt cuộc thuận thế hỏi lên. Dứt lời, bao gồm Trần Thanh Huyền ở bên trong, 22 cùng 24, cũng đều rối rít nhìn về phía Vô Lượng Tiên Tôn. Tất cả mọi người cũng rất rõ ràng, giống như Phong Thiên cường giả như vậy, dõi mắt toàn bộ tu tiên giới, đều đã là đứng ở cao cấp nhất hàng ngũ. Cho nên, nếu như muốn ở sức chiến đấu đối được Phong Thiên, liền nhất định phải xuất động giống như 9 thánh 10 môn bên trong trưởng môn cấp bậc cường giả. Vô Lượng Tiên Tôn nghe vậy, cười lạnh một tiếng, cho tới bây giờ, cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Lần này, trừ tổ chức chúng ta, ngoài ra 10 môn bên trong còn có hai cổ thế lực liên hiệp chúng ta, cùng nhau tấn công Vân Kiếm Tông. Lộ cuộc. Trần Thanh Huyền trong lòng đột nhiên ngảy bọn. Kinh ngạc cùng lo âu không dứt. 10 môn bên trong ngoài ra hai thế lực lớn, chung nhau liên thủ cái này tổ chức thần bí, tấn công tông môn của mình. Tin tức này bản thân còn không có truyền lại cấp sư tôn cùng tông chủ, lần này như thế nào cho phải? Nếu như kia hai thế lực lớn trưởng môn cấp bậc cường giả đến rồi vậy mình bên này cũng chỉ có tông chủ một người, làm sao có thể ứng đối hai đại cường giả? Ngoài ra, nếu như cái này tổ chức thần bí bên trong cũng có một cái thậm chí là hai cái trở lên, bản thân tông chủ cấp bậc thực lực cường giả, kia. Yeah. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền trong lòng vô cùng lo âu. Đi qua tụ họp đi. Đang ở Trần Thanh Huyền nghĩ ngợi giữa, bên hai liền vang lên Vô Lượng Tiên Tôn thanh âm khàn khàn. Vô cùng lo lắng, Trần Thanh Huyền liền chỉ đành đi theo đại bộ đội tụ họp, sau đó bắt đầu hướng Vân Kiếm Tông lên đường. Vân Kiếm quảng trường. Theo trọng tài trưởng lão tuyên bố tranh tài bắt đầu. Phong Cổ không nói hai lời, liền dẫn đầu ra tay. Bình thường tuy rằng hắn ngạo ngạo khí khí, bất quá hắn cũng là rất rõ ràng. Đối diện thế nhưng là tông môn của mình thánh tử, thực lực dĩ nhiên là phi thường cường đại. Phong Cổ cũng sẽ không lơ là sơ sẩy. Rầm rầm rầm. Cực lớn mã tấu chém tới, khủng bố lực đạo để cho qua thân đao chỗ đi qua không ngừng phát ra tiếng sấm. Đó là không khí bị chấn bạo thanh âm. Tô Tinh Hà mặc dù biết tiểu tử này điểm mạnh ở lực đạo trên, càng là biết Phong Cổ lực đạo rất cường hãn, nhưng là lần đầu tiên đối mặt, trong lòng cũng vẫn bị đối phương khủng bố cự lực khiếp sợ. Chẳng qua là bình thường một đao, cũng là chém ra thiên giai võ kỹ uy năng. Tô Tinh Hà không nói hai lời, bang một tiếng, nâng kiếm mà ra. Màu trắng thân kiếm hóa thành một đạo bạch mang, giống như là một tia chớp, bay ra ngoài, đánh vào cực lớn trên thân đao. Ầm. Tiếng vang lớn rơi xuống. Một vòng khí lưu hướng bốn phía cuốn qua. Cục cục cục. Hai bên cũng lui nhanh mấy bước. Thật là mạnh. Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người nâng đầu, liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng đều là khiếp sợ với thực lực của đối phương. Bất quá Phong Cổ cũng là không sợ chút nào, bởi vì so cái này Tô Tinh Hà cường đại hơn thập phương, chính mình cũng đã từng cùng đối phương bính quá mệnh. Mặc dù chính mình thua, bất quá một lần kia kinh nghiệm chiến đấu, đối với rất ít chiến đấu Phong Cổ mà nói, cũng là một lần khó được thu hoạch. Mà cái này, kỳ thực cũng là Phong Cổ khắp núi chạy đi tìm thập phương nguyên nhân chủ yếu một trong. Mà cũng không phải là chính hắn đã nói, cùng người đời trôi cho là như vậy, nghĩ làm náo động. Tô Tinh Hà, hai người chúng ta cũng không cần thử dò xét. Một cái dưới, hai bên đều bị đẩy lui, lúc này Phong Cổ cũng không có lập tức tấn công, mà là đem 40 mét mã tấu kháng bên vai trái trên vai, vừa cười vừa nói, toàn lực đánh ra, tốc chiến tốc thắng đi. Tô Tinh Hà nghe vậy, cười khẽ gật đầu, ta cũng đang có ý đó. A, có ý tứ. Trên đài cao, Chu Văn Thành cười lên. Ừm, như vậy cũng tốt. Tống Phi Bạch cũng là gật đầu. Nhàm chán thử dò xét xác thực không có ý gì. Ngay từ đầu liền làm thật, không biết cuối cùng ai thắng ai thua. Ừm, xác thực đáng để mong chờ. Chu Văn Thành lại nói. Mặc dù Phong Cổ tiểu tử này thiên phú rất mạnh, sức chiến đấu cũng là kinh người. Bất quá, Tinh Hà dù sao cũng là thánh tử, lấy được tông môn nhiều năm bồi dưỡng, thiên phú tự nhiên không cần phải nói. Sức chiến đấu, tuyệt đối sẽ không kém đến nỗi đi đâu. Theo trên sân Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà chuẩn bị toàn lực đánh ra, tốc chiến tốc thắng. Dưới trận, tất cả mọi người cũng sôi trào. Tô Thánh Tử, đả đảo Phong Cổ. Làm nằm sấp Phong Cổ. Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên lúc này cũng đi theo kêu to lên. Tô Sư Minh cố lên A, chúng ta có thể hay không kiếm nhiều một chút liền nhìn ngươi. Đánh thắng Phong Cổ. Tô Tinh Hà ngươi tiểu tử này nếu là không cho lão tử đánh thắng Phong Cổ cái này chết tiểu tử, kết quả sau ta giết ngươi. Cố lên A A A A. Tô Tinh Hà. Tiểu mập mạp từ trên ghế bậc cao, dùng hết bú sữa khí lực, hết sức gầm thanh kêu lên. Chương 353, thần thông đối thần thông chương 353, thần thông đối thần thông cùng lúc đó. Mang theo mặt nạ, người mặc áo đen Trần Thanh Huyền, đi theo tổ chức thần bí đại đội ngũ, đã đi tới trong Vân Kiếm Tông cửa kết giới ra. Ra lệnh một tiếng, khổng lồ một chi đội ngũ đậu ở chỗ đó. Mọi người ở đây kinh nghi thời điểm, Trần Thanh Huyền nhìn thấy một đạo trận pháp phù văn thăng lên. Lúc này, hắn liền hiểu được, nhất định là tổ chức thần bí mang đến tên kia trận pháp sư muốn thi triển trận pháp, mà trong Vân Kiếm Tông cửa kết giới thật ra là rất mạnh. Bình thường trận pháp sư thi triển trận pháp, căn bản không làm được sẽ không phát động kết giới dưới tình huống, vòng qua kết giới, tiến vào nội môn. Trừ phi hai trường hợp, một loại là trận pháp đại sư đến rồi, một loại khác chính là trong Vân Kiếm Tông cửa có người ở bên trong phối hợp. Bây giờ, hiển nhiên là phía sau cái này trường hợp. Rất nhanh, trận pháp sư cũng đã bố trí xong đại trận, cũng khởi động trận pháp. Một đạo thanh quang dâng lên, từng đạo trận pháp phủ văn tôn trào. Trần Thanh Huyền đám người liền nhìn thấy một đạo trận pháp sinh thành truyền tống cánh cửa xuất hiện. Hắn lập tức đoán được, cái tổ chức này mang tới trận pháp sư, nên là am hiểu truyền tống một loại. Trận pháp sư lại rất không ít loại phương hướng. Dĩ nhiên, cũng có toàn phẩm loại. Giống như Trần Thanh Huyền loại này chính là toàn phẩm loại trận pháp sư, nhanh. Tất cả mọi người tiến vào truyền tống cánh cửa. Ra lệnh một tiếng, tối om om một đám người áo đen liền hướng truyền tống cánh cửa mà đi. Trần Thanh Huyền theo ở phía sau, xem truyền tống cánh cửa sau sẽ là tông môn người nào. Truyền tống cánh cửa bên kia chính là cái tổ chức này nằm vùng ở tông môn của mình nội gián. Hắn vô cùng hiếu kỳ, hiển nhiên thực lực của người này không kém, ở tông môn địa vị cũng không thấp. Rất nhanh, Trần Thanh Huyền liền đi theo đại bộ đội tiến vào truyền tống cánh cửa. Một trận hào quang thật nhanh từ bên người đi qua, hắn liền trở lại bản thân vô cùng tư niệm tông môn. Chẳng qua là như bây giờ tình huống thực tại không cách nào cao hứng. Nhanh, các ngươi mau cùng ta. Đang lúc này, Trần Thanh Huyền liền nghe được một thanh cũng coi là quen biết thanh âm. Hắn nghe tiếng nhìn, rốt cục thì nhìn thấy cái này tổ chức thần bí nằm vùng ở tông môn của mình nội gián. Lại là Bùi Luân, một tên trong đó nội môn trưởng lão, thực lực không phải rất mạnh, bình thường cũng không quá xuất chúng, cho người ta cảm giác vẫn luôn là yên lặng. Đi, thừa dịp tất cả mọi người đều còn tại Vân Kiếm quảng trường, chúng ta lập tức chạy tới Truyền Kiếm Phong. Bùi Luân kêu một tiếng, trước tiên hướng Truyền Kiếm Phong mà đi. Trần Thanh Huyền vẫn xen lẫn trong đội ngũ, đi theo tiến về Truyền Kiếm Phong. Bất quá, sự chú ý của hắn từ vừa mới bắt đầu, liền rơi vào kia duy nhất một kẻ trận pháp sư trên người. Chỉ cần đánh chết cái này tên trận pháp sư, kia tổ chức lần này hành động, liền có thể nói là tuyên cáo thất bại. Bất quá, Trần Thanh Huyền cũng là phát hiện, có mấy tên người áo đen một mực bảo hộ ở tên kia trận pháp sư bên người bốn cái phương vị bên trên. Hơn nữa, vẫn cùng cái khác đồng bạn duy trì một đoạn khá xa khoảng cách. Trần Thanh Huyền đừng nói đánh chết đối phương, ngay cả gần người cũng không làm được. Bất quá, cũng không phải không có cơ hội. Chỉ cần tìm được thời cơ thích hợp, bản thân thi triển Lịch Phong ấn thuật, lại sử dụng Chu Tiên tương quyết, liền có thể đánh đối phương một cái ứng phó không kịp, đánh chết tên kia trận pháp sư. Nhưng cơ hội như vậy chỉ có một lần. Trần Thanh Huyền nhất định phải bảo đảm nhất định có thể thành công, bằng không không thể tùy tiện bại lộ lá bài tẩy. Tổ chức thần bí một đống người và tốt hơn một chút cường giả, thật nhanh hướng Truyền Kiếm Phong mà đi. Vân Kiếm quảng trường, Phong Cổ vận dụng trước thần thông, chỉ thấy hắn nho nhỏ tay phải bắt lại to lớn cán đao, tay trái ở trước ngực thật nhanh kết ấn. Hô hô hô, phát ra từng trận tiếng xé gió. Mà đối diện Tô Tinh Hà dĩ nhiên cũng sẽ không là hậu. Lúc này, hắn đồng dạng là kết ấn, cũng là tay trái một tay kết ấn. Theo hai bên một đạo ấn kết rơi xuống. Trên Vân Kiếm quảng trường vô ích ngay sau đó vang lên một trận lại một trận tiếng nổ. Bốn phía, càng là cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Đỉnh đầu xuất hiện một mảng lớn bóng tối, nhật nguyệt vô quang. Ầm. Một đạo tiếng vang lớn, phóng lên cao. Hủy thiên diệt địa. Oanh thiên ba ấn. Hai đạo tiếng quá khẽ, đồng thời từ trên quảng trường truyền tới. Oanh. Oanh. Giống vậy, hai đạo tiếng vang lớn đồng thời từ trời cao bên trên rơi xuống. Trên đài cao Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch, hai vị cường giả cũng bị trước mắt một màn này khiếp sợ. Hai người bọn họ nhìn thấy, phong cổ kia nguyên bản đã rất dài rất lớn 40 mét mã tấu, giờ khắc này không ngờ trong nháy mắt liền huyễn được càng thêm lớn. Cảm giác xuyên qua gần phân nửa bầu trời. Làm ra ra Phong Thiên nhìn thấy, trong lòng cũng là khiếp sợ. Ta đi, tiểu tử này thật chỉ có 10 tuổi. Con mẹ nó, quá kinh khủng, một đao này đi xuống, ta cảm giác trời đều nếu bị chém ra một cái lỗ thủng lớn tới. Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch hai người kinh ngạc không thôi. Dưới đáy Lục Minh Miệng cũng kìm lòng không đặng hơi há ra. Trong lòng sợ, nếu như ngày hôm qua cùng bản thân đánh thời điểm, phong cổ tiểu tử này nếu là giống như bây giờ toàn lực thi triển ra một chiêu này vậy, sợ là bản thân không bị một đao chém chết, cũng phải trọng thương. Nằm trên giường nửa năm cái loại đó. Giống vậy, Đỗ Chính Thanh giờ khắc này cũng là khiếp sợ không thôi, xem Thánh tử Tô Tinh Hà thi triển ra kia một đạo màu trắng cổ xưa ấn kết. Nếu như ngày hôm qua cái này cái cực lớn ấn kết đánh phía bản thân, chỉ sợ là bản thân trước mắt mạnh nhất thần thông thiên phạt thần thông cũng gánh không được. Kim Nhật cùng Long Nạo Thiên xem phong cổ cái này xuyên qua gần nửa ngày cự đao, kích động không thôi. Ha ha, xem ra một đao này đi xuống, phong cổ tiểu tử này phải thắng. Tô Tinh Hà, ngươi cũng không nên bị ta một đao này chém chết. Phong cổ lúc này quát to một tiếng, sau đó tay phải đột nhiên hướng về phía hư không vỗ xuống. Tô Tinh Hà nghe vậy, khẽ mỉm cười, không sợ chút nào. Tay trái một trường hướng lên trên vỗ đi lên. Tất cả mọi người chấn kinh đến trợn to mắt, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Xem kia một thanh xuyên qua gần phân nửa bầu trời cự đao, còn có kia một đạo tản ra thương cổ khí tức cực lớn màu trắng ấn kết, đánh vào cùng nhau. Ùng ùng. Cự đao cùng thương cổ ấn kết đụng vào nhau. Một đạo tiếng vang lớn lúc này tán phát ra, thanh âm chi cự, giống như là bầu trời bị xô ra một cái lỗ thủng mà phát ra tiếng vang bình thường. Một đóa cỡ lớn mây hình nấm phóng lên cao. Hô hô hô. Cuồng phong dày xéo, không khí bị kịch liệt tiêu đốt. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng vang lớn không ngừng truyền ra. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy, cực lớn đao cùng tản ra thương cổ khí tức màu trắng ấn kết, song song đồng thời từng khúc băng liệt. Cuối cùng, theo một tiếng ầm tiếng vang lớn, cự đao cùng ấn kết đồng thời hoàn toàn tan vỡ. Tất cả mọi người thấy rung động không dứt. Nhưng vào lúc này, bọn họ lúc này liền nghe được phong cổ cùng Tô Tinh Hà tiếng kêu. Chương 354, một chiêu phân thắng thua. Chương 354, một chiêu phân thắng thua. Ha ha, Tô Tinh Hà, không sai không sai. Trên quảng trường, phong cổ nho nhỏ đầu hướng lên trời ngửa lên, cười lớn. Ngươi lại có thể chống đỡ ta một đao này, ngươi là thứ nhì cái. Giờ khắc này, phong cổ cũng không có bởi vì bản thân một đao này bị đối phương tiếp tục chống đỡ mà mất hứng, ngược lại chiến ý càng thêm lẫm liệt đứng lên. Tô Tinh Hà lại là cười một tiếng, giống như lúc nào là một bộ lạnh nhạt thong dong dáng vẻ. A, thánh tử thật xuất khí a. Đúng đúng, thánh tử chính là chúng ta cái thế giới này đẹp trai nhất người. Mới vừa rồi xem phong cổ kia một thanh cự đao, ta cũng mong nếu bị hủ chết. Ừ, ta cũng biết thánh tử muốn thua. Hai người các ngươi nói gì nói mê sảng đâu. Thánh tử hắn làm sao lại thua? Theo Tô Tinh Hà đem phong cổ kia xuyên qua gần nửa ngày cự đao nổ nát, hơn nữa mới vừa lại cho thấy một bộ mê chi mỉm cười, lại một lần nữa đem Vấn Kiếm Tông các nữ đệ tử đưa đến ngao ngao kêu to lên. Vòng tướng mạo và khí chất phương diện, toàn bộ Vấn Kiếm Tông không người có thể hơn được. Cho dù là Trần Thanh Huyền, ở phương diện này cũng là không so được. Tô Tinh Hà lúc này cũng nói là nói, kim đan cảnh bên trong có thể đem ta Hoành Thiên Bá Ấn đánh nát, ngươi cũng là người thứ nhất. Có thể đánh nát Tô Tinh Hà Hoành Thiên Bá Ấn, cũng không chỉ phong cổ một người. Trước, ngoài Tô Tinh Hà ra làm một ít tông môn giao phó đặc thù bất kỳ thời điểm, gặp được kim đan cảnh trên cường giả, cùng những cường giả kia chém giết, bản thân Hoành Thiên Bá Ấn tự nhiên là có bị đánh nát qua. Phong cổ nghe vậy, cười lớn một tiếng, tốt, vậy chúng ta tiếp tục đến đây đi. Tô Tinh Hà, chiêu tiếp theo chúng ta phân thắng bại đi. Tốt. Tô Tinh Hà trịnh trọng gật đầu. Hai người chúng ta ý tưởng, một lần nữa tình cờ trùng hợp. Phong cổ tiểu sư đệ, ta phát hiện càng ngày càng thích ngươi. A. Phong cổ nghe vậy, ngạo kiêu kỳ tiểu địa a cười một tiếng. Tô sư minh, đừng tưởng rằng nói như ngươi vậy, liền có thể lôi kéo ta gần như. Ta sẽ gặp đối thủ hạ ngươi lưu tình. Tô sư minh, vô dụng. A a. Cái này Phong cổ tiểu sư đệ thực tại quá kiêu ngạo. A, ta cũng là thực tại nhìn không được, coi như hắn là tông chủ cháu trai, ta cũng phải đánh chết hắn. Quên đi thôi, chỉ ngươi. Còn đánh chết người ta. Sợ không phải trên ngươi đi, một cái liền bị Phong cổ sư đệ 40 mét mã tấu chém thành hai nửa. Thử, vậy ta liền giúp thánh tử cố lên. Thánh tử, đánh chết Phong cổ cái này chết tiểu tử. Thánh tử làm chết Phong cổ. Thánh tử cố lên, đánh chết bỏ. Đúng đúng, Tô sư minh ngươi nhất định phải cố lên a. Long Ngạo Thiên cũng kêu to lên. Tô Tinh Hà đánh chết Phong cổ cái này chết tiểu tử. Đánh, đánh, đánh chết hắn. Tiểu mập mạp lần nữa bật cao, giúp Tô Tinh Hà đánh cố lên. Một đôi mập mạp tay nhỏ vẫn còn ở không trung không ngừng vung quyền. Tiểu mập mạp trong lòng đều muốn hận chết cái này Phong cổ. Mã Đức, không ngờ ức hiếp ta cái này 3 tuổi đứa bé, không có chút nào yêu hấu. Còn muốn cho ta kêu những thứ kia chán ghét cố lên lời nói, càng làm cho nhảy những thứ kia chán ghét chết cố lên vũ điệu. Mã Đức, Tô Tinh Hà đánh chết hắn, đánh chết hắn. Tiểu mập mạp bản thân đánh không lại Phong cổ, chỉ đành mong đợi với Tô Tinh Hà. Hắn cũng không quản sự sau thế nào, chỉ cần nhìn thấy có người hung hăng thu thập một bữa thứ đáng chết Phong cổ chết tiểu tử là tốt rồi. Tốt, một chiêu phân thắng thua. Trên đài cao, Chu Văn Thành mắt lộ ra mong đợi. Đúng nha, đây thật là để cho người mong đợi a. Tống Phi Bạch cũng là biểu hiện ra thần sắc mong đợi. Mới vừa hai người thần thông đều đã lợi hại như vậy, không biết cái này một chiêu phân thắng thua thần thông sẽ là càng thêm như thế nào lợi hại. Phong Thiên, các ngươi Vấn Kiếm Tông ra kinh khủng như vậy hai kẻ thiên tài, nên so với còn lại 10 môn thế lực đồng bối đệ tử mà nói, hai người bọn họ tăng thêm một bậc. Lần này ngươi nhưng trộm vui vẻ đi. Phong Thiên nghe vậy, đương nhiên là ngửa mặt lên trời cười to, đó là dĩ nhiên. A, nhìn ngươi dáng vẻ đắc ý. Được rồi, ngươi liền liền kiêu kỳ đi. Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch hai người, trong lòng cũng là nhịn. Ai kêu người ta môn hạ hai tên đệ tử sát thực thiên phú khủng bố. Ngửa mặt lên trời cười to xong, Phong Thiên ánh mắt rơi vào trên sân Tô Tinh Hà cùng cháu mình trên người. Trong lòng âm thầm cao hứng. Dù rằng, Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người thiên phú rất mạnh, hai người bọn họ cũng nhất định là Vấn Kiếm Tông tương lai tông chủ cấp bậc nhân vật. Nhưng, Vấn Kiếm Tông chân chính tương lai cũng là ở Trần Thanh Huyền tiểu tử này trên người. Luận thiên phú, Trần Thanh Huyền mới thật sự là khủng bố. Bên ngoài sân không khí đã đạt tới cực điểm. Trên sân, Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người cũng đã bắt đầu đồng thời kết ấn. Hô hô hô. Hai người thủ ấn thật nhanh rơi xuống. Một đạo có một đạo ấn kết. Vâng. Chật, lúc này, lại là một đạo phóng lên cao tiếng vang, nổ giấy lên tới. Bên trong quảng trường ngoài, cuốn phong dày xéo. Vù vù đại tác. Một lần nữa, nhật nguyệt cũng trở nên không ánh sáng. Rất có hôm qua Đỗ Chính Thanh thi triển thiên phạt thần thông lúc, kia che khuất bầu trời chắc địch mây đen vậy. Toàn bộ dị tượng so với mới vừa rồi, tăng lên không chỉ một cấp bậc. Vâng. Tô Tinh Hà ấn kết la thành, phát ra một đạo cực lớn một ngạt tiếng vang. Chân nguyên kiếm trận đổ. Ngay sau đó, một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Cùng lúc đó, phong bộ bên này ấn kết cũng là thật. Kình thiên nhất trạm. Lão khí hoành thu tiếng quát rơi xuống, tất cả mọi người nhìn thấy phong cổ kia một thanh nguyên bản 40 mét mã tấu, phát ra một đạo kia sáng chói mắt, gần như khiến tất cả mọi người cũng xít sao nheo lại trong mắt. Sau đó, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy, 40 mét dài mã tấu bắt đầu lấy gần như bội số mà biến nhỏ, biến thành một thanh khoảng 20 mét dài đại đao. Cứ việc nhỏ đi, nhưng đối với đừng tất cả mọi người mà nói, vẫn là một thanh 20 mét dài mã tấu. Bên kia, theo Tô Tinh Hà quát khẽ một tiếng rơi xuống, tất cả mọi người nhìn thấy toàn thân áo trắng Tô Tinh Hà sau lưng xuất hiện một bộ kiếm trận đồ. Giống vậy, cũng là màu trắng. Kiếm trận đồ trong có một thanh lại một thanh trường kiếm đồ án, màu sắc cùng chiều dài đều là không giống nhau. Thậm chí ngay cả hình thù cũng là không có một thanh giống nhau. Có trường thập phúc kiếm đồ. Sau đó, chiếu chiếu chiếu, một đạo vạch trần vô ích tiếng rơi xuống, kiếm trận đồ bên trong 10 chuôi kiếm, không ngờ từ đồ bên trên bay ra, phá toái hư không, như chớp giật, bay hướng đối diện phong cổ. Phong cổ cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào, dốc hết sức phá bạc quân. Hắn quát to một tiếng, thân thể nho nhỏ kể cả kia một thanh 20 mét dài mã tấu, động đi ra ngoài, thẳng tắp đánh vào bay tới 10 chuôi trên phi kiếm. Quanh chương 355, cuối cùng đến tỉ thí chương 355, cuối cùng đến tỉ thí chúng ta trước tiên ở nơi này chờ. Trần Thanh Huyền đi theo tổ chức thần bí đại bộ đội, đi tới truyền kiếm phong cách đó không xa bí ẩn địa phương. Chợt nghe nội gián trưởng lão Bùi Luân nói chuyện. Lúc này, tối om om một đoàn người áo đen liền ở dừng lại. Chờ cái gì? Lúc này, Trần Thanh Huyền bên tai chợt vang lên 27 thanh âm. Trần Thanh Huyền lúc này không có tâm tư đi để ý 27, trong lòng lo âu không dứt. Bản thân sau khi đi vào, phát hiện Vấn Kiếm Tông giống như cũng không có làm ra bất kỳ phòng bị. Đối với tình huống như vậy, hắn có hai loại suy đoán. Hoặc là chính là sư tôn cùng tông chủ không có được bản thân truyền ra ngoài tin tức, cũng không biết đã có một cái tổ chức thần bí ở tông môn của mình cử hành thủ tịch đệ tử chi tranh, phát động tấn công. Một loại khác tình huống chính là tông chủ đã được đến tin tức, đã trong bóng tối làm ăn bài, chẳng qua là ngoài mặt không nhìn ra chút nào, chờ tổ chức thần bí tấn công vào tới. Bất quá, vô luận là hai loại tình huống loại nào, Trần Thanh Huyền trong lòng vẫn lo lắng vô cùng. Bởi vì mình cho đến mới vừa rồi mới biết, nguyên lai còn có hai cái hùng mạnh mười môn thế lực, đồng thời tấn công Vân Kiếm Tông. Một điểm này, tông chủ bọn họ nên là không thể nào biết. Không biết có thể hay không đánh tông môn của mình một cái ứng phó không kịp. Mới vừa rồi Vô Lượng Thiên Tôn không phải đã nói rồi sao? Đang ở Trần Thanh Huyền trong lòng lo âu tông môn của mình không cách nào ứng đối thời điểm, bên hai lại vang lên một đạo thanh âm. Là đại mỹ nữ 24 thanh âm. Lần này chúng ta tấn công Vân Kiếm Tông, còn có ngoài ra hai cái mười môn trong thế lực liên thủ. Ta đoán bây giờ tổ chức chúng ta nên là chờ kia hai thế lực lớn ra tay, hấp dẫn sự chú ý. Sau đó chúng ta bên này mới động thủ. 27 nghe xong, bừng tỉnh ngộ địa ồ một tiếng, thì ra là như vậy. Cao Minh, a, lần này Vấn Kiếm Tông coi như thảm, không biết hôm nay có thể hay không bị tiêu diệt. Hai đại mười môn thế lực liên thủ, hơn nữa chúng ta hùng mạnh tổ chức thần bí, cho dù sẽ không bị tiêu diệt, cũng sẽ làm bị thương mất thảm trọng. Mỹ nữ 24 lạnh lùng nói. Trần Thanh Huyền nghe hai người bọn họ nhỏ giọng đối thoại, trong lòng càng phát ra ngưng trọng. Đồng thời, trong lòng cũng ghi xuống cái này 27 cùng 24. Ngày sau có cơ hội, mình nhất định muốn giết hai người bọn họ. Ở Trần Thanh Huyền trong lòng, Vấn Kiếm Tông liền như là nhà mình vậy. Nếu như có người can đảm dám đối với nhà của mình bất lợi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương, bất kể là bất luận kẻ nào. Đang ở tổ chức thần bí cái này giúp người đang đợi thời điểm. Trên Vấn Kiếm quảng trường, Vấn Kiếm Tông lần này thủ tịch đệ tử trong, rất nhanh liền tiến vào cuối cùng giai đoạn. Thánh tử cố lên, đánh chết cái này phong cổ. Thánh tử, ngươi nhất định phải thắng a. Theo trên sân hai người sắp triển khai một kích tối hậu đối hoành, dưới trận người từng cái một cũng đều cao chiều đứng lên. Bất quá, gần như tất cả mọi người cũng đứng ở Thánh tử Tô Tinh Hà bên này. Bởi vì, phong cổ tiểu tử này thực tại quá cuồng vọng. Người không lớn, nói chuyện cũng là ngao ngao. Trong mắt không có người. Xem xét lại thánh tử. Người ta Tô Tinh Hà lên làm thánh tử đã nhiều năm thời gian, không chỉ có người rất tốt, đối với mình đồng môn thái độ cũng là cực tốt. Càng là vì tông môn lập được không nhỏ công lao. Ở Vấn Kiếm Tông nhân khí cực cao. Thậm chí so với những thứ kia thực lực cường đại, cao cao tại thượng nội môn trưởng lão nhân khí, cũng cao hơn. Thiên phú mạnh, thực lực mạnh, người lại lớn lên đẹp trai khí, chiến công cũng là lẫy lừng, nhân khí dĩ nhiên là cao. Có thể nói, Tô Tinh Hà ở trong các đệ tử trẻ tuổi, gần như chính là tín ngưỡng cấp bậc tồn tại. Cho nên, làm phong cổ hướng về phía Tô Tinh Hà phòng lớn lời hăm dọa thời điểm, những đệ tử khác dĩ nhiên sẽ không thích hắn. Vốn là không ghét, thậm chí có không ít người càng là thích hắn. Dù sao tông môn của mình ra một cái so bất luận kẻ nào đều muốn lợi hại thiên tài, đây chính là tông môn của mình chi phúc. Tông môn của mình hùng mạnh, bất kể từ đâu một cái góc độ mà nói, đối với làm tông môn đệ tử bản thân tất cả mọi người, đương nhiên là một món hết sức chuyện tốt. Mặt mũi có ánh sáng, ngày sau có thể lấy được tài nguyên cũng sẽ thêm đứng lên. Nhưng nếu như phong cổ dám đối với thánh tử bất kính, vậy thì không được. Giống như những người khác, Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên dĩ nhiên cũng là hy vọng thánh tử Tô Tinh Hà có thể đánh bại phong cổ, bắt lại thủ tịch đệ tử. Cứ như vậy, bọn họ thông qua lần này thủ tịch đệ tử chi tranh, liền không chỉ có thể đem lên một lần thu phát đi tiền kiếm bể, còn có thể nhiều thắng một ít. Tô sư minh, ngươi phải cố gắng lên a. Kim Nhật lúc này cũng đi theo kêu to lên. Đánh chết phong cổ, đánh chết hắn, đánh chết phong cổ. Bên cạnh tiểu mập mạp gọi được kích động nhất, thanh âm cũng là toàn trường vang dội nhất. Không gì khác, khó khăn lắm mới nấu chết rồi một cái Trần Thanh Huyền, cũng là không nghĩ tới lại tới một cái kinh khủng hơn phong cổ chết tiểu tử. Mình bị Trần Thanh Huyền chèn ép qua, bây giờ theo Trần Thanh Huyền bị vây ở vô căn thâm hải một mảnh kia thần bí không gian, thậm chí là chết đã chết. Thần bí tiểu mập mạp vốn cho là mình lấy được giải thoát, cũng không nghĩ đến bản thân bất quá chỉ là đi ngủ vừa cảm giác, sau khi tỉnh lại liền lại tới một cái thiên phú mạnh hơn, ra tay cũng càng hung ác phong cổ. Hơn nữa chèn ép được càng thêm lợi hại, cho nên tiểu mập mạp là nơi này muốn nhìn nhất thấy phong cổ bị hung hăng thu thập người. Trên sân, Tô Tinh Hà thi triển ra chân nguyên kiếm trận đồ, thế ra 10 trôi phi kiếm, lúc này một đạo lại một đường tiếng xé gió rơi xuống. 10 trôi phi kiếm, thật nhanh hướng phong cổ mà đi. Mà phong cổ lúc này, đối mặt 10 trôi phi kiếm, không sợ chút nào. Nho nhỏ hai tay, bắt lại thu nhỏ lại một nửa trường đao, liền một con bỏ tới. Cũng một đao động đi ra ngoài. Ầm. Thanh thứ nhất phi kiếm cùng 20 mét trường đao đụng thẳng vào nhau. Lúc này liền phát ra một đạo ngất trời tiếng vang lớn. Một cú mạnh mẽ khí lưu hướng bốn phía cuốn qua. Bay một tiếng, thứ nhất thanh phi kiếm lúc này vỡ nát. Chíu chíu chíu. Tiếng xe do tiếp tục rơi xuống, 20 mét trường đao cũng vẫn động đi ra ngoài. Veng, veng, veng, veng. Ngay sau đó, một đạo lại một đường ngất trời tiếng vang lớn từ trên Vấn Kiếm quảng trường truyền tới. Mạnh mẽ khí lưu từng cỗ địa điệp ra lên. Rất nhanh, liền tạo thành một trận cỡ lớn mây hình ấm, vô cùng nồng đậm, muôn màu muôn vẻ. Rực rỡ, nhưng lại là tràn đầy cuồng bạo khí tức. Một cái liền đem toàn bộ làm lôi đài Vấn Kiếm quảng trường bao phủ đứng lên, cũng đem phong cổ cùng Tô Tinh Hà hai người bao phủ ở bên trong, để cho người bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong. Nhất thời, dưới quảng trường, tất cả mọi người một mảnh oai nhưng đứng lên. Bèn, ầm ầm. Nhìn không thấu muôn màu muôn vẻ mây hình nấm bên trong, tiếp tục truyền ra tiếng va chạm to lớn. Người nào thắng? Nhất định là chúng ta thánh tử. Đúng đúng, thánh tử nhất định có thể đánh bại Phong Cổ tiểu tử này. Lúc này, ngay cả trên đài cao Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch, hai đại trưởng môn cấp bậc cường giả, cũng bị Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người cuối cùng tỷ thí hấp dẫn được đứng lên. Thiên tài như thế tỷ thí, cho dù bọn họ thân là cao cấp nhất hàng ngũ cường giả, cũng là sinh ra cực lớn hứng thú. Phúc. Ở nơi này tất cả mọi người tò mò cùng lo lắng dưới, một đạo bóng dáng đột nhiên từ mây hình nấm trong đập đi ra. Chương 356, Phong Thiên ngươi xác thực nên nhường ra vị trí tông chủ. Chương 356, Phong Thiên ngươi xác thực nên nhường ra vị trí tông chủ. Cái này phải chờ tới lúc nào a? Vân Kiếm Tông, Truyền Kiếm Phong xa xa một cái bí ẩn địa phương, xen lẫn trong đại đội ngũ trong 27, có chút không nhịn được. Lại như vậy chờ chút, chỉ sợ chúng ta còn chưa bắt đầu tấn công, liền đã bị Vân Kiếm Tông người phát hiện. Yên tâm đi. Mạn Diệu thanh âm từ 24 dưới mặt nạ truyền tới. Bởi vì thủ tịch chi tranh tiến hành đến giai đoạn sau cùng, lúc này Vân Kiếm Tông lực chú ý của mọi người đều đặt ở bên kia, sẽ không có người phát hiện chúng ta. 27 nghe xong, liền nổi lên nghi ngờ, kia nếu lúc này, Vân Kiếm Tông lực chú ý của mọi người đều ở đây bên kia, chúng ta bên này không phải nên bắt lại cơ hội khó có này, ô ạt tấn công Truyền Kiếm Phong sao? Lời này của ngươi nghe có chút đạo lý. Đại mỹ nữ 24 lại nói, nếu tổ chức chúng ta đều biết trong Truyền Kiếm Phong mặt có Vân Kiếm Tông trọng điểm bảo vệ bật, kia Vân Kiếm Tông dĩ nhiên là so với chúng ta còn phải rõ ràng hơn. Cho nên, bảo hộ Truyền Kiếm Phong lực lượng, càng là tại dạng này thời điểm, liền càng là càng thêm hùng mạnh. Vân Kiếm Tông bọn họ nhất định sẽ so bình thường càng thêm chú ý bảo vệ Truyền Kiếm Phong. 27 nghe vậy, gật đầu hai cái, nói như ngươi vậy, giống như cũng phi thường hợp lý. Cho nên, chờ đi. Chờ ngoài ra hai cái hùng mạnh 10 môn thế lực phát động tấn công, đem Vân Kiếm Tông toàn bộ sự chú ý cũng hấp dẫn tới sau, mới là chúng ta toàn lực tấn công Truyền Kiếm Phong thời điểm. Trần Thanh Huyền một mực không có chen vào nói, an tĩnh ở bên cạnh nghe bọn họ hai người nói chuyện. Đồng thời, sự chú ý một mực tại cách mình chỗ đại bộ đội có đủ khoảng cách an toàn tên kia trận pháp sư trên người. Lúc này, tên kia trận pháp sư bên người vẫn có 4 tên cường giả bảo hộ. Mặc kệ chính mình tông môn bây giờ tình huống gì, có biết hay không lần này tổ chức thần bí tấn công, Trần Thanh Huyền vẫn luôn rất rõ ràng mục tiêu của mình, chính là cần phải đánh chết kia một kẻ trận pháp sư, để cho tổ chức thần bí thất bại mà về. Chỉ cần trận pháp sư vừa chết, bọn họ mất đi tấn công vào Truyền Kiếm Phong cơ hội, như vậy hắn tin tưởng tổ chức thần bí nhất định sẽ không ham chiến. Kể từ đó, cũng coi là đem lần này nguy cơ hóa giải gần một nửa. Vân Kiếm Quảng Trường. Phúc. Một đạo tiếng vang trầm đục đột nhiên truyền tới. Trên đài cao Phong Tiên, Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch ba người, lúc này đều đã đứng lên, nhìn thấy một đạo bóng dáng từ muôn màu muôn vẻ mây hình ngấm trong đập bay đi ra. Dưới đáy, Vân Kiếm Tông các đệ tử cũng đều vậy, nhìn thấy một đạo bóng dáng đập bay mà đi. Kim Nhật, Long Ngạo Thiên hai người cũng là làm tức nhìn về phía kia một đạo bóng dáng, khẩn trương đến hô hấp đều gần như muốn đình trệ. Dĩ nhiên, toàn trường khẩn trương nhất vẫn là phải tính thần bí tiểu mập mạp. Hắn mập mạp hai trong mắt chặt chẽ trợ to, nhưng vô luận như thế nào trường đều là trường không lớn. Chân chân xem kia một đạo đập bay đi ra bóng dáng. Sau đó, gần như toàn trường đều yên lặng xuống. Lại là Tô Tinh Hà. Bèn, một đạo tiếng vang lớn rơi xuống, thánh tử Tô Tinh Hà đập ra Vân Kiếm Quảng Trường. Thánh tử Tô Tinh Hà thua. Tất cả mọi người đều có điểm khó có thể tiếp nhận cái này cái sự thực. Cứ việc đều biết Phong Cổ tiểu tử này rất mạnh, thậm chí Thiên Phú đi lên nói, so Tô Tinh Hà còn có lợi hại hơn, mới 10 tuổi liền đã đột phá Kim Đan cảnh trung kỳ. Thế nhưng là, đang tiến hành cuối cùng chung kết thời điểm, rất nhiều người vẫn cảm thấy Thánh tử Tô Tinh Hà có thể đánh bại Phong Cổ, có thể bắt lại lần này thủ tịch đệ tử. Vậy mà, một hồi lâu đi qua, toàn bộ Vân Kiếm Quảng Trường hay là rất an tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc xem đập xuống đất Thánh tử. Giống vậy, đối với Tô Tinh Hà, trên đài cao Phong Thiên cũng là cho là hắn nên có thể đánh bại cháu mình. Từ vừa mới bắt đầu cho đến mới vừa, Phong Thiên trong lòng đều là cho rằng như thế. Thế nhưng là, trước mắt một màn này, để cho hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Ha ha, Phong Thiên ngươi cháu trai này đơn giản thì không phải là người. Tất cả mọi người cũng còn không có phản ứng kịp thời điểm, Chu Văn Thành liền cười lớn, lấy một loại nhạo báng phương thức, tán dương Phong Cổ Thiên Phú hùng mạnh. Phong Thiên ngươi cháu trai này ghê gớm a. Tống Phi Bạch cũng là không nhịn được sợ hãi than. 10 tuổi, vẹn vẹn chỉ là 10 tuổi, cũng đã có thể ở chính thức trường hợp đánh bại tông môn thánh tử, bắt lại các ngươi Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. Đây tuyệt đối là toàn bộ tu tiên giới trong lịch sử cực kỳ hiếm hoi. Phong Thiên, các ngươi Vân Kiếm Tông nhưng là muốn lần nữa leo lên huy hoàng a. Kim Nhật cùng Long Nạo Thiên hai người, đối cái kết quả này là thất vọng. Nguyên bản còn tưởng rằng lần này bản thân còn có thể kiếm được nhiều hơn, thế nhưng là không nghĩ tới Thánh tử Tô Tinh Hà không ngờ đánh thua. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thở dài một tiếng. A a a a. Bên cạnh thần bí tiểu mập mạp đã bắt đầu a a kêu to lên, rất là khó chịu. Tô Tinh Hà làm sao lại thua cấp Phong Cổ? Hắn không phải Vân Kiếm Tông thánh tử sao? Phong Cổ bất quá chỉ là một cái 10 tuổi chết tiểu tử. Tiểu mập mạp ở bên cạnh lại là nhảy nhót, lại là đập cái ghế cái gì. Lục Minh cùng Đỗ Chính Thanh, lúc này sư huynh đệ hai người đương nhiên là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá, lại cảm thấy không ngoài ý muốn. Theo bọn họ nghĩ, vô luận là Thánh tử Tô Tinh Hà hay là Phong Cổ, ai bắt lại thủ tịch đệ tử đều thuộc về bình thường. Hai người này thực lực cũng rất mạnh, kỳ thực nên là ở sàn sàn với nhau. A, làm sao có thể? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thánh tử hắn không thể nào biết bại bởi Phong Cổ tiểu quỷ này. Lúc này, tất cả mọi người đều đã phản ứng kịp, lớn như thế Vân Kiếm Quảng Trường giống như là sôi trào vậy. Tiếng thảo luận cùng kinh ngạc tiếng kinh ngạc khó tin nổi lên bốn phía. Trên sân, muôn màu muôn vẻ mây hình nấm lặng lẽ tàn đi, lộ ra đứng ở giữa sân Phong Cổ. Choi Choi không cao thân thể, bả vai trái bên trên khiêng kia một thanh đã khôi phục vốn là bộ dáng, 40 mét dài mã tấu, rất là khí phách. Đồng thời ngạo nghễ, nho nhỏ đầu nâng lên, lỗ mũi cũng mau muốn hướng lên trời đi lên. Ha ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, bắt đầu từ hôm nay, lão tử chính là Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. Phong Cổ mới sẽ không quản dưới trận những thứ kia Vân Kiếm Tông đệ tử thái độ đối với chính mình. Ngược lại bây giờ lão tử đã đánh thắng Tô Tinh Hà, là Vân Kiếm Tông đời này đệ tử bên trong mạnh nhất tồn tại. Ha ha, tiểu tử này thực tại rất có ý tứ. 10 tuổi liền tự xưng lão tử. 10 tuổi tự xưng lão tử có vấn đề sao? Tống Phi Bạch ở bên cạnh ồn ào lên. Ta nhìn không hề có một chút vấn đề. Vừa đúng cũng có thể phối giống. Phong Thiên, một hồi ngươi đưa ngươi cháu trai mời ta, ta dẫn hắn trở về Nhật Tiên phái, cấp ta mấy cái kia nữ đệ tử phối giống. Lan. Phong Thiên đã giận đến râu đều thổi đi lên. Hô. Chợt, trên sân Phong Cổ đột nhiên nâng lên 40 mét mã tấu, nhắm thẳng vào trên đài cao ra giá Phong Cổ. Lao đầu tử, ngươi có thể đem ngươi vị trí tông chủ nhường cho ta. Ách. Toàn trường, tất cả mọi người cũng mắt trợn tròn. Ai cũng không nghĩ tới Phong Cổ tiểu tử này lại như thế kiệt ngạo cùng cuồng vọng. Không ngờ. Không sai. Phong Thiên ngươi xác thực nên nhường ra Vân Kiếm Tông vị trí tông chủ. Đang lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng cười từ trong đám người truyền ra. Chương 357, Vô Cực Điện cùng Thiên Thịnh Vương Triều xông tới chương 357, Vô Cực Điện cùng Thiên Thịnh Vương Triều xông tới Vân Kiếm quảng trường. Nếu như nói Phong Cổ nói để cho ra ra mình đem vị trí tông chủ nhường lại, đại gia cũng có thể nghe được, kia chỉ bất quá là Phong Cổ một trò đùa. Nhưng chợt giữa, từ trong đám người truyền tới câu này cười lạnh, cũng là tất cả mọi người cũng nghe được, đây là thật đối tông chủ Phong Thiên bất kính, phải không mang ý tốt. Theo một câu nói này âm rơi xuống, Vân Kiếm quảng trường tất cả mọi người, lúc này liền sắc mặt cũng biến ảo đứng lên. Mỗi một người đều kinh nghi cùng khiếp sợ. Ở Vân Kiếm Tông, không ngờ thật sự có người nói ra, để cho tông chủ Phong Thiên nhường ra vị trí lời nói tới. Tất cả mọi người cũng đồng loạt nghiêng đầu nhìn, muốn biết đến tột cùng là người nào. Rất nhanh, tất cả mọi người cũng nhìn thấy một đạo thương long bóng dáng. Vân Kiếm Tông các đệ tử mỗi một người đều kinh ngạc đứng lên. Bọn họ cũng không có ra mắt cái này tên ông lão. Thánh tử Tô Tinh Hà cũng là một cái liền nhận ra, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Tô Tinh Hà vội vàng từ dưới đất đứng lên, bắt đầu cảnh giác. Tử lão đầu ngươi là người phương nào? Hô một tiếng, Phong Cổ 40 mét mắt đấu, điều chuyển mũi lao, nhắm thẳng vào đối phương ông lão. Lại dám để cho ông nội ta nhường ra vị trí tông chủ, ngươi là nghĩ bị chém chết sao? Phong Cổ dĩ nhiên có thể cảm nhận được đối phương hùng mạnh, bất quá lúc này cũng là không sợ chút nào. Còn nữa, toàn bộ tu tiên giới cũng chỉ có tự mình một người có thể đối ra ra bất kính. Những người khác, không được. Ông lão ánh mắt rơi vào Phong Cổ trên người, ha ha âm trầm cười lên, ngược lại không nghĩ tới à. Vân Kiếm Tông không ngờ ra kinh khủng như vậy một kẻ đệ tử thiên tài. Hơn nữa, còn là Phong Thiên cháu trai. Như vậy đệ tử tuyệt đối không thể để cho ngươi trưởng thành tiếp, bằng không toàn bộ tiên giới cũng sẽ nguy hiểm. Phúc. Phong Cổ bên tai chợt vang lên một đạo tiếng vang trầm đục, lúc này hắn liền nhìn thấy ra ra mình xuất hiện ở bên người. Lôi Tham, ta ngược lại có chút ngoài ý muốn, ngươi lại dám đánh ta Vân Kiếm Tông chủ ý. Phong Thiên từ tốn nói. Lao đầu, cái này cái gì Lôi Tham là người phương nào? Phong Cổ tò mò. Hắn là Vô Cực Điện điện chủ. Đây là Tống Phi Bạch cũng tới đến Phong Cổ bên người, giải thích một câu. Phong Cổ kinh nghi. Vô Cực Điện, mười môn một trong. Tống Phi Bạch ánh mắt bất đắc dĩ, nhìn về phía Lôi Tham. Lôi Tham, đại gia cùng là mười môn, thật nhất định phải chém giết lẫn nhau. Tống Phi Bạch, đây là ta Vô Cực Điện cùng Vân Kiếm Tông giữa chuyện, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi có thể không tham dự đi vào, sau ta sẽ không ghi hận cho các ngươi Nhật Thiên phái. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cố ý muốn đứng ở Vân Kiếm Tông phía bên kia, giúp Phong Thiên đối phó ta, vậy cũng không có vấn đề, ta tiện lợi nhiều một cái kẻ địch. Lôi Tham không sợ chút nào. Đi ra đi, Thiên Thịnh Quân. Đứng ở Phong Thiên bên kia Chu Văn Thành cũng là lắc đầu nói. Chu Văn Thành, giúp Phong Thiên cùng Vân Kiếm Tông ra mặt, là chính ngươi cá nhân ý tứ, hay là đại ca ngươi vòng vương ý tứ? Một đạo âm trầm thanh âm cũng từ trong đám người truyền tới. Ngay sau đó, một đạo trung niên bộ dáng nam tử chậm rãi bước ra. Hắn chính là Thiên Thịnh Quân, mười môn một trong Thiên Thịnh Vương Triều Vương. Theo Lôi Tham cùng Thiên Thịnh Quân hai người đứng ra, Vô Cực Điện cùng Thiên Thịnh Vương Triều người từ bốn phía hiện lên mà ra, tụ họp ở hai người bọn họ sau lưng. Mà Vân Kiếm Tông các đệ tử nhóm cũng rồi rít lui trở về tông chủ Phong Thiên đám người sau lưng. Đại trưởng lão Yến Nam Thiên, Lăng Phượng Cơ, còn có tứ đại thái thượng trưởng lão trong đó hai người, Thanh Thương đạo nhân cùng Hồi Xuân đạo nhân, cùng với Vân Kiếm Tông một đám nội môn trưởng lão, đệ tử thiên tài nhóm cũng là tập kết đứng lên. Hai bên một cái liền đã tạo thành hai bên trận doanh. Đối lập lên. Đối mặt Thiên Thịnh Quân vị này Thiên Thịnh Vương Triều chất vấn, Chu Văn Thành cười lạnh một tiếng, cái này vừa là ý của ta, cũng là ta đại ca ý tứ. Thiên Thịnh Quân, bây giờ là các ngươi ra tay trước, như độ trận này tấn công đại kế, đầu tiên là mất đạo. Ngày sau coi như chớ trách chúng ta tam đại thế lực đối các ngươi chèn ép. Thiên Thịnh Quân nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to, ngày sau. Hôm nay đi qua, Phong Thiên Vân Kiếm Tông không biết muốn khi nào mới có thể thở hết thời. Còn vọng tưởng chèn ép chúng ta, đơn giản chính là chuyện cười lớn. Phong Thiên, lúc này, Lôi Tham cũng cười lạnh lạnh đứng lên. Năm đó cha ta chết ở các ngươi lão tông chủ trên tay, hôm nay ta liền muốn hắn Vân Kiếm Tông nợ máu trả bằng máu. Hôm nay, ta muốn huyết tẩy các ngươi Vân Kiếm Tông. Phong Thiên tức giận, chuyện năm đó, nào đúng nào sai, kỳ thực ngươi cùng ta cũng rất rõ ràng. Thế nhưng là ngươi lại giả vờ xem không hiểu. Đến đây đi, hôm nay ta cũng muốn làm cùng ngươi Lôi Tham làm một cái chấm dứt. Lôi Tham nhìn lướt qua Phong Thiên đám người, mới phát hiện Vấn Kiếm Tông bên kia trận doanh thiếu hẳn mấy cái cường giả. Phong Thiên chỉ các ngươi người nơi này, căn bản không ngăn được ta cùng Thiên Thịnh quân hợp lực. Hiện trường, đúng như Lôi Tham đã nói, Vô Cực Điện cùng Thiên Thịnh Vương Triều mỗi người đến rồi 20 tên trở lên trưởng lão cấp cường giả, còn có một đám hùng mạnh đệ tử, tộc nhân. Về mặt chiến lực, sát thực vững vàng ép hỏi kiếm bên này một con. Ngoài ra, các ngươi chuyển kiếm phong bên kia tựa hồ cũng sắp đối mặt áp lực lớn. Ừm. Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch hai người nghe vậy, lúc này kinh ngạc cùng kinh nghi. Hơn nữa, lúc này, hai người bọn họ mới phát hiện, giống như Vấn Kiếm Tông bên này thiếu cả mấy tên cường giả. Tỷ như rõ ràng nhất chính là tứ đại thái thượng trưởng lão liền đã thiếu hai người. Cũng lúc này, vì sao Phong Thiên muốn cho trong đó hai tên thái thượng trưởng lão chạy đi chuyển kiếm phong bên kia? Phong Thiên cười lên, Lôi Tham, ta ngược lại tò mò, hai người các ngươi đến tuột cùng là cùng một cái dạng gì tổ chức thần bí phối hợp? Ừm. Lôi Tham cùng Thiên Tịnh Quân hai người lúc này trong lòng cả kinh. Kinh ngạc không thôi, nhìn về phía Phong Thiên. Xem hai người bọn họ kinh ngạc dáng vẻ, Phong Thiên lại là cười, có phải hay không rất khiếp sợ. Ta không ngờ trước hạn biết trừ bọn ngươi ra hai phe ra, còn có một cái tổ chức thần bí ở các ngươi sau lưng. Lần này, đến Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch hai người kinh ngạc, nhìn về phía Phong Thiên. Chuyện gì xảy ra? Thần bí gì tổ chức? Chuyện này chờ giết Thiên Tịnh Quân cùng Lôi Tham sau, ta lại cùng các ngươi nói. Ra tay. Phong Thiên quát to một tiếng, ngay sau đó ra tay. Dám đánh bản thân Vấn Kiếm Tông chủ ý, Phong Thiên trong lòng dĩ nhiên là giận dữ. Thiên Tịnh Quân cùng Lôi Tham trong lòng hai người thật bị khiếp sợ đến. Nhưng lúc này, cũng không phải đi truy cứu nguyên nhân lúc. Tất cả mọi người ra tay, toàn lực đánh ra. Hai người bọn họ quát to một tiếng. Chương 358, Trần Thanh Huyền trở về. Chương 358, Trần Thanh Huyền trở về. Theo hai bên trận doanh nhân vật thủ lĩnh phát hiệu lệnh, đại chiến lúc này bùng nổ. Diệp Sung, Lê Vương, hai người các ngươi bảo hộ tông môn những thứ kia nhỏ yếu đệ tử, cũng mau sớm dẫn bọn họ đến chỗ an toàn đi. Là, tông chủ. Diệp Sung cùng Lê Vương hai người là nội môn trưởng lão, bình thường kỳ tiếng, thực lực cũng là cực mạnh, không hề thua đại trưởng lão Yến Nam Thiên cùng Long Dạ đám người bao nhiêu. Hai người bọn họ đáp một tiếng, ngay sau đó liền đem tông môn một ít nhỏ yếu đệ tử, thậm chí là phần lớn đệ tử, cũng mang rời khỏi mở hiện trường. Dĩ nhiên, những cái kia thiên phú cực mạnh, sức chiến đấu cũng cực mạnh đệ tử, thời là lưu lại, đánh chết kẻ địch. Bởi vì, Thiên Thịnh Vương triều cùng Vô Cực Điện hai phe, trừ nội môn trưởng lão cấp bậc những cường giả này ra, cũng đã tới không ít tuổi trẻ đệ tử cùng tộc nhân. Bọn họ những người kia chính là cần giống như Thánh tử Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh đám người, đi đối phó. Giữa không trung trên, Phong Thiên đám người đã cùng Thiên Thịnh Quân, Lôi Tham đám người chống lại. Chỉ thấy Phong Thiên một trưởng bố ra, một đạo ngút trời cầu vồng liền đập tới. Lôi Tham chủ yếu là đối phó Phong Thiên, thấy vậy, không nói hai lời, đồng dạng là một trưởng bố ra, ùng ùng, đồng dạng là một đạo ngút trời cầu vồng bay ra tới. Ầm. Tiếng va chạm to lớn liền như là ngày tận thế bình thường. Một đạo cực lớn mây hình nấm lúc này phóng lên cao. Lăng Phượng Cơ lúc này một tiếng ầm vang, đem trong cơ thể mình thiên sinh thần hỏa, khuynh lực thả ra ngoài. Lúc này, gần nửa ngày cái bầu trời cũng là được vui một mảnh màu đỏ sẫm thế giới. A. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, Thiên Thịnh Vương triều cùng Vô Cực Điện bên này, cả mấy người trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn. Dám giết đến Vân Kiếm Tông tới, ta phải đem toàn bộ các ngươi nó chết. Lăng Phượng Cơ ngất trời gầm lên, cả người giống như là một con màu đỏ sẫm thần phượng nhất dạng. Quang quát. Ngay trong nháy mắt này, trên bầu trời chợt lao xuống một đạo cực lớn của nước. Lăng Phượng Cơ, ta tới cùng ngươi đánh. Một đạo tiếng hét phẫn nộ từ cực lớn bên trong cột nước truyền tới. Đó là Thiên Thịnh Vương triều một kẻ cường giả, gọi là Thiên Thịnh Thủy. Thủy hỏa tương khắc. Tới. Nhìn một chút là ngươi nhỏ vạch nước lợi hại, hay là ta thần hỏa lợi hại? Lăng Phượng Cơ quát to một tiếng, mang theo vô tận thiên sinh thần hỏa, vọt tới. Rầm rầm rầm. Chỗ đi qua, không gian cùng không khí đều bị kịch liệt thiêu đốt tới. Bên này đánh nhau tiếng động, trong nháy mắt liền chuyển tới hỏi kiếm phong bên này. Bên kia đánh nhau. 27 kêu lên một tiếng. Ra tay. Lúc này, chợt một đạo tiếng kêu to truyền tới. Lúc này, tổ chức thần bí toàn bộ người áo đen, mỗi một người đều mang theo mặt nạ, xông về chuyển kiếm phong. Trần Thanh Huyền giả bộ xông về phía trước, kỳ thực cũng không nhanh. Sự chú ý của hắn hay là ở đó tên trận pháp sư trên người. Lúc này, hắn nhìn thấy tên kia trận pháp sư cùng bên người bốn tên cường giả bay lên giữa không trung, hướng chuyển kiếm phong mà đi. Nên là muốn ở chuyển kiếm phong khoảng cách nhất định bên trong phạm vi, bay trận pháp, sau đó kích hoạt đại trận, từ đó tiến vào chuyển kiếm phong. Trần Thanh Huyền xem bọn họ bay về phía chuyển kiếm phong, trong lòng âm thầm phỏng đoán, sau đó cũng đi theo đại bộ đội thật nhanh hướng chuyển kiếm phong mà đi. Một bên bay qua, trong lòng hắn một bên vội vã âm thầm nói: "Tông chủ ngươi nhất định phải ở chuyển kiếm phong bố trí lực lượng a." Mà đang ở Trần Thanh Huyền nghĩ như vậy thời điểm, hắn chợt liền nhìn thấy từ trên chuyển kiếm phong mặt bay xuống một đám người. Lúc này, Trần Thanh Huyền dưới mặt nạ lộ ra mừng lớn, bởi vì hắn nhìn thấy từ truyền kiếm phong bay xuống, trừ truyền kiếm lao nhân ra, còn có Tư Không đạo nhân cùng với Long Ngạo Thiên cha hắn, Long Giã, còn có cả mấy tên thực lực cường đại nội môn trưởng lão. Trong nháy mắt, Trần Thanh Huyền liền đã nhìn ra, bản thân sư tôn lấy được cái đó ngọc giản, tông chủ đã trước hạn bố trí xong lực lượng. Nếu như không phải như vậy vậy, quả quyết không thể nào an bài bốn tên thái thượng trưởng lão trong truyền kiếm lao nhân cùng Tư Không đạo nhân ở chỗ này. Còn có giống như Long Ngạo Thiên cha hắn, thế nhưng là trông coi chấp pháp đường nội môn trưởng lão. Theo lý thuyết lúc này nên là ở Vấn Kiếm quảng trường bên kia chống lại ngoại địch, nhưng lại cứ cũng là xuất hiện ở nơi này. Đây chính là rất tốt chứng minh. Chuyện gì xảy ra? Một đạo khiếp sợ lời nói từ tối om om trong đám người truyền tới, đồng thời cũng mang theo tức giận. Vô Lượng Tiên Tôn nhìn thấy đột nhiên từ chuyển kiếm phong lao xuống Vân Kiếm Tông cả mấy tên cường giả, cũng là kinh ngạc không thôi đứng lên. Cổ lực lượng này, các ngươi rốt cuộc ra sao người? Đang ở tổ chức thần bí cả mấy tên cường giả bị trước mắt Vân Kiếm Tông lực lượng hộ vệ khiếp sợ thời điểm, chuyển kiếm lao nhân xung ngựa lên trước, căm tức nhìn tổ chức thần bí một đống người. Gan giọng hỏi, các ngươi? Lúc này, Trần Thanh Huyền nhìn thấy, tổ chức thần bí bên này một kẻ người áo đen trôi dạt đến trước mặt nhất, mang theo một cái mặt nạ màu vàng nóng. Hiển nhiên cái này mang theo mặt nạ màu vàng kim nam tử, chính là lần này người dẫn đầu. Về phần có phải hay không tổ chức thần bí lớn nhất đầu mục, Trần Thanh Huyền liền không biết. Trước hạn biết tổ chức chúng ta muốn đánh lũ truyền kiếm phong. Kỳ thực, cảnh tượng trước mắt đã rất để cho đáp án này rất rõ ràng. Chẳng qua là, dẫn đầu nam tử rất là khiếp sợ, Vân Kiếm Tông lại như thế nào trước hạn biết được. Truyền kiếm lao nhân hừ lạnh một tiếng, cũng không có trả lời. Ngược lại một tiếng quát to, Vân Kiếm Tông các đệ tử nghe lệnh. Ở. Tư Không đạo nhân cùng Long Giã dẫn đầu, cao giọng đáp lại, khí thế như hồng. Giết. Tiếng giết rơi xuống, truyền kiếm đạo nhân trước tiên động. Hắn kia nhìn như thân ảnh giản mua thoáng một cái, sau một khắc liền xuất hiện ở mặt nạ màu vàng kim nam tử trước. Đồng thời, một con bàn tay đã đánh ra. Màu vàng nam tử hiển nhiên thực lực không kém, cứ việc trong lòng vẫn còn ở khiếp sợ với Vân Kiếm Tông không ngờ trước hạn biết mình tổ chức hành động. Nhưng đối mặt truyền kiếm lao nhân vỗ tới một trường, hắn lập tức giơ tay lên chính là một trường đối oanh mà đi. Oanh! Một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Một cỗ cường đại khí lưu từ hai người nơi lòng bàn tay cuốn qua mà ra. Hôn chiến bắt đầu. Trần Thanh Huyền lúc này ánh mắt rơi vào trên bầu trời kia một kẻ trận pháp sư trên người. Thế nhưng là, hắn phát hiện lúc này Vân Kiếm Tông bên này người căn bản không có tập trung lực lượng đi đối phó trận pháp sư. Hơn nữa, Trần Thanh Huyền phát hiện cho dù là thật chú ý tới, nếu như không phải khuynh lực xuất thủ, căn bản không thể nào giết tên kia trận pháp sư. Mà mình coi như nên tổ chức thần bí thành viên thân phận, cũng vẫn không cách nào đến gần. Kể từ đó, bây giờ lúc này bản thân nằm vùng thân phận tựa hồ không có ý nghĩa. Lúc này, Trần Thanh Huyền liền làm ra quyết đoán, thoát khỏi nằm vùng thân phận, lấy Trần Thanh Huyền chân thực thân phận trở về Vân Kiếm Tông, cũng để cho truyền kiếm lao nhân cùng Tư Không đạo nhân, Long Giã chờ một đám cường giả, tập trung lực lượng, đi đối phó kia một kẻ trận pháp sư. Giết a. Trần Thanh Huyền mang theo mặt nạ, cố ý đi tới 27 bên người, quát to một tiếng, liền đối với tông môn của mình một kẻ thực lực cường đại trưởng lao vọt tới. Ta đi, 21 người đến rồi. 27 thấy vậy, quát to một tiếng, đây chính là Vân Kiếm Tông trưởng lao cấp bậc cường giả, không phải chúng ta như vậy có thể. Bành. 27 tiếng kêu chưa rơi, liền nhìn thấy dùng tên giả 21 Trần Thanh Huyền bị Vân Kiếm Tông một kẻ trưởng lão đánh cho bay ra ngoài. 21. 27 quát to một tiếng. Thế nhưng là phía sau đã không dành quan tâm chuyện khác, mà Trần Thanh Huyền xen lẫn trong đống người chết, lặng lẽ bỏ đi trên người áo đen, tháo xuống mặt nạ. Thành công có ở đây không làm người biết dưới tình huống, thoát khỏi nằm vùng thân phận. Chương 359, Thánh khí, vô cực trung chương 359, Thánh khí, vô cực trung Vân Kiếm quảng trường. Phong Thiên, Thanh Thương đạo nhân, Hồi Xuân đạo nhân chờ, lúc này chú ý tới truyền kiếm phong bên kia truyền tới kịch liệt đánh nhau. Ừm, bên kia cũng đánh nhau. Phong Thiên quay đầu nhìn một cái truyền kiếm phong bên kia động tĩnh. Thanh Thương đạo nhân cùng Hồi Xuân đạo nhân, hai người đồng thời lộ ra vẻ nghiêm trọng. Phong Thiên thấy vậy, lập tức nói, chúng ta phải tin tưởng truyền kiếm lao nhân cùng Tư Không đạo nhân bọn họ. Nếu như muốn đi qua giúp bọn họ, chúng ta liền mau sớm giải quyết người nơi này. Lúc này, Lôi Tham cùng Thiên Thịnh quân chờ hai thế lực lớn các cường giả, cũng lui sang một bên, ngẩng đầu nhìn về truyền kiếm phong phương hướng. Động tĩnh cực lớn. Lôi Tham cùng Thiên Thịnh quân hai người vẻ mặt cũng giống vậy nghiêm trọng. Kỳ thực, dựa theo bọn họ ba bên suy nghĩ, nên là phía bên mình tại trên Vân Kiếm quảng trường kéo Phong Thiên chờ Vân Kiếm Tông phần lớn sức chiến đấu, sau đó để cho tổ chức thần bí bên kia đi đánh út truyền kiếm phong. Bọn họ cũng là biết, ở như vậy đặc thù thời kỳ, Vân Kiếm Tông nhất định sẽ tăng cường truyền kiếm phong phòng vệ. Nhưng nếu như không phải là mình bên này tin tức tiết lộ, Phong Thiên quả quyết sẽ không an bài gần như 1/3 lực lượng đi qua truyền kiếm phong bên kia. Mà nguyên bản, Thiên Thịnh quân cùng Lôi Tham hai người kỳ thực cũng không nghĩ thông qua lần này liên thủ tấn công mà tiêu diệt toàn bộ Vân Kiếm Tông. Không nói bản thân hai cái thế lực chẳng qua là phái gia chủ chiến lực, dù là chính là hai thế lực lớn người đều đã tới, nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt một cái 10 môn bên trong thế lực, đoán chừng cũng không thể tùy tiện làm được. Một cái 10 môn thế lực nền tảng, thật ra là rất thâm hậu. Hai người bọn họ mục đích, kỳ thực chính là nghị kéo Phong Thiên chờ Vân Kiếm Tông chiến lực chủ yếu, để cho tổ chức thần bí thuận lợi đánh vào truyền kiếm phong, phá hư bên trong đại trận, lấy được trong truyền kiếm phong mặt vận. Nhưng hôm nay, nhất là nghe được truyền kiếm phong bên kia truyền tới tiếng động cực kỳ kịch liệt, Lôi Tham cùng Thiên Tịnh quân liền biết, tổ chức thần bí ở truyền kiếm phong trước, gặp phải cực kỳ ngoan cường chống cự. Phong Thiên, Lôi Tham hét lớn một tiếng, các ngươi là làm thế nào biết con mắt của chúng ta chính là truyền kiếm phong? Phong Thiên cười lạnh một tiếng, các ngươi có biện pháp lẻn vào ta Vân Kiếm Tông, vậy ta Vân Kiếm Tông tự nhiên cũng là có biện pháp biết âm mưu của các ngươi. Thiên Thịnh quân cũng là trong lòng nổi khủng, Mã Đức, ta đoán chừng phải là cái đó tổ chức thần bí sắp xếp ở Vân Kiếm Tông tên kia nội gián, bị Vân Kiếm Tông bọn họ sử dụng, sau đó cố ý đem chúng ta bỏ vào đến, nghĩ đến một cái bắt rùa trong hũ. Lôi Tham nghe xong, cảm thấy khả năng này tính cực cao. Bất kể nhiều như vậy, Thiên Thịnh quân, mọi người chúng ta cũng không muốn lại giữ lại thực lực, toàn lực đánh ra đi. Có thể giết được Vân Kiếm Tông bao nhiêu người, chính là giết bao nhiêu người. Ngược lại nơi này là Vân Kiếm Tông địa bàn, bất kỳ một kẻ đệ tử chết rồi, bất kỳ một ngọn núi bị đánh nát, đều là Vân Kiếm Tông tổn thất của bọn họ. Tốt. Thiên Thịnh Vương triều tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực đánh ra. Vô Cực Điện các đệ tử nghe lệnh, toàn lực đánh chết Vân Kiếm Tông tất cả mọi người. Giết. Xông lên đánh giết, âm thanh phóng lên cao. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, dù là dùng hết toàn bộ, cũng phải đem đối phương toàn bộ địch nhân đều đánh chết ở chúng ta Vân Kiếm Tông. Đại trưởng lão Yến Nam Thiên quát to một tiếng. Ầm. Một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Màu đỏ sầm thần hỏa lần nữa đột nhiên tăng gọn. Vân Kiếm Tông các đệ tử đều đi theo, hướng. Lăng Phượng Cơ lúc này đem trong cơ thể mình tiên sinh thần hỏa phát huy đến cực hạn, gần như đem nửa bầu trời cũng đốt thành màu đỏ nhạt. Các ngươi đi chết. Phong cổ thân thể nho nhỏ, tiếng kêu cũng là rung trời. Không ngờ vọng tưởng hủy ta Vân Kiếm Tông, ta chém chết các ngươi. Ùng ùng. Tiếng hét phẫn nộ rơi xuống, kia một thanh 40 mét dài mã tấu, quang mang đại thịnh, lúc này liền biến thành một thanh xuyên qua gần nửa ngày mã tấu, treo ở trên bầu trời. Sau đó gào thét bậy chặt đi xuống. Quang quát quang quát. Thiên Thịnh Vương triều bên kia, Thiên Thịnh Thủy tự nhiên không thể nào trơ mắt xem Lăng Phượng Cơ dùng thần hỏa đem phía bên mình người đốt chết. Lúc này liền tế ra thần thủy, trên trời hạ xuống thần thủy. Ùng ùng. Hỏa thủy tương khắc, trong nháy mắt sinh thành một mảng lớn sương mù dày đặc, bao phủ toàn bộ. Phong Thiên lúc này lần nữa cùng Lôi Tham chống lại. Lần này Lôi Tham tế ra vũ khí, đó là một giờ. Vô cực trung. Đây chính là một món thánh khí. Bất quá, đó cũng không phải chân chính vô cực trung thánh khí, chẳng qua là phục chế phẩm. Nhưng, cho dù là phục chế phẩm, uy lực của nó cũng là kinh người. Phong Thiên, hôm nay ta sẽ phải huyết tẩy các ngươi Vân Kiếm Tông. Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch nhìn thấy Lôi Tham không ngờ đem vô cực trung cũng mang tới, sắc mặt đại biến. Lôi Tham ngươi điên rồi, chẳng lẽ thật muốn đánh cái ngươi chết ta sống sao? Hai người giận dữ, vốn cho là hai bên động động tay chân, hoạt động một chút gân cốt thì thôi, cũng là không nghĩ tới Lôi Tham không ngờ đem vô cực điện vô cực trung cũng tế ra tới. Cứ việc chẳng qua là phục chế phẩm, nhưng uy lực cũng là cực kỳ kinh người. Làm công chừng, thật sự sẽ đem Vân Kiếm Tông phần lớn đệ tử cũng giết. Thiên Thịnh Quân cũng là khiếp sợ. Hắn cũng là không có giống Lôi Tham làm như vậy được như vậy tận, cũng không có đem bản thân Thiên Thịnh Vương Vương Triều thành khí mang tới. Vân Kiếm Tông, hủy diệt đi. Lôi Tham gầm lên một tiếng, đồng thời nhẹ nhàng cầm trong tay nho nhỏ vô cực trung ném đứng lên. Đồng thời hai tay ở trước ngực thật nhanh kết ấn. Oeng, oeng, oeng. Một đạo đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Nguyên bản nho nhỏ vô cực trung, lấy một loại kinh người cấp số nhân, cấp tốc phóng đại. Đó là Truyền Kiếm Phong bên này, Truyền Kiếm lão nhân cùng Tư Không đạo nhân, còn có Long Dã, lúc này nghe được Vân Kiếm quảng trường bên này chuyển tới một đạo lại một đường tiếng vang lớn, hoảng sợ nhìn sang. Khi nhìn thấy bên kia trên bầu trời, xuất hiện một cái cực lớn trung. Lúc này, ba người bọn họ sắc mặt cũng biến ảo đứng lên, lộ ra ngưng trọng. Vạn Thương Quý Tông. Cùng lúc đó, Trần Thanh Huyền gầm lên một tiếng. Màu vàng bản long thương liền lập tức ken ken ken ken bang, phát ra một đạo lại một đường tiếng kim loại. Chương 360, trở về chương 360, trở về nghe một đạo lại một đường cấp tốc tiếng kim loại. Truyền Kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân còn có Long Dã, ba người lúc này kinh nghi. Đột nhiên túi đầu nhìn một cái. Sừng sốt. Kia từng cây một trường thương màu vàng nóng là Bàn Long Thương. Truyền Kiếm lão nhân ba người liếc mắt một cái liền nhận ra đến rồi. Kia đã từng là Lăng Phượng Cơ Bàn Long Thương, Lăng Phượng Cơ ở thu Trần Thanh Huyền vì duy nhất đệ tử thời điểm, liền chuyển cho Trần Thanh Huyền. Thế nào lúc này Bàn Long Thương sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ? Trong lòng ba người lúc này liền một trận vui vẻ, đội vàng ở tối om om nhiều người như vậy trong, tìm tới Trần Thanh Huyền bóng dáng. Vân Kiếm Tông những đệ tử khác lúc này cũng là kinh nghi không dứt. Bọn họ dĩ nhiên cũng là một cái liền nhận ra cái này căn lại một cây, căn bản nhìn không tới nhiều như vậy căn màu vàng Bàn Long Thương. Biết đây chính là bọn họ đã từng tiên tài Trần Thanh Huyền quen dùng vũ khí. Giống vậy, bọn họ tất cả mọi người cũng khiếp sợ không thôi. Trần Thanh Huyền không phải nói hoặc là bị vây ở vô căn hải ngọn nguồn, hoặc là chính là đã chết rồi sao? Thế nào vũ khí của hắn bây giờ muốn xuất hiện ở bản thân Vân Kiếm Tông? Hơn nữa, không chỉ một căn, giống như là bầu trời đầy sao vậy, vô số cây. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói Trần Thanh Huyền hắn căn bản là không có chết, trước bất quá là bị vây ở vô căn hải ngọn nguồn. Bây giờ rốt cuộc đi ra, cũng vào lúc này chạy trở về Vân Kiếm Tông. Á Đủ Nê Mã, tổ chức thần bí bên này, 27 xem giữa không trung bên trên, kia vô số cây màu vàng trường thương. Thế nào đột nhiên trống rông xuất hiện nhiều như vậy cây trường thương, nhìn đều nhìn không tới. Hơn nữa, từng cây một đều giống như tràn đầy cực kỳ khủng bố như thế. 27 chợt kinh hô lên, ta con mẹ nó, đây là thần thông. Mã Đức, chạy a. Đang ở 27 tiếng kêu rơi xuống, giữa không trung trên một vạn cây màu vàng trường thương kích thích ra tiếng xé gió, văn pha xuống. Chíu chíu chíu. Từng cây một màu vàng trường thương bay xuống, hiện trường giống như là trận tiếp theo hoàng kim mưa to bình thường. Bành bành bành. Ngay sau đó, chính là như sau mưa mang xuân vậy, không ngừng vang lên tiếng nổ tung. Tổ chức thần bí những thứ kia thực lực không phải rất mạnh thành viên, thân thể của bọn họ một cái liền bị văn phá tới trong đó một cây màu vàng trường thương, đâm nổ thân thể. Bọn họ giống như là một cây lại một cây hẹ bình thường, bị thật nhanh thu gặt đứng lên. Không tiếp. Trên bầu trời, tổ chức thần bí bên này cường giả thấy vậy, ngất trời gầm lên một tiếng. Lúc này một trưởng bố hạ. Ầm. Một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Một cỗ khủng bố cự lực lao xuống, đem những thứ kia vẫn còn ở đánh về phía tổ chức thần bí thành viên trường thương, trong khoảnh khắc đánh tan. Tiếp theo, kia một kẻ mang theo mặt nạ cường giả, phát hiện lần này thần thông người thi triển, Trần Thanh Huyền. Hai trong mắt ngưng lại, lần nữa một trưởng bố xuống. Muốn một trưởng đánh giết Trần Thanh Huyền. Truyền Kiếm đạo nhân thấy vậy, lúc này một kiếm động đi ra ngoài. Một đạo ngất trời kiếm mang ù ù địa lập tới. Bước lui gã cường giả kia. Trần Thanh Huyền. Long Giã lúc này cũng nhìn thấy dưới đáy Trần Thanh Huyền. Quát to một tiếng. Ha ha ha. Hắn cười như điên. Tiểu tử ngươi không có chết. Tiểu tử ngươi quả nhiên không có chết. Tốt, thật sự quá tốt rồi. Theo Long Giã kêu to một tiếng, Vân Kiếm Tông bên này ánh mắt của mọi người cũng theo Long Giã tầm mắt nhìn sang. Quả nhiên, Truyền Kiếm đạo nhân cùng Tư Không đạo nhân, cùng với Vân Kiếm Tông hiện trưởng các đệ tử, cũng liếc mắt nhận ra Trần Thanh Huyền bóng dáng. Tốt, quá tốt rồi. Truyền Kiếm đạo nhân cùng Tư Không đạo nhân, hai tên thái thượng trưởng lão đồng thời quát to một tiếng. Thanh Huyền sư đệ, Thanh Huyền sư đệ. Vân Kiếm Tông bên này đệ tử không ít người, cũng không nhịn được kêu lên. Hai vị quá dài trưởng lão, Long trưởng lão, tổ cũng vậy, chờ giết trước mặt cái này giúp người lại nói. Các vị sư minh sư tỷ. Trần Thanh Huyền quát to một tiếng, rơi vào tụ họp ở chung một chỗ Vân Kiếm Tông các đệ tử trước. Đối mặt với phía trước bởi vì mới vừa rồi thần thông của mình không ngừng chạy trốn, bây giờ cũng tụ họp qua một bên tổ chức thần bí đông đảo các thành viên. Trần Thanh Huyền cầm trong tay màu vàng bản long thương, đối mặt đối phương tất cả mọi người. Hắn là nội môn mới nhất một nhóm đệ tử, nơi này mỗi người đều là sư minh sư tỷ của hắn. Giết! Trần Thanh Huyền ngất trời thét lại, trong tay bản long thương thẳng đâm mà ra. Đi theo Thanh Huyền sư đệ, giết! Hướng! Vân Kiếm Tông bên này đệ tử sĩ khí trong nháy mắt dâng cao đứng lên. Đột nhiên đề cao hẳn mấy cái cấp bậc. Từng cái một trong miệng kêu to, không sợ chết bình thường, xông tới giết. Ở bản thân toàn bộ sư minh sư tỷ xông tới giết thời điểm, Trần Thanh Huyền nhảy một cái đến giữa không trung. Bù bù, tay trái kết xuất một đạo ấn kết. Sau đó, thương thương thương, màu vàng bàn long thương lần nữa cấp tốc phân liệt, không trung một lần nữa xuất hiện vô số cây màu vàng trường thương. Vạn Thương Quy Tông. Tại dạng này cỡ lớn trường hợp, giống như Vạn Thương Quy Tông thần thông như vậy, mới có thể thực hiện phạm vi lớn không khác biệt công kích, mới có thể trình độ lớn nhất địa đả kích đối phương. Trần Thanh Huyền tay trái ấn kết còn không có rơi xuống, tay phải của hắn lại xuất hiện ở trước ngực. Lập tức lại truyền ra một đạo ấn kết rơi xuống thanh âm. Ta đi, tiểu tử này không ngờ đồng thời thi triển hai loại thần thông sao? Trên bầu trời Long Giã, nhưng khi nhìn ra Trần Thanh Huyền ý tưởng cùng cách làm, chẳng qua là có thể làm sao? Tư Không đạo nhân lo lắng, Truyền Kiếm lão nhân cũng là xít sao nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Đang lúc này, rắc rắc, ùng ùng, Truyền Kiếm phong bên này, lúc này liền xuất hiện thật dày mây đen. Trong khoảnh khắc, Truyền Kiếm phong bên này bầu trời, nhật nguyệt trở nên không ánh sáng đứng lên, che khuất bầu trời, một mảnh đen kịt. Tổ chức thần bí bên này, cho dù là những cường giả kia, phen này cũng là kinh hãi không thôi. Bọn họ đầu tiên là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bởi vì Trần Thanh Huyền thi triển thần thông xuất hiện dị tượng. Cái này dị tượng, thật có chút khủng bố, bọn họ cũng là bị sợ hết hồn. Sau đó, ánh mắt đồng loạt rơi vào tay trái tay phải đều ở đây kết ấn. Hơn nữa, là hai loại bất đồng ấn kết. Cái này gọi Trần Thanh Huyền tiểu tử rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chứ hoàn toàn không biết Vân Kiếm Tông ra kinh khủng như vậy một kẻ thiên tài. Mã Đức, một mình hắn gần như liền đỉnh chúng ta lần này mang vào toàn bộ thành viên. Đồng thời kết hai loại bất đồng ấn kết, cũng trong lúc đó thi triển ra hai trong bất đồng thần thông. Cái này gọi Trần Thanh Huyền cũng quá con mẹ nó kinh khủng đi. Không thể lưu. Nếu như lưu lại, đối với tổ chức chúng ta mà nói, ngày sau nhất định là hậu họa. Trên bầu trời cương giả cũng bị Trần Thanh Huyền cái này sóng thao tác bị dọa sợ đến đối dưới hắn sát tâm. Mà dưới đáy tổ chức thần bí một đại bang thành viên, nguyên bản nhìn thấy lại một lần nữa xuất hiện mới vừa kinh khủng kia vô số cây trường thương, liền đã muốn hù dọa gần chết. Thật không nghĩ đến, cái này gọi Trần Thanh Huyền kinh khủng như vậy, lại có thể đồng thời thi triển ra hai loại thần thông. Hơn nữa, hắn cái này loại thần thông, không ngờ để cho thiên địa cũng biến sắc. Bọn họ cảm giác trên đỉnh đầu mây đen, đem toàn bộ bầu trời cũng bao phủ. Thật là khủng khiếp thiên địa dị tượng. Cái này con mẹ nó, rốt cuộc là cái gì thần thông? Chương 361, ta đồ đệ tốt tốt đến rồi, sĩ khí đại trấn. Chương 361, ta đồ đệ tốt tốt đến rồi, sĩ khí đại trấn. Truyền Kiếm phong bên kia chuyện gì xảy ra? Chu Văn Thành nghe được một đạo lại một đường âm thanh sấm sét từ Truyền Kiếm phong bên kia truyền tới. Hơn nữa, những thứ này âm thanh sấm sét còn chưa phải là bình thường cái loại đó, mà là cực kỳ khủng bố. Tống Phi Bạch cũng là chú ý tới Truyền Kiếm phong bên kia thiên địa cũng biến sắc. Còn nhìn thấy một mảng lớn thật dày mây đen, giống như một tòa từ trên trời giáng xuống Thái Sơn bình thường, bao phủ ở Truyền Kiếm phong bên kia. Phong Thiên, Truyền Kiếm phong bên kia dị tượng chuyện gì xảy ra? Có phải là ngươi hay không ở bên kia trước hạn bố trí cái gì khủng bố thủ đoạn? Tống Phi Bạch lúc này nghi ngờ lớn tiếng hỏi. Phong Thiên kỳ thực cũng chú ý tới Truyền Kiếm phong bên kia đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng. Bất quá cùng Chu Văn Thành, Tống Phi Bạch hai người không hiểu rõ bất đồng, hắn một cái liền nhìn ra đó là chuyện gì xảy ra. Đây chính là Thiên Phạt Thần Thông a. Hơn nữa, nhìn cái đó địa bộ, còn chưa phải là giống như Đỗ Chính Thanh kêu bình thường bản Thiên Phạt Thần Thông, mà là phiên bản siêu cấp Thiên Phạt Thần Thông. Trước mắt toàn bộ tu tiên giới luyện thành bản thân Vân Kiếm Tông Thiên Phạt Thần Thông, liền chỉ có Trần Thanh Huyền. Tiểu tử này, quả nhiên trở lại rồi. Nói như vậy, trước lợi dụng Ngọc Giản báo tin cũng hẳn là chính là tiểu tử này. Nghĩ tới đây, Phong Thiên trong lòng cao hứng bạn phần. Ầm. Màu đỏ sầm thần hỏa đột nhiên tăng gọn, đem Thiên Thịnh Thủy làm cho lui ra ngoài nửa dặm. Lăng Vượng Cơ cũng là chú ý tới Truyền Kiếm phong bên kia truyền tới cực lớn âm thanh sấm sét. Nàng đội vàng nghiêng đầu nhìn sang. Quả nhiên, đó là giường nào quen thuộc thiên địa dị tượng a. Ha ha ha. Lúc này, nàng cười lớn. Ta đồ đệ tốt trở lại. Ta đồ đệ tốt hắn rốt cuộc trở lại rồi. Lăng Vượng Cơ cười to hai tiếng. Sau đó thông suốt nghiêng đầu tới, nhìn về phía mới vừa bị bản thân bức lui Thiên Tịch Thủy, Thiên Tịch Thủy, tới, chúng ta chiến. Giờ khắc này, Lăng Vượng Cơ bởi vì biết mình đồ đệ tốt Trần Thanh Huyền trở lại, cũng gia nhập đến trong chiến đấu, cả người phấn khởi không dứt. Chiến ý ngút trời. Bèn, bèn, ầm. Lăng Vượng Cơ trong cơ thể làm như bộc phát ra hồng hoang lực, màu đỏ sầm thiên sinh thần hỏa một lần nữa từ này thân hình cao lớn trong lao ra, giống như là hồng thủy bạo dũng bình thường, thật sự nửa bầu trời đều bị bao trùm, hướng ngoài nửa dặm Thiên Thịnh Thủy mà đi. Thiên Thịnh Thủy thấy vậy, sắc mặt đại biến. Lăng Vượng Cơ, ngươi làm sao có thể còn có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy thần hỏa? Thiên Thịnh Thủy vừa sợ sợ lại là phẫn nộ, khó mà tin được, hung mãnh như vậy thần hỏa, hắn biết rõ, bản thân căn bản đỡ không nổi. Ha ha, Lăng Vượng Cơ cười to, đó là bởi vì ta đồ đệ tốt hắn cũng chưa chết, hắn đã trở lại ta Vân Kiếm Tông. Ùng ùng. A. Thiên Thịnh Thủy một tiếng hét thảm, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lần này bị đánh cho xa hơn, trọn vẹn bay ra ngoài một dặm xa như vậy. Thanh Thương đạo nhân cùng Hồi Xuân đạo nhân, còn có đại trưởng lão Yến Nam Thiên, lúc này cũng rối rít nhìn về phía Truyền Kiếm Phong bên kia. Xem trên Truyền Kiếm Phong vô ích kia thập vạn đại sơn bình thường một mảng lớn mây đen, giống vậy một cái liền nhận ra, đó chính là Trần Thanh Huyền thi triển ra phiên bản siêu cấp thiên phạt thần thông. Ha ha ha. Đại trưởng lão cũng là kích động cười to, Trần Thanh Huyền tiểu tử này rốt cuộc trở lại rồi. Hơn nữa còn là ở như vậy thời khắc mấu chốt. Tốt, thật sự quá tốt rồi. Thật không hổ là tiểu phượng đệ tử. Thanh Thương đạo nhân cùng Hồi Xuân đạo nhân hai thái thượng trưởng lão cũng là cực kỳ kích động. Theo Trần Thanh Huyền trở về, hai người bọn họ thậm chí bây giờ lại còn có tâm tư treo gẹo đứng lên. Nam Thiên, ta cảm thấy lời này của ngươi nói sai rồi. Nếu là Thanh Huyền tiểu tử này nguyện ý chuyển bái nhập trong chúng ta cửa cái khác bất kỳ một kẻ trưởng lão môn hạ, thực lực của hắn có thể cũng so hiện nay muốn mạnh hơn. Đúng đúng, chờ lần này chuyện sau khi kết thúc, chúng ta một đám trưởng lão lại đàng hoàng khuyên một lần Thanh Huyền đi. Bằng không, tiểu phượng nha đầu này có thể thật đúng là sẽ đem Thanh Huyền tốt như vậy đệ tử cấp trà đạp. Tiến Nam Thiên cao hứng cười to, tốt, vậy hãy để cho Thanh Huyền tiểu tử này bái nhập môn hạ của ta. Giết. Tiến Nam Thiên giờ khắc này cũng là chiến ý đột nhiên tăng vọt. Đó là lão đại, đó là lão đại. Long Nạo Thiên cũng kích động cười lớn, lão đại rốt cuộc trở lại rồi. Giết a. Thánh tử Tô Tinh Hà lúc này nhìn về phía Truyền Kiếm Phong bên kia, anh tuấn gò má lộ ra lau một cái cao hứng cùng thần sắc kích động. Ta vẫn luôn cảm thấy Thanh Huyền sư đệ sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Quá tốt rồi. Nếu như Vân Kiếm Tông thiếu giống như Thanh Huyền sư đệ dạng này thiên tài, ta sẽ cảm thấy rất cô đơn. Vân Kiếm Tông các đệ tử nghe lệnh. Là, thánh tử. Giết. Giết. Giờ khắc này, hỏi kiếm các đệ tử, giống như là điên cuồng vậy, từng cái một trong mắt cũng bốc lên hỏa diễm. Chiến ý lắm liệt, cháy rừng rực. Lục Minh cùng Đỗ Chính Thanh hai người, có thể nói là toàn bộ Vân Kiếm Tông đối với Trần Thanh Huyền phiên bản siêu cấp thiên phạt thần thông quen thuộc nhất. Người trước là người thứ nhất ăn cua người, là cả tu tiên giới thứ nhất cái bị Trần Thanh Huyền phiên bản siêu cấp thiên phạt thần thông đè xuống đất đánh người. Mà cái so Đỗ Chính Thanh, hắn nhưng là cho tới bây giờ, toàn bộ tu tiên giới trừ Trần Thanh Huyền ra, thứ nhì cái luyện thành thiên phạt thần thông. Hơn nữa, hắn mặc dù có thể luyện thành thiên phạt thần thông, kỳ thực là bởi vì Trần Thanh Huyền ở lĩnh ngộ thiên phạt thần thông thời điểm, đưa tới thiên địa dị tượng. Đối, nếu như Vân Kiếm Tông không có Trần Thanh Huyền tiểu tử này, sẽ nhàm chán rất nhiều. Sư đệ, ngươi sẽ không sợ lần nữa bị Thanh Huyền sư đệ phiên bản siêu cấp thiên phạt thần thông đè xuống đất ma sát sao? Đỗ Chính Thanh nạo báng bản thân cựu sư đệ. Ta đi. Lục Minh thấp giọng mắng một câu. Không có sao, ta đi treo chọc kinh khủng như vậy người làm mà. Ta ăn no dỗi việc. Đỗ Chính Thanh cười ha ha, cựu sư đệ, trên chúng ta. Ừm. Đang cơ múa 40 mét mã tấu ở chém người phong cổ, lắc lắc nho nhỏ đầu, xa xa nhìn về phía Truyền Kiếm Phong bên kia. Đó là chuyện gì xảy ra? Xem ra khá quấn a. Phong cổ cảm thấy Truyền Kiếm Phong bên kia thiên địa dị tượng cùng trước thập phương thả ra ngoài khủng bố dị tượng có điểm giống. Nhưng theo lý thuyết không nên a. Thập phương không thể nào là ta Vân Kiếm Tông người. Đối, không thể nào. A, Trần Thanh Huyền đúng không? Phong cổ nhìn thấy tông môn của mình tất cả mọi người đều giống như bởi vì Trần Thanh Huyền đột nhiên trở về mà mỗi một người đều kích động. Cảm giác giống như Trần Thanh Huyền là tín ngưỡng của bọn họ vậy. Tốt, chờ lần này chuyện sau khi kết thúc, lão tử phải ngay toàn tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người, đánh bại ngươi. Để cho Vân Kiếm Tông tất cả mọi người cũng bằng vào ta Phong cổ đoạn kim vị trụ cột tinh thần. Chương 362, tử cục, đánh út Trần Thanh Huyền. Chương 362, tử cục, đánh út Trần Thanh Huyền. Lôi tham, bọn họ trong miệng Trần Thanh Huyền rốt cuộc là ai? Vân Kiếm quảng trường bên này, Thiên Thịnh Quân phát hiện theo kia cái gì Trần Thanh Huyền người, giống như đột nhiên sau khi trở lại, Vân Kiếm Tông bên này mỗi một người đều giống như điên cuồng vậy. Chiến ý kịch liệt thiêu đốt, sĩ khí đại trấn. Lôi tham cũng là mặt ngộng. Trước lúc này, hắn căn bản cũng không có nghe nói qua Trần Thanh Huyền người này. Phong Thiên đã lần nữa trở lại Lôi tham trước mặt, nhìn đối phương mặt mở mịt dáng vẻ, cao hứng cười to. Lôi tham, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Phong Thiên cười to nói, Trần Thanh Huyền chính là chúng ta Vân Kiếm Tông gần đây nửa năm mới hiện ra tới đệ tử thiên tài. Ta cũng không sợ các ngươi muốn ám sát hắn. Ta thế nhưng là tương đương coi trọng tiểu tử này, đem hắn coi là người nhậm chức môn chủ kế tiếp tới bồi dưỡng. Nếu như hôm nay ta không giết được ngươi nhóm, như vậy các ngươi liền trông đợi Trần Thanh Huyền tiểu tử này tốt nhất chết yểu. Nếu không, ngày sau có các ngươi khóc thời điểm. Phong Thiên lúc này cũng sợ đem bản thân thái độ đối với Trần Thanh Huyền nói hết ra. Hắn biết rõ, theo Trần Thanh Huyền phát tiểu tử này trưởng thành, cùng bên ngoài đi lại thời gian cùng số lần nhiều lên, chín thánh 10 môn toàn bộ thế lực cũng nhất định biết sự tồn tại của hắn. Cho đến lúc đó, một ít đối nghịch môn phái gia tộc, hoặc là một ít sợ hai Trần Thanh Huyền lớn lên thế lực, cũng nhất định sẽ phái người ám sát hắn. Lôi Tham cùng Thiên Thịnh Quân hai người nghe xong, trong lòng kinh nghi không chừng. Gần nửa năm mới nô ra đệ tử thiên tài. Đối với Phong Thiên nói chuyện, hai người bọn họ cũng không có chút nào. Bọn họ cũng sẽ không cho là Phong Thiên đây là đang lừa gạt bản thân hai người. Bởi vì không cần như thế. Chuyện lần này sau khi kết thúc, bản thân hai cái thế lực trở về thêm chút điều tra, là được biết có hay không thật sự có Trần Thanh Huyền cái này nhân vật. Trần Thanh Huyền cái này nhân vật có phải là thật hay không lợi hại như vậy? Bất quá, hai người không cần có chút nào hoài nghi chính là, cái này gọi Trần Thanh Huyền, ở Vấn Kiếm Tông trong lòng tất cả mọi người, tựa hồ có không giống nhau địa vị. Bởi vì, tất cả mọi người bởi vì hắn đột nhiên trở về, mà bộc phát ra lực lượng kinh người. Ách, Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch hai người nghe xong, cũng là kinh nghi. Trần Thanh Huyền, bọn họ nhìn thẳng vào mắt một cái, từ đối phương vẻ mặt mờ mịt, liền biết với nhau tất cả đều là chưa nghe nói qua Vấn Kiếm Tông cái này tên đệ tử. Cho dù Tống Phi Bạch lần này đồng hành Diêm Nhạc Thiên, mặc dù cùng Trần Thanh Huyền có rất sâu hữu nghị, thế nhưng là dọc theo đường đi, tiểu tử này cũng không có nói cho nhà mình trưởng môn liên quan tới Trần Thanh Huyền chuyện. Phong Thiên đây là chuyện gì xảy ra? Cái đó gọi Trần Thanh Huyền chẳng lẽ so tôn tử của ngươi Phong Cổ, so Tô Tinh Hà còn phải lợi hại hơn? Phong Thiên cực kỳ cao hứng, những chi tiết này, dùng sau lại nói. Hai người các ngươi trước giúp ta kéo Thiên Thịnh Quân, chờ ta chém giết cái này Lôi Tham, lại đi đối phó Thiên Thịnh Quân. Dứt tiếng, hắn tay trái vừa lật, một thanh Tử Thanh Trường Kiếm liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ách, nhìn thấy cái này đem Tử Thanh Trường Kiếm, Tống Phi Bạch, Chu Văn Thành, Thiên Thịnh Quân còn có Lôi Tham cũng vì đó biến sắc. Tử Thanh Thanh Kiếm, Thiên Thịnh Quân cùng Lôi Tham hai người kinh hãi. Hai người bọn họ sở dĩ dám như thế trắng trợn mang theo bản thân hai người tấn công Vấn Kiếm Tông, chính là biết Tử Thanh Trường Kiếm đã nhiều năm không còn Vấn Kiếm Tông xuất hiện qua. Tất cả mọi người cũng rối rít suy đoán, Vấn Kiếm Tông thanh khí, Tử Thanh Thanh Kiếm đã ở xa xôi niên đại, Vấn Kiếm Tông một lần kia dung chuyển trong lúc phá hủy. Thế nhưng là như lại. Phong Thiên nhìn thấy bọn họ thần sắc biến ảo, cười lạnh, yên tâm, đây cũng chỉ là phục chế phẩm. Nếu như là thật Tử Thanh Thanh Kiếm, hai người các ngươi hôm nay nhất định lưu mai Vấn Kiếm Tông. Bất quá, đối phó các ngươi hai người, cho dù là phục chế phẩm, cũng đủ để. Dứt tiếng, Phong Thiên hai tay kết ấn. Lúc này, trước mặt Tử Thanh Thanh Kiếm hào quang màu tím cùng thanh sắc quang mang đại thịnh. Lôi Tham thấy vậy, lúc này cũng là mạnh mẽ lật kết ấn. Vang, vang, vang. Một đạo đạo tiếng vang lớn rơi xuống, trên bầu trời vô cực trung liên tục trở nên lớn. Truyền kiếm phong. Theo Trần Thanh Huyền tay phải một đạo đạo ấn kết rơi xuống, lúc này tất cả mọi người trên đỉnh đầu, trong nháy mắt xuất hiện thật dày mây đen. Ô trời tối địa, giống như là ngày tận thế tới bình thường, cực kỳ khủng bố thiên địa dị tượng. Rắc rắc. Ha ha ha, đó là Thanh Huyền sư đệ Thiên Phạt thần thông. Nhìn thiên địa dị tượng này, so với ngày hôm qua Đỗ sư minh khủng bố hơn nhiều lắm, không cần suy nghĩ, Thanh Huyền sư đệ nhất định là thi triển phiên bản siêu cấp Thiên Phạt thần thông. Tốt, Thanh Huyền sư đệ, thả ra kim lôi, điện giật chết bọn họ. Điện giật chết bọn họ. Hướng. Giết a. Đối mặt khủng bố thiên địa dị tượng, đối mặt khí thế như Hồng Vân Kiếm Tông một đám đệ tử, tổ chức thần bí bên này các thành viên, mỗi một người đều sợ hãi. Rắc rắc. Ùng ùng. Lần nữa một đạo cực lớn âm thanh sấm sét rơi xuống. Một đạo màu vàng chớp nhoáng từ trong mây đen chợt lóe lên. Tất cả mọi người cũng rõ ràng nhìn thấy, tổ chức thần bí bên này từng cái một sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ nhìn thấy, con mẹ nó, lại là thành người to khỏe một đạo kim sắc thiểm điện. Xem ra đơn giản chính là hủ chết người, giống như là một cái cực lớn hoàng kim cự long vậy. Rắc rắc. Ùng ùng. Lại là một đạo âm thanh sấm sét rơi xuống. Sau một khắc, tất cả mọi người cũng nhìn thấy, một cái lại một cái hoàng kim cự long xuyên thấu chắc địch mây đen đánh xuống. Trong chớp nhoáng này, Vấn Kiếm Tông bên này các đệ tử từng cái một mặt lộ mừng lớn, mà tổ chức thần bí bên này cũng là từng cái một sắc mặt vạn phần hoảng sợ. Bọn họ cũng thấy dựng ngược tóc gáy, một đạo lại một đường hoàng kim cự long thành thân người thể lớn như vậy, nhìn hoa cả mắt cũng không thấy rõ đến tột cùng là bao nhiêu đạo lôi điện, 70 đạo hay là trên trăm đạo, không biết, ngược lại căn bản đến không hết. Ầm, hơn mấy chục đạo cực lớn màu vàng sấm sét đánh rớt xuống. Tổ chức thần bí bên này tiểu thành viên nhóm từng cái một giống như là sủi cảo vậy, bị cực lớn màu vàng sấm sét điện bay lên giữa không trung, từng cái một toát ra khói đen. Truyền kiếm lao nhân, Tư Không đạo nhân cùng Long Giã ba người xem như vậy Trần Thanh Huyền giống như là một đài cỡ lớn máy gặt vậy, trong lòng mừng như điên. Trước bọn họ còn lo lắng cho mình bên này đệ tử sẽ làm bị thương mất thảm trọng, thế nhưng là theo Trần Thanh Huyền đột nhiên trở về sau, lấy hắn khủng bố sức chiến đấu đủ để có thể đem bản thân Vấn Kiếm Tông thương vong giảm đến thấp nhất. Ngay tại lúc này, hai đạo thân ảnh màu đen lặng lẽ xuất hiện ở đang chuẩn bị vận dụng thứ ba loại thần thông Trần Thanh Huyền một trái một phải. Không tốt. Truyền kiếm lao nhân, Tư Không đạo nhân còn có Long Giã ba người sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hoàng và phẫn. Thanh Huyền, cẩn thận. Ba người bọn họ lên đường vội vàng bay qua cứu Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền lúc này cũng là đột nhiên kinh hãi, con ngươi cũng phóng đại. Đối mặt gần trong gang tấc, một trái một phải giết tới hai tên cường giả, hắn đã không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chương 363, Trần Thanh Huyền lại chết. Chương 363, Trần Thanh Huyền lại chết. Tổ chức thần bí bên này cũng không phải bình thường thế lực. Nếu người ta dám tiến công Vấn Kiếm Tông, cũng có tư bản để cho 10 môn thế lực bên trong Thiên Thịnh Vương triều cùng Vô Cực Điện hai thế lực lớn cùng với hợp tác. Hai cái này cũng đủ để chứng minh tổ chức thần bí hùng mạnh. Một tổ chức nếu có thể hùng mạnh, tất nhiên là bởi vì người ở bên trong. Vốn là truyền kiếm lao nhân, Tư Không đạo nhân còn có Long Giã ba người, đều đã cực kỳ chú ý tổ chức thần bí phía bên kia cửa giả. Nhưng đối phương lại như cũ có thể ở lặng lẽ không tiếng động sắc tình huống, lấy như chớp giật tốc độ, cực kỳ thân pháp quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở Trần Thanh Huyền bên người. Áp dụng đánh úp, mà Trần Thanh Huyền tự nhiên cũng là 10 phần chú ý bảo hộ bản thân. Cũng không có bởi vì muốn tiếp đãi không gián đoạn thi triển thần thông, liền quên đi đối phương cả mấy tên cường giả. Chỉ tiếc, bọn họ cẩn thận như vậy dưới tình huống, vẫn không có thể ngăn ở đối phương hai người quỷ mị thân pháp. Truyền kiếm lao nhân cùng Tư Không đạo nhân, lập tức thi triển thân pháp, muốn đi cứu Trần Thanh Huyền. Thế nhưng là liền bọn họ đây còn không có lên đường trong nháy mắt, ba đạo bóng dáng liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tổ chức thần bí ba tên cường giả, muốn đi cứu người sao? Lời còn chưa dứt, một tên trong đó người áo đen cũng đã ngang nhiên ra tay. Chỉ thấy hắn tay trái vừa lật, đánh ra một đạo khủng bố ánh sáng màu đen, bắn phá mà ra. Ánh sáng màu đen trôi đi qua, ngay cả không gian tựa hồ cũng bị tan rã bình thường. Không ngờ xuất hiện một đạo lại một đường lỗ hổng tử, thật khủng bố. Cùng lúc đó, tên này người áo đen bên người hai người khác cũng giống vậy lúc này liền ra tay, ngăn cản truyền kiếm đạo nhân ba người đi trước cứu cái đó tiểu quỷ Trần Thanh Huyền. Mặc dù không biết vì sao Vân Kiếm Tông cái này giúp người lại bởi vì cái đó gọi Trần Thanh Huyền tiểu quỷ đột nhiên đến, mà chiến ý tiêu đốt. Rõ ràng cũng chỉ là một cái đệ tử mà thôi, mặc dù thiên phú kinh khủng một chút, nhưng còn không đến mức có thể trở thành Vân Kiếm Tông lãnh tụ tinh thần loại a. Bất quá, bọn họ cũng bất kể nhiều như vậy. Đã ngươi Trần Thanh Huyền có như thế kinh người lực hiệu triệu, vậy liền trước hết giết ngươi. Hơn nữa, tiểu tử này cũng xác thực phi thường khủng bố, một người liền gần như đem phía bên mình toàn bộ tiểu thành viên nhóm giết mắt trợn tròn. Cũng là bởi vì Trần Thanh Huyền đột nhiên nô ra, mới đưa đến phía bên mình xuất hiện binh bại như núi đổ trạng thái. Cho nên, tuyệt đối không thể được để cho tình huống như vậy tiếp tục nữa. Vô luận như thế nào, đều muốn trước đánh chết cái này Trần Thanh Huyền. Cái này đối với ngày sau tổ chức mình mà nói, cũng coi là một món tính toán trước chuyện. Giống như cái này gọi Trần Thanh Huyền tiểu tử một khi lớn lên, lấy mới vừa rồi hắn bày ra thiên phú kinh khủng cùng chiến lược kinh người đến xem, ngày sau nhất định là Vân Kiếm Tông tông chủ cấp bậc siêu cấp cường giả. Đối mặt ba người đánh lén, Long Giã trong lòng nóng nảy và phần, quát to một tiếng, "Lan!" Đồng thời, đột nhiên ra tay. Ầm. Một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Đáng tiếc, đối phương cũng không phải hạ người bình thường, một kích này căn bản là không có cách đem đối phương đánh lui. Thanh Huyền sư đệ, Thanh Huyền sư đệ cẩn thận. Không. Dưới đáy, nguyên bản hướng tổ chức thần bí tiểu thành viên nhóm xông tới giết Vân Kiếm Tông đông đảo đệ tử, lúc này cũng chú ý tới Trần Thanh Huyền chợt liền lâm vào đối phương hai tên cường giả vi sát chi trung. Hơn nữa, đã là tình thế chắc chắn phải chết. Từng cái một lo lắng không thôi, trái tim cũng dừng lại. Tiểu tử, đi chết đi. Tổ chức thần bí hai tên cường giả, lợi dụng bí thuật, lặng lẽ không tiếng động sát xuất hiện ở Trần Thanh Huyền một trái một phải. Mới vừa xuất hiện, liền lập tức ra tay, không chút nào cấp Trần Thanh Huyền thời gian phản ứng. Trần Thanh Huyền hoảng hốt. Đối phương hai người cũng không phải là kim đan cảnh, thậm chí còn không phải xuất khiếu cảnh, mà là tu vi càng mạnh mẽ hơn cường giả. Sâu hơn, hai người bọn họ hay là dùng đánh lén, bản thân căn bản là khó lòng phòng bị. Thanh Huyền, truyền kiếm lao nhân bên kia bị ngăn che, giờ khắc này đã không kịp. Trơ mắt xem vừa mới trở về Trần Thanh Huyền bị đối phương hai tên cường giả đồng thời đập chết. Ầm. Không, Trần Thanh Huyền. Long Dạ ngất trời thét dài. Thanh Huyền sư đệ. Giờ khắc này, truyền kiếm phong bên này vẫn kiếm tông tất cả mọi người, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, vốn là cho là đã chết đi, nhưng lại đột nhiên trở về. Sau đó cho thấy so trước đó càng mạnh mẽ hơn sức chiến đấu Trần Thanh Huyền. Không ngờ, cứ như vậy bị đối phương một cái tổ chức thần bí hai tên cường giả đập chết. Mà lần này, tất cả mọi người cũng nhìn ở trong mắt, Trần Thanh Huyền là chết thật. Ầm, một đạo tiếng vang lớn rơi xuống, một đạo cỡ nhỏ mây hình ngầm phóng lên cao. Bụi mù cuồn cuộn, ánh sáng bốn phía. Một màn này, lúc này liền để cho tổ chức thần bí kia một bang tiểu thành viên nhóm, trong lòng hết sức thở phào nhẹ nhõm. Con mẹ nó, cái này gọi Trần Thanh Huyền tiểu tử, cũng quá cái định mệnh kinh khủng. Trong lúc bất chợt, không biết liền từ nơi nào nhô ra. Sau, liền chính là khủng bố vạn thương tê phát. Ngay sau đó, liền lại là khủng bố một đạo lại một đường màu vàng sấm sét cự long. Còn con mẹ nó, lại có thể đồng thời thi triển ra hai loại bất đồng thần thông. Đối mặt khủng bố như vậy tiên tài cường giả, phía bên mình thật sự giống như là thấy quỷ. Càng thêm để cho người khủng bố chính là, theo cái gì Trần Thanh Huyền sau khi xuất hiện, Vân Kiếm Tông tất cả mọi người từng cái một giống như là điên rồi, xông lên đánh giết đi qua. Thanh Huyền sư đệ, a. Đừng a, Thanh Huyền sư đệ. Mà Vân Kiếm Tông bên này các đệ tử, từng cái một cũng là bi phẫn bạc phần. Thanh Huyền sư đệ vừa mới trở lại, không nghĩ tới như vậy liền bị giết chết. Truyền kiếm lao nhân, Tư Không đạo nhân cùng Long Giã, tự nhiên cũng là phẫn hận bạc phần. Ba người cũng trợn mắt muốn nức. Thanh Huyền. Ba người đồng thời ngất trời quát to một tiếng. Giết. Vì Thanh Huyền báo thù. Giết chết bọn họ tất cả mọi người. Vì Thanh Huyền sư đệ báo thù, giết. Vân Kiếm Tông không ít đệ tử, lúc này đều đã chạy xuống lệ thương tầm nước. Tổ chức thần bí bên này, tốt lắm mấy tên cường giả nhìn thấy Trần Thanh Huyền bị giết, trong lòng thở phào đồng thời, cũng là vui vẻ đứng lên. Chỉ cần tiểu tử này chết rồi, phía bên mình sẽ gặp làm hết sức giảm bất thương vong. Giết. Lần này tổ chức thần bí bên này dẫn đầu mặt nạ màu vàng kim nam tử, lúc này cũng hô to một tiếng, thổi vang phản công kèn hiệu. Thế nhưng là, ừm. Mặt nạ màu vàng kim nam tử tiếng kêu vừa mới rơi xuống, cũng là lập tức phát hiện một màn quỷ dị. Truyền kiếm lao nhân, Tư Không đạo nhân còn có Long Giã ba người, cũng ở đây trong nháy mắt phát hiện kinh nghi địa phương. Đây là cái gì? Đồng thời một trưởng bố ra, đánh chết Trần Thanh Huyền hai tên áo đen cường giả, phen này cũng là khiếp sợ không thôi. Kinh ngạc xem bụi mù tản đi, ánh sáng tiêu tan sau, lộ ra một cái to lớn hồ lô màu vàng. Không chỉ có như vậy, tất cả mọi người cũng phát hiện, hồ lô màu vàng phía trên hiện đầy trận pháp phù văn. Chương 364, Thanh Huyền cũng là một kẻ trận pháp sư. Chương 364, Thanh Huyền cũng là một kẻ trận pháp sư. Bụi mù tản đi, tất cả mọi người cũng nhìn thấy, nguyên bản Trần Thanh Huyền chỗ giữa không trung vị trí, xuất hiện một cái hồ lô màu vàng nóng, thành người lớn nhỏ, kim quang bốn phía. phía trên còn hiện đầy một đạo lại một đường phù văn màu vàng. Đó là Truyền Kiếm lão nhân, Tư Không lão nhân cùng Long Giã ba người, kinh nghi không dứt. Bao gồm là ngăn che ở bọn họ 3.000 trước mặt, tổ chức thần bí ba tên người áo đen, phen này cũng dừng lại tấn công, nghiêng đầu tới, kinh ngạc nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện hồ lô màu vàng. Đó là cái gì? Phía trên phù văn là hồ lô màu vàng, hai bên hai tên người áo đen, đồng dạng cũng là mặt kinh ngạc. Vì sao đột nhiên xuất hiện một cái hồ lô màu vàng? Chẳng lẽ nói là cái đó gọi Trần Thanh Huyền tiểu tử? Hai người nhìn nhau một cái. Hồ lô màu vàng phía trên chính là trận pháp phù văn. Có người kêu lên một tiếng. Trận pháp phù văn? Đám người kinh hãi. Không ngờ chợt xuất hiện một cái trận pháp phù văn hồ lô. Đây là người nào làm trò đi ra? Đang ở tất cả mọi người thời điểm kinh nghi bất định, chợt một đạo kim quang hướng lên. Ầm. Cũng đột nhiên bộc phát ra một cỗ khủng bố cự lực. Vành, vành. Hai đạo tiếng vang lớn rơi xuống. Trôi lơ lửng ở hồ lô màu vàng hai bên người áo đen lúc này liền bị cái này cổ kinh khủng cự lực cấp đánh cho thân thể nổ tung. Một màn này làm cho tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt. Dĩ nhiên, Vân Kiếm Tông bên này còn có mừng lớn. Mặc dù còn không biết cái này đột nhiên xuất hiện hồ lô màu vàng đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nó cũng là giúp mình bên này một cái liền giải quyết đối phương hai tên cường giả. Cái này không thể nghi ngờ cho mình Vân Kiếm Tông giảm bớt không ít áp lực. Hoảng sợ dưới, tất cả mọi người trong nháy mắt này nhìn thấy một đạo bóng dáng từ hôm nay bên trong hồ lô chậm rãi tung bay đi ra. Chính là Trần Thanh Huyền. Thanh Huyền, Truyền Kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân còn có Long Giã ba người, mừng như điên, quát to một tiếng. Ba người bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Trần Thanh Huyền không ngờ tránh thoát đối phương hai tên cường giả tất sát nhất kích. Không ngờ, không có chết. Đối phương ba tên người áo đen cường giả, kinh nghi và phần. Khó có thể tin xem bình yên vô sự Trần Thanh Huyền. Thanh Huyền sư đệ, quá tốt rồi, Thanh Huyền sư đệ. Giết a. Thấy Trần Thanh Huyền không có chết, dưới đáy toàn bộ Vân Kiếm Tông đệ tử, một lần nữa sĩ khí dâng cao đứng lên, hướng tổ chức thần bí tiểu thành viên nhóm lại phát khởi xông lên đánh giết. Kỳ thực, lúc này Trần Thanh Huyền trong lòng cũng là sợ. Mới vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Đang ở cho là mình chết chắc thời điểm, chợt trong cơ thể hắn trong đan điền một mảnh kia chọc ra Bồ Đề thần thụ diệp tử, xuất hiện dị động. Lúc này, Trần Thanh Huyền liền thi triển trận pháp, một mảnh kia Bồ Đề thần thụ diệp tử lập tức từ trong cơ thể mình chui ra ngoài, sinh thành một cái hồ lô màu vàng, bảo đảm bản thân một mạng. Trước, hắn vẫn luôn vô cùng hiếu kỳ, cái này phiến màu vàng Bồ Đề thần thụ diệp tử, rốt cuộc có tác dụng gì? Bây giờ rốt cuộc biết, không chỉ có biết, hơn nữa còn đã cảm nhận được nó mang cho bản thân chỗ tốt to lớn. Nếu như không phải cái này phiến diệp tử, lúc này bản thân sợ là đã chết. Hai tên xuất khiếu cảnh trở lên cương giả, đồng thời đánh giết bản thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí, có thể trực tiếp cũng sẽ bị vỗ thành phấn mại. Đang ở Trần Thanh Huyền trong lòng sợ thời điểm, Truyền Kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân, Long Giã, cùng với còn có mấy tên nội môn trưởng lão, cũng ở đây cái thời điểm bay đi. Rơi vào Trần Thanh Huyền bên người, đem Trần Thanh Huyền bao quanh vây lại. Một là bảo vệ đứng lên. Hai là, bọn họ từng cái một trong lòng cao hứng, kích động. Đồng thời, phi thường kinh nghi. Mới vừa rồi, Truyền Kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân đám người, mỗi một người đều thấy rất rõ ràng, đem Trần Thanh Huyền dưới sự bảo vệ tới cái đó hồ lô màu vàng, phía trên những thứ kia thế nhưng là một đạo trận pháp phù văn. Mà bọn họ cũng rất khẳng định, một cái kia hồ lô màu vàng là Trần Thanh Huyền chỉnh ra tới. Nên là nói, đó là Trần Thanh Huyền bảo vệ tánh mạng một cái thủ đoạn. Như vậy, Trần Thanh Huyền là một kẻ trận pháp sư. Giống vậy nghi ngờ, cũng ở đây tổ chức thần bí bên này một đám cường giả trong lòng sinh ra. Cái này gọi Trần Thanh Huyền Vân Kiếm Tông khủng bố thiên tài, cũng là một kẻ trận pháp sư. Thế nhưng là, một cái trận pháp sư, trừ trận pháp ra, lại còn có kinh khủng như vậy tu tiên thiên phú, còn có thể có như vậy nghịch thiên sức chiến đấu, có thể đồng thời thi triển ra hai loại thần thông. Cái này gọi Trần Thanh Huyền tiểu tử, rốt cuộc là cái gì quỷ? Trần Thanh Huyền biết lúc này Truyền Kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân đám người trong lòng kinh nghi, bất quá lúc này cũng không phải là cùng bọn họ nói tỉ mỉ thời cơ. Truyền Kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân, Long trưởng lão. Trần Thanh Huyền ánh mắt rơi vào trên bầu trời, thủy chung bị bốn tên áo đen cường giả bảo hộ kia một kẻ trận pháp sư. Kỳ thực, mới vừa rồi sự chú ý của hắn cũng là nhiều hơn ở trận pháp sư bên kia, cho nên mới phải bị đối phương hai tên cường giả đánh lén thành công. Các ngươi chú ý tới phía trên tên kia trận pháp sư sao? Lần này, bọn họ thần bí này tổ chức chính là lợi dụng trận pháp sư, đánh vào chúng ta Truyền Kiếm Phong. Chỉ cần giết tên kia trận pháp sư, bọn họ lần này liền thất bại mà về. Hành động liền thất bại. Cho nên, đánh lén bọn họ lần này hành động mấu chốt, liền rơi vào tên kia trận pháp sư trên người. Giết hắn. Trần Thanh Huyền trong tay màu vàng bản long thương nhắm thẳng vào trên bầu trời kia một kẻ trận pháp sư. Truyền Kiếm đạo nhân, Tư Không lão nhân, Long Giã đám người, rối rít ngẩng đầu nhìn đi lên. Tại nghe Trần Thanh Huyền nói chuyện sau, bọn họ tất cả mọi người rốt cuộc hiểu rõ. Kia một kẻ trận pháp sư một mực không có ra tay. Trước còn tưởng rằng hắn là nghĩ bố trí cái gì trận pháp cường đại, lấy mà sát phía bên mình tất cả mọi người, sau đó lại tấn công vào Truyền Kiếm Phong. Cũng là không nghĩ tới là trực tiếp lợi dụng trận pháp, tấn công vào Truyền Kiếm Phong. Nếu biết ý đồ của đối phương, như vậy cũng tốt làm. Vân Kiếm Tông tất cả mọi người nghe lệnh. Truyền Kiếm lão nhân trầm giọng nói, giết tên kia trận pháp sư, toàn lực đánh ra. Là tiếng kêu rơi xuống, Truyền Kiếm lão nhân trước tiên dẫn đầu xông tới giết. Sau là Tư Không đạo nhân, Long Giã, còn có còn lại mấy tên nội môn trưởng lão, Truyền Kiếm Phong bên này toàn bộ cường giả, toàn bộ cũng hướng trận pháp sư xông tới giết. Không tiếc bất cứ giá nào, giết đối phương cái này tên trận pháp sư, kia bảo hộ Truyền Kiếm Phong nhiệm vụ chính là hoàn thành. tổ chức thần bí bên này một lần nữa khiếp sợ không thôi. Phía bên mình kế hoạch, Vấn Kiếm Tông đệ tử không ngờ biết. Cái này, làm sao có thể? Khiếp sợ là khiếp sợ. Bất quá, lúc này bọn họ mỗi một người đều động đứng lên, thứ nhất thời gian bay đến tên kia trận pháp sư trước, ngăn trở chuyển kiếm lão nhân đám người tất cả mọi người công kích. Tổ chức thần bí bên này, một cái liền do phe tấn công biến thành phòng ngự một phương. Không có cách nào, phía bên mình chỉ cần trận pháp sư vừa chết, bọn họ liền không cách nào tấn công vào chuyển kiếm phong. Trong mấy mắt, các loại vũ khí, các loại võ kỹ, thần thông, tất cả đều bộc phát ra. Tiếng nổ mạnh, tiếng nổ, chờ tiếng vang lớn một trận lại một trận, phóng lên cao. Trần Thanh Huyền cũng không có tham dự vào trong đó, mặc dù chiến lực của hắn rất mạnh, nhưng cùng chuyển kiếm lao nhân, long giá loại cường giả cấp bậc này so sánh, thực lực vẫn là chênh lệch quá nhiều. Như vậy chiến đấu không phải trước mắt mình có thể tham dự. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là cái gì cũng không làm. Hắn lặng lẽ tới gần, chờ cơ hội, sau đó thi triển lịch phong ấn thuật, lại phối hợp Chu Tiên Thương Quyết, có thể giết đối phương tên kia trận pháp sư một cái ứng phó không kịp. Chương 365, truyền kiếm phong hùng mạnh kiếm khí. Chương 365, truyền kiếm phong hùng mạnh kiếm khí. Cứ việc truyền kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân cùng Long Giả trở, Vấn Kiếm Tông một đám cường giả, toàn lực ra tay, bất quá đối phương tổ chức thần bí, hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Từng cái một cũng là cực kỳ tồn tại cường đại, ngăn trở truyền kiếm lão nhân bọn họ. Bất quá, Trần Thanh Huyền lúc này chú ý tới, tên kia trận pháp sư bên người, giờ phút này chỉ còn giữ lại hai tên áo đen cường giả đang bảo vệ. Vì đánh lén truyền kiếm lão nhân đám người tấn công, tổ chức thần bí bên kia không thể không khiến nguyên bản bảo hộ trận pháp sư trong bốn người hai người tới giúp một tay. Bằng không, căn bản không ngăn được. Trần Thanh Huyền như cũ tại lặng lẽ đến gần, lúc này, tất cả mọi người cũng không có chú ý đến sự tồn tại của hắn. Trong này mỗi một người đều là cực kỳ cường đại tồn tại, Trần Thanh Huyền mặc dù là thiên phú kinh người, nhưng hiện thời vẫn chỉ là một kẻ rất yếu người tu tiên, thực lực như hắn, làm sao có thể đánh chết được trận pháp sư? Làm sao có thể đột phá được phía bên mình phòng tuyến? Hơn nữa, trận pháp sư bên người còn có hai tên thực lực cực mạnh tồn tại đang bảo vệ. Nếu như không phải trong Vân Kiếm Tông cửa trưởng lão cấp bậc cường giả, đến gần vậy chính là muốn chết. Các ngươi lui ra ngoài. Đang lúc này, truyền kiếm lão nhân hét lớn một tiếng. Ba. Đồng thời, một đôi thương lão tay hung hăng dùng sức ở trước ngực vỗ đứng lên, chắp tay. Trong miệng lại là quát to một tiếng. Ầm. Chợt, một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Cùng lúc đó, một đạo hào quang màu xanh lam từ trong truyền kiếm phong mặt bật lên, phóng lên cao. Ùng ùng long. Kia một đạo ánh sáng màu lam cực mạnh, để cho không gian chung quanh cũng chấn động, thậm chí để cho người có một loại ảo giác. Không gian đều tựa hồ muốn vỡ nát vậy, không ngờ vận dụng. Tư Không đạo nhân, Long Giả đám người khiếp sợ, tổ chức thần bí toàn bộ cường giả cũng là kinh ngạc không thôi. Bất quá, a, Vấn Kiếm quảng trường bên này, nhìn thấy truyền kiếm phong ngất trời dâng lên một đạo hào quang màu xanh lam, Thiên Thịnh Quân cùng Lôi Tham hai người cười lạnh một tiếng. Phong Thiên, xem ra truyền kiếm phong bên kia không chống nổi a. Không ngờ vào lúc này vận dụng truyền kiếm phong kia một luồng kiếm khí, Phong Thiên đã sớm chú ý tới kia một đạo màu xanh ra trời cường quang, vẻ mặt nghiêm túc. Truyền kiếm lao nhân hay là không ngăn được sao? Trong lòng hắn lo âu. Rất muốn xông tới giết rút một tay, thế nhưng là phía bên mình cũng không đi được. Nếu như mình từ bên này rời đi, vậy trong này toàn bộ Vấn Kiếm Tông người liền nguy hiểm. Chịu đựng, truyền kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân. Phong Thiên lúc này chỉ có thể mong đợi tại bọn họ hai người có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Lúc này, hắn xoay người, cầm trong tay Tử Thanh Thanh kiếm, tay phải lần nữa kết ấn, Tử Thanh quang mang đại thịnh, hướng về phía vô cực trung đụng tới. Ầm. Một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Rắc rắc. Lại một đường cái khe xuất hiện. Lôi Tham, ta nhìn ngươi phục chế phẩm còn có thể kiên trì bao lâu? Chờ ngươi phục chế phẩm bị ta chém nát một khắc kia, chính là ta Phong Thiên chém giết ngươi lúc. Lôi Tham hừ lạnh một tiếng, Phong Thiên vậy thì tới đi. Nhìn một chút là ta vô cực trung kiên trì được lâu, hay là các ngươi chuyển kiếm phong bên kia kiên trì được lâu. Lôi Tham rất rõ ràng bản thân lần này mục đích, cũng không phải là thật muốn tiêu diệt Vân Kiếm Tông. Thật muốn nghĩ tiêu diệt Vân Kiếm Tông, đừng nói bản thân mang như vậy nhân mã tới. Chính là đem bản thân toàn bộ vô cực điện người đều kéo đến đây, đều không cách nào làm được. Cũng đừng quên, chín thánh 10 môn trong, mỗi một cái thế lực đều có bản thân thủ hộ đại trận. Dĩ nhiên, chẳng qua là thủ hộ đại trận, cũng không có công kích tính. Chu Văn Thành, Tống Phi Bạch, hai người các ngươi đây là muốn cùng ta Thiên Thịnh Vương Triệu là được sao? Thiên Thịnh Quân vốn cho là có thể cùng Lôi Tham hai người liên thủ, thương nặng Vân Kiếm Tông. Thế nhưng lại là không nghĩ tới Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch sẽ như thế kiên định đứng ở Vân Kiếm Tông bên này. Thiên Thịnh Quân, ngươi nếu là phép lối nữa, ngươi có tin ta hay không cùng Tống Phi Bạch hai người liên thủ, đưa ngươi chém giết ở đây? Chu Văn Thành đối với Thiên Thịnh Quân uy hiếp, rất là không thèm. Các ngươi như bây giờ ở tấn công Vân Kiếm Tông, bây giờ hai người chúng ta vẫn chỉ là làm cái người giải hóa mà thôi. Chúng ta đem các ngươi Thiên Thịnh Vương Triệu để lại cho Phong Thiên cùng hắn Vân Kiếm Tông, từ bọn họ đối phó các ngươi Thiên Thịnh Vương Triệu. Tống Phi Bạch nói. Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch hai người liên thủ, chẳng qua là kéo Thiên Thịnh Vân, cũng không có đánh thẳng tay. Truyền kiếm phong bên này, tổ chức thần bí dĩ nhiên biết trong truyền kiếm phong có một luồng hùng mạnh kiếm khí. Bọn họ cũng là trước hạn chuẩn bị kỹ càng. Cho nên, khi nhìn thấy cái này sợi kiếm khí xuất hiện thời điểm, trong lòng bọn họ là khiếp sợ, nhưng cũng không có quá nhiều hốt hoảng. Các ngươi cũng lui ra ngoài. Mặt nạ màu vàng kim người áo đen quát to một tiếng, tay trái vừa lật, xuất hiện một cái màu đen cái gương nhỏ. Cổ tay rung lên, màu đen gương bay lên. Sau đó, hắn một đôi tay thật nhanh ở trước ngực kết ấn. Oeng! Một đạo tiếng vang nặng nề rơi xuống, nho nhỏ màu đen gương lúc này biến ảo, trở nên cực kỳ to lớn, đưa bọn họ bên này tất cả mọi người đôi hộ phù hộ đứng lên. Cùng lúc đó, Từ truyền kiếm phong lao ra kia một đạo màu xanh ra trời cực quang, ngất trời thiên không chi sau, liền lập tức cấp tốc bay xuống, đánh về phía người áo đen bên kia. Hưu, mãnh liệt tiếng xé gió vang ở mỗi người bên hai. Lúc này, đã dựa đi tới Trần Thanh Huyền nhìn thấy, màu xanh ra trời cường quang từ từ yếu bớt, cũng không ngừng nhỏ đi. Ở cấp tốc phi hành quá trình bên trong, biến thành một thanh trường kiếm màu xanh lam. Đây chính là một mục tích chứa ở truyền kiếm phong kia một luồng kiếm khí sao? Trần Thanh Huyền xem kia biến thành một thanh trường kiếm hình dáng ánh sáng màu lam, trong lòng kinh nghi. Cái này sợi kiếm khí màu xanh lam, giống như là một đạo tia chớp màu xanh lam bình thường, đánh phía đối phương kia một khối cực lớn đen kính. Dầm dầm ầm. Tiếp xúc trong nháy mắt, lúc này liền bộc phát ra một cỗ khủng bố khí lưu. Ngay sau đó chính là tia sáng chói mắt bắn ra bốn phía. Uy lực cực lớn, uy thế khủng bố. Khủng bố cường quang giống như là muốn đem hết thảy đều cắn nuốt. Một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết, sau đó gần như tất cả mọi người đều bị cái này cổ kinh khủng cự lực đánh bay ra ngoài. Trần Thanh Huyền lập tức thi triển võ kỹ, đi chống cự cái này luồng sức mạnh. Trong lòng hắn rất rõ ràng, theo một công một thủ, đối phương nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Rất nhanh, cự lực tiêu tán, cường quang cũng tin tức. Trong hư không nổi lơ lửng một khối lại một khối màu đen gương cối vụn, mà kia một luồng kiếm khí màu xanh lam cũng tiêu tán. Có thể nói, hai bên cũng không có chiếm được tiện nghi. Đồng thời, giờ khắc này hai bên đều có chút chật vật đứng lên. Truyền kiếm lao nhân, Tư Không đạo nhân cùng Long Giá đám người khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới phía bên mình đã vận dụng truyền kiếm phong kiếm khí, nhưng lại vẫn không có thể đánh chết bọn họ. Tổ chức thần bí bên này cũng giống vậy rung động không dứt. Nhất là tên kia mặt nạ màu vàng kim người dẫn đầu, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, mới vừa kia một khối màu đen gương, là bực nào cấp bậc đáo vật. Thế nhưng là, ở đối phương kia một luồng kiếm khí dưới, không ngờ từng khúc vỡ nát. Hắn nghiêng đầu xem ra một cái sau lưng tên kia trận pháp sư, mặc dù còn lại tên kia bảo hộ đồng bạn, bởi vì mới vừa rồi nổ tung, bị đẩy lùi đi ra ngoài, có ở đây không thời khắc cuối cùng, hai người bọn họ hay là giúp trận pháp sư cản tiếp theo cát. Nếu không, lấy trận pháp sư đó cũng không cường đại thực lực, đoán chừng sẽ bị trực tiếp đánh giết. Mặt nạ màu vàng kim người dẫn đầu, thở dài một hơi. Vậy mà, ngay trong nháy mắt này, ánh mắt của hắn đột nhiên chừng một cái. Vừa đến kim sắc thiểm điện, không ngờ từ trong hư không chui ra, tốc độ cực nhanh. Đâm về phía đang bố trí trận pháp sư. Chương 366, đánh chết tổ chức thần bí trận pháp sư. Chương 366, đánh chết tổ chức thần bí trận pháp sư đó là cái gì? Long Giá thét một tiếng kinh hãi. Lúc này, không chỉ tổ chức thần bí lần này hành động dẫn đầu đại ca, chú ý tới trận pháp sư bên người một màn. Vấn Kiếm Tông bên này toàn bộ cường giả cũng là thấy được, kia đột nhiên xuất hiện một đạo màu vàng chớp nhoáng. Không chỉ có như vậy, truyền kiếm lao nhân, Tư Không đạo nhân đám người nhìn thấy, kia một đạo kim sắc thiểm điện phương thức phi hành có chút không giống nhau. Nó như thế nào đây? Giống như là từ trong hư không chui ra ngoài vậy. Hơn nữa, bọn họ cũng chú ý tới, ở đó một đạo kim sắc thiểm điện bốn phía, không ngờ xuất hiện mấy đạo màu vàng trận pháp phù văn. Lại là trận pháp phù văn. Truyền kiếm lao nhân cùng Tư Không đạo nhân đám người khiếp sợ không thôi. Thế nhưng là phía bên mình cũng không có trận pháp sư a. Sau đó, tất cả mọi người đột nhiên giật mình, mới vừa rồi Trần Thanh Huyền cái đó hồ lô màu vàng, phía trên chính là hiện đầy trận pháp phù văn. Chẳng lẽ nói, nghĩ tới đây, truyền kiếm đạo nhân, Tư Không lão nhân, Long Gia chờ tất cả mọi người, lúc này trợn to mắt, xem kia một đạo kim sắc thiểm điện. Không. Lúc này một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Mặt nạ màu vàng kim người áo đen quát to một tiếng, đồng thời bay đi. Bất quá, hắn đã không kịp. Trong chớp nhoáng này, kia một đạo từ trong hư không chui ra ngoài kim sắc thiểm điện, thật ra là màu vàng trường thương mũi thương. Mau điểm thật nhanh, uy lực cực kỳ cường đại. Cứ việc đối diện chính là một kẻ trận pháp sư, hơn nữa còn là một kẻ chuyên chú vào trận pháp truyền tống trận pháp sư. Nhưng trước hắn một mực tại chuyên chú vào truyền tống trận pháp bố trí. Ngoài ra, cái này cây trường thương tốc độ cũng thực tại quá nhanh. Đang nghe mặt nạ màu vàng kim người áo đen một đạo ngất trời kêu to sau, trận pháp sư đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đáng tiếc đã chậm. Thân thể của hắn ở cái này cái trong nháy mắt đã bị mũi thương xuyên thủng. Bành! Một đạo nột ngạt tiếng vang lớn, phóng lên cao. Tổ chức thần bí mang tới cái này tên trận pháp sư thân thể, bị một thương động vỡ ra, hóa thành một mảng lớn huyết vụ. Quang quắc địa phiêu sái đi xuống. Một màn này, để cho truyền kiếm lao nhân, Tư Không đạo nhân, Long Gia đám người, giật mình. Mới vừa rồi, đoàn người mình cũng liều cái mạng già. Thậm chí, còn vận dụng trong truyền kiếm phong mặt ẩn nút một luồng kiếm khí, đều không cách nào xông phá phòng tuyến của đối phương. Không cách nào giết được đối phương kia một kẻ trận pháp sư. Nhưng hôm nay, không ngờ cứ như vậy bị một thương độc giết. Ha ha ha, tốt, Thanh Huyền ngươi tên tiểu tử này thực tại thật lợi hại. Long Giã ngửa mặt lên trời cười to. Lúc này, hắn dĩ nhiên là nhận ra, kia một cây độc giết đối phương trận pháp sư màu vàng trường thương, chính là bàn long thương. Nếu là bàn long thương, vậy mình chính là Trần Thanh Huyền. Truyền kiếm lão nhân cùng Tư Không đạo nhân cũng là mừng như điên không dứt. Ha ha, Trần Thanh Huyền đơn giản chính là thần. Thanh Huyền, ngươi thế nhưng là chúng ta Vấn Kiếm Tông đại công thần. Ừm. Trận, đám người bọn họ ý thức được cái gì? Trận pháp phù văn. Chẳng lẽ nói, Trần Thanh Huyền hay là một kẻ trận pháp sư? Nếu như không phải vậy, hắn căn bản không thể nào thi triển ra trận pháp phù văn a. Kết hợp mới vừa rồi kia một cây mặt ngoài hiện đầy trận pháp phù văn kim hồ lô. Đối, nhất định là như vậy. Không sai, Thanh Huyền tiểu tử này nhất định cũng là một kẻ trận pháp sư. Long Giã lần nữa kêu to. Tổ chức thần bí bên này, đối mặt một màn này, tất cả mọi người cũng mắt trợn tròn. Phía bên mình, đặc biệt an bài bốn cái cường giả bảo hộ. Cho dù chính là mình bên này người, cũng không để cho đến gần, mục đích đúng là sợ có người là nội gián. Thế nhưng là, bây giờ không ngờ ở phía bên mình nhiều cường giả như vậy ánh mắt dưới, bị Vấn Kiếm Tông người đánh chết trận pháp sư. Hơn nữa, đối phương vẫn chỉ là ngươi một kẻ tiểu đệ tử. Cái này, tổ chức thần bí bên này cường giả, mỗi một người đều mở mịt. Bọn họ tưởng tượng qua bản thân lần này hành động có thể sẽ thất bại, thậm chí sẽ có mấy loại phương thức thất bại. Nhưng, cũng là thế nào cũng không nghĩ ra thế mà lại là như thế này thất bại. Là, tổ chức mình lần này hành động, vào giờ khắc này hoàn toàn tuyên cáo thất bại. Trận pháp sư vừa chết, liền xem như đem Vấn Kiếm Tông tất cả mọi người cũng giết sạch, cũng là không cách nào cưỡng ép xông vào chuyển kiếm phong, lấy được đồ vật bên trong. Bên trong thế nhưng là có đại trận, uy lực cực mạnh. Bản thân cái này giúp người coi như mạnh hơn, đi vào cũng phải chết sợ. Đang ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, Trần Thanh Huyền cuối cùng từ trong hư không thò đầu ra tới, cầm trong tay kia một cây động giết tổ chức thần bí trận pháp sư màu vàng trường thương. Tiểu tử này, quả thật là một kẻ trận pháp sư. Mặt nạ màu vàng kim người áo đen, khiếp sợ tự lẩm bẩm đứng lên. Trong lòng khó có thể tin. Cứ việc mới vừa rồi nhìn thấy một cái kia hổ lô màu vàng ngoài mặt hiện đầy trận pháp phù văn, cũng một lần hoài nghi cái này gọi Trần Thanh Huyền tiểu tử là trận pháp sư. Nhưng nhiều hơn chẳng qua là cho là trên người đối phương có trận pháp thủ đoạn bảo mệnh, chẳng qua là một lần tính thủ đoạn bảo mệnh mà không phải trận pháp sư. Vậy mà cũng là không nghĩ tới đối phương lại còn thật là một kẻ trận pháp sư. Trần Thanh Huyền lúc này xem đã bị mình một thương động giết, biến thành một mảnh huyết vụ trận pháp sư, trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trận pháp sư vừa chết, thần bí kia tổ chức lần này hành động chính là thất bại. Hắn lộ lại, nhìn về phía mặt nạ màu vàng kim nam tử, lộ ra lau một cái cười khẽ. Các ngươi lần này hành động thất bại, các ngươi là muốn tiếp tục ở lại chúng ta Vân Kiếm Tông cùng chúng ta đánh, hay là lui ra ngoài? Chương 367, tổ chức thần bí rút lui. Chương 367, tổ chức thần bí rút lui. Trần Thanh Huyền lợi dụng bản thân cũng là một kẻ trận pháp sư thân phận, đồng thời phối hợp thập phương tiên môn một loại hùng mạnh võ kỹ, đánh chết tổ chức thần bí duy nhất một kẻ trận pháp sư. Kể từ đó, truyền kiếm phong bên này nguy cơ coi như là giải trừ. Nhưng đối với toàn bộ Vân Kiếm Tông mà nói, nguy cơ còn không có lấy được giải trừ. Mới vừa rồi hắn mặc dù vẫn luôn ở hết sức chăm chú, thời khắc chú ý cái này tên trận pháp sư, nhưng là cũng là cảm giác được, Vấn Kiếm quảng trường bên kia chuyển tới cực lớn đánh nhau dị động. Hơn nữa, nếu trước hạn biết tổ chức thần bí mục đích chính là truyền kiếm phong, nói cách khác, trong truyền kiếm phong mặt có cực kỳ trọng yếu bận. Như vậy dưới tình huống, tông chủ và hai gã khác quá dài trưởng lão, cùng với còn lại một loại nội môn trưởng lão cũng không có xuất hiện ở chỗ này, cũng liền nói rõ, Vấn Kiếm quảng trường bên kia có địch nhân cường đại hơn. Cho nên lúc này, Trần Thanh Huyền cũng không có bị bản thân đánh chết đối phương trận pháp sư ngắn ngủi thắng lợi, mà làm đầu góc choáng váng. Dưới mắt, đối với mình tông môn mà nói, tốt nhất tình huống chính là tổ chức thần bí đoàn người toàn bộ rút lui. Dù sao, nơi này chính là tông môn của mình, là nhà mình, ở nhà của mình cùng kẻ địch đại chiến, coi như cuối cùng đánh thắng đối phương, nhà của mình coi như không bị hủy, cũng phải tổn thất nặng nề. Đang nghe Trần Thanh Huyền nói chuyện sau, truyền kiếm lao nhân, Tư Không đạo nhân cùng Long Giã ba người, trong lòng cực kỳ hài lòng. Bọn họ dĩ nhiên là minh bạch Trần Thanh Huyền suy nghĩ trong lòng, bởi vì bọn họ ba người cũng nghĩ như vậy. Bọn họ ngược lại không nghĩ tới Trần Thanh Huyền như vậy bất quá chừng 20, cũng là không ngờ không có bị ngắn ngủi thắng lợi làm cho mê hoặc. Có thể nói, Thanh Huyền tiểu tử này có trở thành đỉnh cấp cường giả hết thảy điều kiện. Lập tức, Trần Thanh Huyền làm ra đối với mình tông môn lựa chọn tốt nhất. Dưới đáy, Vấn Kiếm Tông các đệ tử cùng tổ chức thần bí tiểu thành viên nhóm, hai bên cũng ngừng lại. Rồi rít ngẩng đầu nhìn lên không trung, chờ mỗi người hai bên các đại lao quyết định. Trên bầu trời, tổ chức thần bí một đám các cường giả, tức giận không thôi. Trong lòng cực kỳ phẫn hận. Tổ chức mình nưu đồ đã lâu kế hoạch, không ngờ bị như vậy một cái chưa nghe ai nói đến Vấn Kiếm Tông tiểu đệ tử cấp hoàn toàn phá hủy. Nhất là trải qua lần này sự kiện, tổ chức mình ở Vấn Kiếm Tông ám tuyến vô cùng có khả năng liền đã bại lộ. Mà lần này tổ chức mình cũng được không dễ dàng thuyết phục Thiên Thịnh Vương Triều cùng Vô Cực Điện hai đại mười môn thế lực liên hiệp cùng nhau hướng Vấn Kiếm Tông làm khó dễ. Đây chính là được phí khí lực lớn đến đâu mới có thể làm đến chuyện a. Mặt nạ màu vàng kim người dẫn đầu, dưới mặt nạ vẻ mặt cực kỳ khó coi. Lùi ra ngoài, vậy cũng phải trước hết giết ngươi cái này hồn tiểu tử. Tiếng kêu rơi xuống, thân ảnh của hắn thoáng một cái liền biến mất ở chỗ cũ. Thế nhưng là Trần Thanh Huyền đã sớm dự liệu được bọn họ sẽ làm như vậy. Đang ở đối phương người dẫn đầu vừa mới vừa ra khỏi miệng, hắn liền lập tức phát động đã sớm chuẩn bị xong lịch phong ấn thuật. Xé toạc hư không, một con chui vào, cả người bỗng biến mất chỗ cũ. Bành! Mặt nạ màu vàng kim người áo đen, lúc này đã giết tới Trần Thanh Huyền trước mặt, một trưởng vô đi ra ngoài. Đáng tiếc, vô cái vô ích. Tê lạc. Một đạo tiếng vang nặng nề rơi xuống, truyền kiếm lao nhân, Tư Không đạo nhân cùng Long Giã ba người, liền nhìn thấy bọn họ trước mọi người hư không, lơ lửng ra mấy đạo phù văn màu vàng. Đó là trận pháp phù văn. Một lần nữa, Vấn Kiếm Tông bên này toàn bộ cường giả trong lòng khiếp sợ, đồng thời càng nhiều hơn chính là cao hứng cùng mừng như điên. Rất rõ ràng, Trần Thanh Huyền thi triển là trận pháp không thể nghi ngờ, mà tùy theo mà tới chính là Trần Thanh Huyền đích đích xác xác là một kẻ trận pháp sư. Đang ở truyền kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân ánh mắt vui mừng dưới, Trần Thanh Huyền bóng dáng từ hư không trong khe chui ra. Truyền kiếm lão nhân bọn họ nhìn thấy Trần Thanh Huyền thật sự giống như đem hư không xé toạc ra một đạo lỗ, sau đó cả người từ bên trong chui ra ngoài vậy. Mà trên thực tế cũng quả thật là như thế. Thanh Huyền. Nhìn thấy Trần Thanh Huyền xuất hiện bản thân cả đám trước mặt, bọn họ cao hứng cùng kích động. Cũng một cái liền đem Trần Thanh Huyền bảo hộ đứng lên. Đối với truyền kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân cùng Long Giã bọn họ mà nói, vốn là Trần Thanh Huyền chính là Vấn Kiếm Tông một khối cực kỳ trọng yếu đáo vật. Lần này đánh một trận, Trần Thanh Huyền bày ra các loại hùng mạnh thiên phú và sức chiến đấu, còn có hắn kia trận pháp sư thân phận, càng thêm để bọn họ cảm thấy, bây giờ Trần Thanh Huyền so Vân Kiếm Tông bất cứ người nào cũng trọng yếu. Thậm chí, so với tông chủ Phong Thiên đều muốn tới trọng yếu. Dĩ nhiên, đây chính là ở cái nào đó tầng diện mà nói. Một trường rơi vào khoảng không, mặt nạ màu vàng kim người áo đen giận dữ. Bá một tiếng, xoay người lại, ánh mắt gắt gao rơi vào Trần Thanh Huyền trên người. Trong lòng cái đó hận a, so với mình kẻ thù giết cha cũng không có như vậy hận. Thế nhưng là, khi nhìn thấy truyền kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân còn có Long Giả, chờ Vân Kiếm Tông một đám cường giả bảo hộ ở Trần Thanh Huyền trước mặt thời điểm, hắn biết rõ, phía bên mình là không có bất kỳ biện pháp nào đánh chết Trần Thanh Huyền. Thấp nhất, lần này ở Vân Kiếm Tông nơi này là không có biện pháp nào. Thế nào? Truyền kiếm lão nhân một cước đạp không, tiến lên một bước, trầm giọng nói, các ngươi có phải hay không còn không đi? Thật sự cho rằng chúng ta Vân Kiếm Tông đánh không lại các ngươi? Nếu như các ngươi cố ý tiếp tục, vậy chúng ta cũng không tiếp phá hủy tông môn ngọn núi, chết một ít đệ tử, cũng phải đem các ngươi toàn bộ người ở lại chỗ này. Trước là bởi vì muốn bảo hộ trong truyền kiếm phong mặt đồ trọng yếu, mà tay chân bị gò bó. Bây giờ, cũng là bởi vì muốn bảo hộ tông môn của mình ngọn núi cùng đệ tử, mà không cách nào hoàn toàn buông tay đánh một trận. Bất quá, nếu như đối phương cố ý phải chiến, kia truyền kiếm lao nhân cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nghe truyền kiếm lao nhân nói chuyện, tổ chức thần bí bên này, toàn bộ cường giả cũng tập ôm vào mặt nạ màu vàng kim người áo đen chung quanh. Chờ bọn họ cái này tên người dẫn đầu lên tiếng. Bất quá, từng cái một cũng là lại là tức giận phẫn nộ, lại là ngưng trọng. Mặt nạ màu vàng kim người dẫn đầu nghe truyền kiếm lão nhân kia nghiêm chỉnh giọng điệu, còn có mặt quyết nhiên dáng vẻ, biết đối phương cũng không phải là nói qua loa cho xong. Trong lòng, lúc này liền đánh trống. Nếu như đối phương thật muốn buông tay đánh một trận, đúng là không có nhiều phương diện băn khoăn dưới, phía bên mình người, vẫn là phải thua thiệt. Tốt, tốt ta. Mặt nạ màu vàng kim người dẫn đầu cắn răng nói hai cái chữ tốt, ánh mắt cũng là rơi vào Trần Thanh Huyền trên người. Trần Thanh Huyền, ta nhớ ngươi. Tổ chức chúng ta nhớ ngươi. Vân Kiếm Tông Trần Thanh Huyền, ngươi đã trở thành tổ chức chúng ta kẻ thù số một một trong. Chúng ta đi. Tiếng hét phẫn nộ rơi xuống, mặt nạ màu vàng kim nam xoay người liền hướng ngoài Vân Kiếm Tông bay ra ngoài. Tổ chức thần bí tất cả mọi người, lúc này cũng đi theo rời đi Vân Kiếm Tông. Truyền kiếm lao nhân bọn họ cũng không có đi truy kích. Để bọn họ rời đi, chính là bọn họ ý tưởng. Đi, chúng ta lập tức chạy tới Vân Kiếm quảng trường. Nhìn đối phương tất cả mọi người cũng bay nhanh rời đi Vân Kiếm Tông, truyền kiếm lao nhân lúc này kêu to một tiếng, thân ảnh biến mất tại hư không, hướng Vân Kiếm quảng trường chạy tới. Đám người cũng lập tức chạy tới. Trần Thanh Huyền dĩ nhiên sẽ không lạc hậu, hắn mới vừa rồi trừ lo lắng tên kia trận pháp sư, còn một mực tại lo lắng Vân Kiếm quảng trường bên kia. Chương 368, chạy tới Vân Kiếm quảng trường chương 368, chạy tới Vân Kiếm quảng trường Vân Kiếm quảng trường. Lúc này, quảng trường rất nhiều nơi đều đã xuất hiện sụp đổ. Bốn phía cũng xuất hiện gồ ghề lỗ chỗ. Cứ việc, tông chủ Phong Thiên đã tê ra Vân Kiếm Tông thánh khí, Tử Thanh thánh kiếm. Mà Lôi Tham mang tới, mặc dù chỉ là vô cực trung phục chế phẩm, bất quá uy lực vẫn rất hùng mạnh. Ở hai tôn thánh khí đối bên dưới, cộng thêm những cường giả khác các loại võ kỹ cùng thần thông đánh vào dưới, Vân Kiếm quảng trường vùng này, không ít đỉnh núi cũng vỡ nát. Vân Kiếm Tông đệ tử cũng không có thiếu bị thương. Dĩ nhiên, Thiên Thịnh Vương triều cùng Vô Cực Điện bên kia, thương vong thảm trọng hơn. Lôi Tham cùng Thiên Thịnh Quân, lúc này còn không biết bọn họ lần này đồng minh, đã bắt đầu từ hỏi kiếm rút lui ra khỏi đi. Vân Kiếm Tông phân tán đến truyền kiếm phong bên này lực lượng, thật nhanh chạy tới. Bọn họ hay là đánh hưng khởi. Dĩ nhiên, Thiên Thịnh Quân cũng là có chút chật vật cùng buồn bực. Vốn là lần này là muốn tới đối phó Vân Kiếm Tông người, cũng là không nghĩ tới bản thân không ngờ bị Đại Chu Vương triều cùng Nhật Thiên phái hai tên cường giả ngăn trở. Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch đều là đương thời cường giả, thực lực cùng Thiên Thịnh Quân chẳng phân biệt được người ta. Nhưng đối phương là hai người, Thiên Thịnh Quân dĩ nhiên đánh không lại. Hai người các ngươi. Thiên Thịnh Quân bị Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch một lần nữa hợp lực đẩy lui, giận dữ, trừng mắt nhìn hai người. Chớ có khinh người quá đáng. Chờ lần này chuyện kết thúc, các ngươi Đại Chu Vương triều cùng Nhật Thiên phái chính là ta Thiên Thịnh Vương triều kẻ địch. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ tìm các ngươi báo lần này thù. Thiên Thịnh Quân trong lòng cái đó khi a, mắt thấy bản thân Thiên Thịnh Vương triều cùng Vô Cực Điện người bị đánh thảm. Đồng thời, cũng là chú ý tới Lôi Tham Vô Cực Trung Phục chế phẩm cũng sắp gánh không được Phong Thiên Tử Thanh Thanh kiếm. Bản thân cũng là không có cách nào thoát khỏi trước mặt hai người. Thiên Thịnh Quân ngươi cũng đừng ngao ngao gọi. Ta khuyên ngươi hay là mang theo người của ngươi, mau chóng rời đi Vân Kiếm Tông đi. Đánh tiếp nữa, đối ngươi, đối Vô Cực Điện, đối Vân Kiếm Tông đều không phải là một chuyện tốt. Nếu như các ngươi hai bên có cường giả hao tổn ở chỗ này, thực lực tổng hợp chưa chắc sẽ giảm nhiều, bất quá y nguyên vẫn là có không ít ảnh hưởng. Tống Phi Bạch cùng Chu Văn Thành lúc này cũng khuyên Thiên Thịnh Quân bọn họ rời đi. Mặc dù bọn họ hai người cũng phát hiện Vân Kiếm Tông bên này chiếm ưu thế, bất quá nơi này chính là Vân Kiếm Tông bên trong tông môn. Ở chỗ này lại chiến, tổn thất cực lớn. Thiên Thịnh Quân vốn là trong lòng liền có khí, bây giờ nghe hai người bọn họ nói như vậy, vậy thì càng thêm bừng bừng lửa giận. Nếu không phải là các ngươi hai người ra tay ngăn trở, ta Thiên Thịnh Vương triều lần này tới người sẽ là như vậy sao? Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Chu Văn Thành khí hừ một tiếng. Vậy thì tiếp tục đi, hai người chúng ta hung hăng cấp hắn một bài học. Tống Phi Bạch dứt tiếng, lúc này một trưởng vô đi ra ngoài. Ầm. Một đạo cầu vồng liền lập tức xông ra ngoài, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Chu Văn Thành giống vậy một trưởng vỗ ra, lúc này một con bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đem Thiên Thịnh Quân bao phủ lại. Thiên Thịnh Quân lại là giận dữ, một bên thật nhanh lui ra ngoài, một bên ra tay. Oeng. Một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Lôi Tham bay rất ra ngoài, hung hăng bay ra ngoài nửa dặm, miệng phun máu tươi. Lôi Tham, ta một kiếm này rơi xuống, ngươi vô cực trung liền vỡ nát. Phong Thiên lạnh lùng nói. Phong Thiên. Lôi Tham quát to một tiếng, ngươi chớ đắc ý. Ta cái này vô cực trung chẳng qua là một món phục chế phẩm, nếu như là thật vô cực trung, ta nhất định có thể đưa ngươi giết. Phong Thiên không thèm, ngay sau đó liền chém xuống một kiếm đi. Nhưng ngay khi lúc này, mấy thân ảnh xuất hiện ở trên vấn kiếm quảng trường vô ích, rơi vào Phong Thiên bên người. Chính là từ truyền kiếm phong chạy tới truyền kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân cùng Long Giã ba người. Truyền kiếm, Tư Không, còn có Long Giã, các ngươi. Phong Thiên nhìn thấy ba người bọn họ bóng dáng, chém đi xuống kiếm cũng ngừng lại. Kinh ngạc không thôi. Lôi Tham cũng là thứ nhất thời gian thấy được ba người bọn họ, giống vậy kinh nghi. Hắn biết, truyền kiếm lão nhân ba người là ở truyền kiếm phong bên kia, đối kháng tổ chức thần bí bọn họ. Nhưng hôm nay không ngờ xuất hiện ở nơi này. Vậy có phải hay không? Tổ chức thần bí đã thủ, hay là theo lý thuyết nên là không có nhanh như vậy đã thủ. Truyền kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân còn Long Giã, thực lực của ba người này rất mạnh. Thất bại. Lôi Tham trong lòng hoảng sợ. Ừm. Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch, Thiên Thịnh Quân ba người, lúc này cũng chú ý tới truyền kiếm lão nhân ba người chạy tới. Giống vậy, bọn họ cũng là kinh ngạc không thôi. Lúc này, theo lý thuyết truyền kiếm phong bên kia không có nhanh như vậy xong chuyện đi. Chu Văn Thành kinh ngạc nói. Tống Phi Bạch cau mày. Chuyện gì xảy ra? Thiên Thịnh Quân trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ nói tổ chức thần bí bọn họ thất bại? Cùng Lôi Tham nghĩ vậy, Thiên Thịnh Quân cũng cảm thấy, nếu như truyền kiếm lão nhân chạy tới, vậy nói rõ tổ chức thần bí thất bại. Thanh Thương đạo nhân cùng Hồi Xuân đạo nhân, còn có đại trưởng lão Yến Nam Tiên, Lang Phượng Cơ đám người, lúc này toàn bộ cũng chú ý tới chạy tới truyền kiếm lão nhân. Từng cái một trong lòng cũng kinh nghi không dứt. Bọn họ đem mỗi người trước mặt kẻ địch đẩy lui, lập tức bay đi. Giờ khắc này, trong Vấn Kiếm Tông cửa các trưởng lão cũng tụ họp ở hết thảy. Truyền kiếm, Tư Không, Long Giã, các ngươi tại sao cũng tới? Truyền kiếm phong bên kia. Thanh Thương đạo nhân lo âu hỏi. Mặc dù bọn họ đều biết, đối phương tổ chức thần bí mong muốn tiến vào truyền kiếm phong, cung cấp đi đồ vật bên trong, sẽ không dễ dàng như vậy. Ở ngắn như vậy trong thời gian, không thể nào làm được. Nhưng, bọn họ cũng tương tự rất rõ ràng. Bằng vào truyền kiếm lão nhân ba người, hẳn là cũng không thể nào ở ngắn như vậy trong thời gian, sẽ có chuẩn bị mà tới tổ chức thần bí đánh lui. Cho nên, Vấn Kiếm Tông tất cả mọi người, mỗi một người đều nổi lên nghi ngờ. Truyền kiếm lão đầu, các ngươi không là thất bại đi. Thả ra một thân thiên sinh thần hỏa Lang Phượng Cơ, mặt tức giận. Yên tâm. Truyền kiếm lão nhân cười lên, quét mắt một cái trước mặt tất cả mọi người. Tổ chức thần bí người bên kia đã toàn bộ rút lui. Cái gì? Rút lui? Nghe được đáp án này, Phong Thiên đám người càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ nói cái đó tổ chức thần bí người không phải rất mạnh? Lang Phượng Cơ hỏi lần nữa. Không phải. Tư Không đạo nhân a cười một tiếng. Ngược lại, đám người bọn họ thực lực rất mạnh. Bất quá, bọn họ cũng biết chúng ta trong truyền kiếm phong mặt có đại trận. Căn bản là không có cách mạnh mẽ xuống tới, nhất định phải tìm một kẻ trận pháp sư, thi triển truyền tống loại trận pháp mới có thể đi vào truyền kiếm phong. Cho nên, chỉ cần đưa bọn họ trận pháp sư giết, vậy bọn họ cũng chỉ có thể vô công mà trở về. Phong Thiên đám người nghe vậy, bừng tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Vậy bọn họ nhất định phái ra lực lượng bảo hộ tên kia trận pháp sư mới đúng. Trọng binh bảo vệ dưới, các ngươi là như thế nào đánh chết tên kia trận pháp sư? Đúng, có phải hay không mới vừa rồi lợi dụng truyền kiếm phong kia một đạo kiếm khí? Không phải. Long Giã lắc đầu. Là. Hưu. Một đạo tiếng xe gió rơi xuống, Trần Thanh Huyền bóng dáng rơi vào Phong Thiên, Lang Vượng Cơ cùng Yến Nam Thiên đám người trước mặt. Chương 369, đánh chết trận pháp sư, là Trần Thanh Huyền. Chương 369, đánh chết trận pháp sư, là Trần Thanh Huyền. Làm Trần Thanh Huyền bóng dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, tất cả mọi người thứ nhất thời gian đều là sửng sốt. Mới vừa rồi, Phong Thiên, Lang Vượng Cơ, Yến Nam Thiên đám người đều đã thông qua hắn thi triển phiên bản siêu cấp thiên phạt thần thông, biết Trần Thanh Huyền đã trở lại Vân Kiếm Tông. Nhưng bây giờ mắt thấy thân ảnh của hắn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trước mắt mình thời điểm, trong lòng hay là kích động, cao hứng, phấn khởi, thậm chí là có chút khó có thể tin. Ha ha, một đạo sang sảng tiếng cười lớn phóng lên cao. Ta đồ đệ tốt quả nhiên không có chết, quả nhiên không có chết, người rốt cuộc trở lại rồi. Ta biết ngay, ta đồ đệ tốt sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi. Chỉ có một cái vô căn thâm hải dù sao, làm sao có thể muốn được đồ đệ của ta tính mạng, làm sao có thể vây được đệ tử ta? Cao hứng, cười lớn, Lang Vượng Cơ kích động đến đem Trần Thanh Huyền ôm lấy, dùng sức chặt chẽ ôm lấy. Lang Vượng Cơ thân hình cao lớn, chỉ một cái chính là nữ chiến thần bình thường, vóc người kỳ thực tốt, ngực hơn người. Lúc này Trần Thanh Huyền liền cảm nhận được trước ngực bị hai đống thịt đỉnh một cái thật dày, vô cùng mềm mại. Trước Trần Thanh Huyền còn không có cùng Lang Vượng Cơ từng có cái gì thân thể tiếp xúc, bây giờ cái này mới là lần đầu tiên. Bình thường Trần Thanh Huyền dĩ nhiên là nhìn thấy bản thân sư tôn kia hơn người thân thể, trong lòng có suy nghĩ pháp, đây là chuyện bình thường chuyện. Dĩ nhiên cũng chính là không khống chế được địa suy nghĩ một chút thì thôi, hắn cũng không dám có cái gì bất chính cử động. Bằng không lấy bản thân sư tôn tính khí cùng thực lực cường đại, bản thân chết như thế nào cũng không biết. Ha ha, tốt, thật sự quá tốt rồi. Phong Thiên lúc này cũng phản ứng kịp, cao hứng cười to. Tiểu tử ngươi cuối cùng là trở lại rồi. Đại trưởng lão Yến Nam Thiên, hai vị quá giải trưởng lão cùng với còn lại một đám nội môn trưởng lão vân vân, mỗi một người đều mừng muốn chết, nhất là luyện đan phong trưởng lão Hách Ngọc, càng là đem Lang Phượng Cơ đẩy ra, đem Trần Thanh Huyền từ trong ngực nàng kéo ra tới gắt gao bắt lại Trần Thanh Huyền bà bay, kích động nói: Thanh Huyền à, sau này ngươi nơi đó cũng không muốn đi, liền ở lại ta luyện đan phòng, đi theo ta, thật tốt luyện đan đi. Không, không. Đại trưởng lão Yến Nam Thiên chợt đứng ra: Thanh Huyền ngươi hay là tới cân ta đi, ta có thể đem chọn đời sở học toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Thanh Huyền, ta Thiên Phạt Phong cũng rất tốt. Long Giã cũng không cam chịu yếu thế, trong Thiên Phạt Hồ mặt cũng không thiếu truyền thừa chờ ngươi đi lĩnh ngộ. Ách, Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch hai người cũng nhìn mắt trợn tròn. Trần Thanh Huyền cái này tiểu đệ tử đến tột cùng là nhân vật nào? Thế nào đưa đến Vân Kiếm Tông một đám hùng mạnh trưởng lão dành trước các người? Hơn nữa, bây giờ còn là ở cùng Thiên Thịnh Quân cùng Lôi Tham đám người đánh đâu? Lão đại, lão đại, ha ha ha, ta liền nói ngươi không có chết. Long Nạo Thiên vốn là ở dưới đáy cùng Vô Cực Điện người đánh, ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ nhìn thấy lão đại mình trở lại rồi. Lúc này liền bay đi lên. Chẳng qua là, bay một tiếng, thân thể của hắn liền bị đánh ra. Lan, cũng còn không có đến phiên chúng ta, một bên xếp hàng đi. Trong đó hai tên nội môn trưởng lão một cái liền đem Long Nạo Thiên đánh xuống. Chờ xem. Kim Nhật đem Long Nạo Thiên dịu dắt đứng lên. Thanh Huyền sư đệ thế nhưng là chúng ta Vân Kiếm Tông hương một bột, mỗi một người đều cho là hắn hoặc là chết rồi, hoặc là bị vây ở Vô Căn Tâm Hải. Lúc này, hắn đột nhiên trở lại, dĩ nhiên từng cái một trưởng lão cũng vây quanh hắn chuyển. Hơn nữa, mỗi một người đều vẫn muốn nhận hắn làm đồ đệ. Ta thế nhưng là nghe nói, Lục Minh lúc này cũng lên tới trước. Trước ở Vân Tiên Phong nghị sự đại điện, từng cái một nội môn trưởng lão vì tranh nhau thu Thanh Huyền sư đệ làm đệ tử, để cho hắn từ Lăng trưởng lão nơi đó đầu quân những môn phái khác, đều đã đánh một trận. Á đủ, thật không hổ là lão đại của ta a. Long Nạo Thiên kích động cười to. Thánh tử, Lục Minh lúc này lại trêu ghẹo đứng lên. Nhìn thấy bên trong tông môn có người xuyên về người, trong lòng có hay không một chút mất hứng. Tô Tinh Hà khẽ mỉm cười, cái này có cái gì? Chỉ cần ta đem Thanh Huyền sư đệ đệ xuống đất ma sát không được sao? Quản hắn từng cái một tranh nhau muốn thu Thanh Huyền sư đệ làm đồ đệ, ta vẫn là Vân Kiếm Tông mạnh nhất. A, cũng không nên bên ngươi đã bại bởi Phong Cổ tiểu tử kia. Lục Minh nhắc nhở, ta không thể cùng quái thai so sánh. Tô Tinh Hà cười lên, cũng không có đem mình bại bởi Phong Cổ coi trọng lắm. Ta chính là tò mò, nếu như Thanh Huyền sư đệ cùng Phong Cổ đánh một trận, ngươi nói ai có thể thắng được? Dứt tiếng, mỗi người trong lòng cũng đánh trống. Nhìn thấy Phong Cổ ở thủ tịch đệ tử tranh tài hùng mạnh sức chiến đấu, Kỳ Thực Kim Nhật, Long Nạo Thiên, Tô Tinh Hà đám người trong lòng cũng cảm thấy Phong Cổ sát suất lớn có thể đánh thắng Trần Thanh Huyền. Bởi vì Phong Cổ tiểu tử này, ngay cả Tô Tinh Hà cũng có thể làm thắng, mà Trần Thanh Huyền cũng không nhất định có thể làm thắng Tô Tinh Hà. Phong Cổ lúc này tự nhiên cũng là chú ý tới, đột nhiên xuất hiện kia một đạo trẻ tuổi bóng dáng. Xem bao gồm ra ra mình ở bên trong, từng cái một nội môn các trưởng lão cũng tộc ôm lấy tiểu tử này, lúc này cũng không thoải mái đứng lên. Vậy hẳn là thuộc về mình vinh quang. Hừ hừ, hắn cũng bay đến Tô Tinh Hà, Kim Nhật đám người bên người. Đó còn cần phải nói, nhất định là bị ta đánh nằm trên đất. Hắn chính là các ngươi luôn miệng nói cái đó Trần Thanh Huyền sao? Xem ra giống như cũng không cái gì dạ mà. Lúc này, Phong Cổ còn không có nhận ra, Trần Thanh Huyền chính là Thập Phương. Ngươi nói gì? Long Nạo Thiên vừa nghe, lúc này mất hứng. Mặc dù bản thân cảm thấy lão đại đa số là đánh không thắng Phong Cổ tiểu tử này, nhưng đánh không thắng thuộc về đánh không thắng, khí thế không thể yếu hơn người. Lão đại ta thế nhưng là Vân Kiếm Tông ngày thứ nhất mới đệ tử, sẽ làm bất quá ngươi. Đến đây, chúng ta đánh trước một trận. Ngươi đánh thắng ta, lại đi đánh ta lão đại. Phong Cổ lạnh lùng hành Long Nạo Thiên một cái, lời đều chẳng muốn để ý hắn, một bộ chỉ ngươi nét mặt. Làm sao có thể? Đang ở trên Vân Kiếm Tông hạ bởi vì Trần Thanh Huyền đột nhiên trở về mà cao hứng quên hết tất cả thời điểm, Lôi Tham tức giận hừ một tiếng. Bọn họ trận pháp sư làm sao có thể bị các ngươi giết? Lôi Tham thế nhưng là rất rõ ràng, tổ chức thần bí bên kia nhất định là an bài trọng binh bảo hộ. Hơn nữa vốn là có không ít cường giả tấn công vào tới, truyền kiếm lao nhân bọn họ nhất định không có cơ hội đánh chết kia một kẻ trận pháp sư. Hơn nữa, hắn cũng biết tổ chức thần bí bên kia vì ứng đối truyền kiếm phong một luồng kiếm khí, cũng là có chút chuẩn bị. Lôi Tham, truyền kiếm lao nhân cười lạnh, nói cho một cái để ngươi càng cho hơi vào hơn phát chuyện. Cái gì? Truyền kiếm lao nhân tiếng nói rơi xuống, ngay cả Phong Thiên, Lăng Vượng Cơ đám người cũng đều nổi lên nghi ngờ. Từng người ánh mắt cũng rơi vào hắn thương lão trên thân. Đánh chết tổ chức thần bí tên kia trận pháp sư, cũng không phải là chúng ta mấy vị lão đầu, mà là đệ tử của chúng ta, Trần Thanh Huyền. Chương 370, rút lui chương 370, rút lui. Truyền kiếm lao nhân tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người cũng kinh nghi. Kinh hãi. Trần Thanh Huyền đánh chết đối phương kia một kẻ trận pháp sư. Chứ không nói đối phương tên kia trận pháp sư bên người có trọng binh bảo vệ, cho dù không có, kia trận pháp sư cũng không phải người yếu a. Hơn nữa, cùng cấp bậc bên trong, nếu như không thể tiên hạ thủ vi cường, bình thường người tu tiên căn bản không thể nào làm được thắng trận pháp sư. Trận pháp sư chỉ cần đem trận pháp bố trí xong, tùy thời cũng có thể kích hoạt trận pháp. Kể từ đó, đồng cấp người tu tiên căn không liền không cách nào chống cự những thứ kia hùng mạnh mà quỷ dị trận pháp. Lúc này, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Trần Thanh Huyền trên người. Cái này hỏi kiếm đệ tử nho nhỏ, không ngờ giết được đối phương một kẻ trận pháp sư. Đây rốt cuộc là trạng muốn gì? Bọn họ dĩ nhiên sẽ không hoài nghi truyền kiếm lão nhân là nói dối. Cái này hoàn toàn không có cần thiết. Xem ra cái này gọi Trần Thanh Huyền tiểu đệ tử có chút vật a. Chu Văn Thành thán phục nói. Ừm, Phong Thiên lão tiểu tử này nhìn thấy cái này tiểu đệ tử sau khi trở lại, kích động không thôi, từ nơi này cũng có thể thấy được tới, tiểu tử này hẳn không phải là đệ tử bình thường đơn giản như vậy. Tống Phi Bạch cũng là kinh nghi nói. Phong Thiên cùng Lăng Phượng Cơ cũng là trước mặt người, bất quá ngay sau đó cũng là phản ứng kịp. Trần Thanh Huyền chính là Thập Phương A, mà Thập Phương thế nhưng là một kẻ trận pháp sư, đây không phải là bí mật, là cả tu tiên giới đều biết chuyện. Chẳng lẽ nói, Trần Thanh Huyền là lợi dụng trận pháp đánh chết đối phương trận pháp sư? Phong Thiên cùng Lăng Phượng Cơ trong lòng hai người đồng thời nghĩ đến cái này, mà còn chưa biết Thanh Thương đạo nhân cùng Hồi Xuân đạo nhân cùng với đại trưởng lão Yến Nam Thiên đám người, từng cái một dĩ nhiên là càng thêm kích động. Nhìn về phía Trần Thanh Huyền ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng lên. Ở đối phương trọng binh bảo hộ dưới, Trần Thanh Huyền không ngờ giết đối phương trận pháp sư, vậy dĩ nhiên là chuyện cực kỳ khó khăn. Bọn họ cứ việc hay là rất nghi ngờ, không biết Trần Thanh Huyền là như thế nào làm được. Bất quá cũng là không có chút nào hoài nghi, Trần Thanh Huyền đánh chết đối phương trận pháp sư, ta cái định mệnh. Dưới đáy Long Ngạo Thiên sau khi nghe, kích động quát to một tiếng. Lão đại bị vũ. Ha ha ha, Thanh Huyền huynh đệ không chỉ có không có chết, còn giết đối phương trận pháp sư. Thanh Huyền huynh đệ mẹ gà chồng. Diêm Nhạc Thiên lúc này cũng từ trong đám người chạy tới, rơi vào Kim Nhật, Long Ngạo Thiên hai người bên cạnh. Không chỉ có nhìn thấy huynh đệ tốt Trần Thanh Huyền sống sờ sờ địa trở lại rồi, càng là nghe nói hắn giết đối phương một kẻ trận pháp sư. Ta đi. Lục Minh cũng không nhịn được kinh hô lên. Thanh Huyền sư đệ giống như trở nên so trước đó lợi hại rất nhiều. Thánh tử, hoặc giả hắn thật đúng là có thể làm đến qua ngươi. Nói xong, từ mới vừa rồi bắt đầu liền không ngừng đổ thêm dầu vào lửa Lục Minh cười lên ha ha. Thánh tử Tô Tinh Hà nghe xong, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, không sai không sai, Thanh Huyền sư đệ sát thực lợi hại. Nói thật hay ta cũng lập tức muốn cùng hắn đánh một trận. Cắt. Đang ở tất cả mọi người đều ở đây khen ngợi Trần Thanh Huyền thời điểm, Phong Cổ cũng là vào lúc này khinh thường hừ lạnh một tiếng. Không phải là làm chết một cái tên trận pháp sư sao? Không biết còn tưởng rằng cái này gọi Trần Thanh Huyền tiểu tử làm chết một kẻ trận pháp đại sư đâu. Nghe nói như thế, Tô Tinh Hà, Long Nạo Thiên, Kim Nhật đám người, từng cái một sửng sốt một chút. Không nói chừng một nửa lớn Phong Cổ một cái. Cái định mệnh, cũng liền tiểu tử ngươi tự kiềm chế bản thân hơn người thiên phú, nói chuyện ngao ngao. Làm trận pháp đại sư. Ngươi cũng không nghĩ một chút, toàn bộ tu tiên giới có mấy cái trận pháp đại sư. Hơn nữa, mấy cái kia trận pháp đại sư cái nào không phải có thể so với 9 thánh 10 môn bên trong trưởng môn cấp bậc tồn tại. Thậm chí, chính là 10 môn trưởng môn cấp bậc cường giả đi, cũng không nhất định có thể làm đến qua người ta. Thuấn phát trận pháp, chỉ một điểm này đủ để dọa lui rất nhiều trưởng môn cấp bậc cường giả. Ma Đức, ta làm nằm sấp cái này Trần Thanh Huyền tiểu tử. Phong Cổ dương mắt, nhìn chằm chằm trở lại một cái liền đem tư sản khó khăn lắm mới đoạt tới danh tiếng, toàn để cho hắn cướp đi. Lôi Tham cùng Thiên Thịnh Quân biết được lại là Vân Kiếm Tông một kẻ tiểu đệ tử giết tổ chức thần bí trận pháp sư. Hai người cũng hơi ngoác mồm ra ba. Khó có thể tin. Đồng thời, cũng rốt cuộc hiểu ra, vì sao theo cái này gọi Trần Thanh Huyền tiểu tử sau khi xuất hiện, Phong Cổ chờ Vân Kiếm Tông một đám cường giả, cao hứng như vậy cũng kích động. Cái này gọi Trần Thanh Huyền rốt cuộc tình huống gì? Chẳng qua là chỉ có một kẻ tiểu đệ tử, xem ra cũng liền khoảng tuổi 20, thậm chí có thể chính là mới nhất một nhóm nội môn đệ tử mà thôi, cũng là tại sao lại là như vậy. Thiên Thịnh Quân cùng Lôi Tham hai người, giờ khắc này trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Tông chủ, lúc này, Trần Thanh Huyền chợt nói, nơi này là nhà của chúng ta, đánh xuống cho dù là đánh thắng đối phương, chúng ta tông môn cũng sẽ được không được đi đâu. Bằng không trước tiên đem bọn họ hai bên dọa lui, ngày sau chúng ta lại cơ hội giết đến bọn họ tông môn đánh. Khi đó, chúng ta liền có thể buông tay chân ra, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Thanh âm của hắn cực ít, chỉ có tộc ôm vào bên người một đám các trưởng lão mới có thể nghe thấy. Phong Thiên gật đầu, ta cũng là cái ý này. Cho nên, mới vừa rồi một mực áp chế xăm thánh kiếm uy lực, bằng không nhẹ nhõm là có thể đem Lôi Tham vô cực trung phục chế phẩm cấp đánh bể. Nhưng thật muốn đem hắn vô cực trung phục chế phẩm vỡ nát, chính chúng ta bên này cũng phải vỡ nát mấy cái đỉnh núi. Thậm chí, một cái làm không chừng, có thể sẽ còn móc được mấy cái đệ tử tính mạng. Tốt, vậy thì dựa theo mới vừa rồi chúng ta ở chuyển kiếm phong bên kia, trước tiên đem Thiên Thịnh Quân cùng Lôi Tham hai người dọa lui. Thiên Thịnh Quân, Lôi Tham. Phong Thiên cầm trong tay Tử Thanh Thanh Kiếm, hướng mặt trước bước ra hai bước. Bây giờ các ngươi ba bên trong đó một phương đã thua chạy, hai người các ngươi có phải hay không muốn tiếp tục đánh xuống? Bây giờ chúng ta bên này thế nhưng là toàn viên tập kết. Hơn nữa Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch cùng với ta Tử Thanh Thanh Kiếm, thật muốn chém giết hai người các ngươi cũng là cực lớn có thể. Thiên Thịnh Quân cùng Lôi Tham hai người vừa nghe, giận đến mặt cũng trầm xuống. Hai người bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, cái đó tổ chức thần bí thế mà lại vào lúc này chạy. Đồng thời cũng không nghĩ tới Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch không tiếc mạo hiểm đắc tội bản thân hai cái mười môn thế lực, toàn lực ủng hộ Phong Thiên cùng Vân Kiếm Tông. Nếu như hay là dựa theo mới vừa rồi như vậy đánh, Thiên Thịnh Quân bị Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch kéo, sau đó lấy Vân Kiếm Tông thực lực bây giờ cùng nhân viên, phía bên mình thật đúng là có thể toàn quân bị diệt. Nghĩ tới chỗ này, Thiên Thịnh Quân cùng Lôi Tham hai người lúc này liếc nhau một cái, tức giận không thôi. Lôi Tham cắn răng nói, Phong Thiên, ngược lại không nghĩ tới, như vậy cũng không thể giết ngươi. Nhưng chuyện giữa chúng ta sẽ không vì vậy kết thúc. Phong Thiên nghe xong, khí hừ một tiếng, dĩ nhiên sẽ không vì vậy kết thúc. Ngươi Lôi Tham cả gan dẫn người giết tới ta Vân Kiếm Tông, ngày sau ta Vân Kiếm Tông nhất định cũng sẽ lấy răng trả răng. Lan, chúng ta đi. Chu Văn Thành, Tống Phi Bạch, hai người các ngươi cũng cho lão tử nhớ. Vô cùng buồn bực, Thiên Thịnh Quân cũng là hướng về phía Tống Văn Thành hai người khí mắng một tiếng. Sau đó xoay người, mang theo Thiên Thịnh Vương triều người rời đi. Chương 371, Trần Thanh Huyền, lão tử muốn cùng ngươi đánh một trận. Chương 371, Trần Thanh Huyền, lão tử muốn cùng ngươi đánh một trận. Xem Lôi Tham cùng Thiên Thịnh Quân mang theo mỗi người thế lực người rời đi, Vân Kiếm Tông rất nhiều trong lòng người cũng cảm thấy không cam lòng. Bất quá cũng là hiểu. Đây chính là ở tông môn của mình phát sinh đại chiến. Đại chiến đánh xong, bất kể ai thắng ai thua, bị tổn thương đều là tông môn của mình. Đây chính là nhất định phải thua thiệt chuyện lớn. Cho nên, rất nhiều chiến tranh, hai bên cũng làm hết sức để nó phát sinh ở bản thân thế lực ra. Như vậy mới có thể buông tay chân ra đánh. Đáng hận a. Hiếu Chiến phái Long Giã trơ mắt xem Thiên Thịnh Quân cùng Lôi Tham đám người rời đi, trong lòng vết ngứa không dứt. Con mẹ nó, rõ ràng xâm phạm chúng ta tông môn, lại không thể đánh chết bọn họ. phanh, phanh, phanh. Lăng Phượng Cơ tiên sinh thần hỏa không ngừng bùng nổ. Trong lòng nàng cũng là tức giận bất bình, tức giận không thôi. Bất quá, nàng cũng rất rõ ràng, nếu như tiếp tục đánh xuống, bản thân Vấn Kiếm Tông cũng không biết bao nhiêu cái đỉnh núi sẽ bị vỡ nát. Liên mới vừa rồi bản thân cùng Thiên Tịnh Thủy khẽ đảo đấu pháp, bản thân thần hỏa đều đã cháy hỏng hai cái đỉnh núi. Những thứ này đỉnh núi đều có thể là tông môn bảo. Yên tâm, hôm nay nơi này hết thảy, chúng ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ hướng Thiên Tịnh Vương triều cùng Vô Cực Điện đòi lại. Trần Thanh Huyền lạnh lùng nói, ánh mắt một mực rơi vào Lôi Tham cùng Thiên Tịnh Quân hai vị đỉnh cấp cường giả trên người. Trong lòng chiến ý lâm liệt, nhiệt huyết sôi trào. Trong lòng hắn suy nghĩ, chờ mình có thực lực, nhất định phải tự tay giết chết hai người bọn họ, cũng phải đem Thiên Tịnh Vương triều cùng Vô Cực Điện tiêu diệt. Phong Thiên, rốt cục thì đi qua, đại gia cũng vô sự. Vấn Kiếm Tông cứ việc tổn thất một chút, nhưng tổng thể hay là không thành vấn đề. Lúc này, Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch bay tới, hay là nhiều đến hai vị huynh đệ tương trợ a. Phong Thiên hướng về phía hai người bọn họ chắp tay. Vấn Kiếm Tông một đám trưởng lão cũng đều đi theo chắp tay, lấy đáp tạ hai vị đỉnh cấp cường giả tương trợ. Nếu như không phải hai người bọn họ ra tay, giúp một tay kéo Thiên Tịnh Quân, bây giờ cục diện cũng không dám tưởng tượng. Dĩ nhiên, cũng không đến nỗi tiêu diệt nghiêm trọng như vậy. Nhưng tông môn hư mất tình huống, có thể so với bây giờ nghiêm trọng rất nhiều. Thậm chí, rất có thể sẽ vẫn lạc mấy tên nội môn trưởng lão. Khách khí, Phong Thiên. Tống Phi Bạch nói. Sau đó, ánh mắt rơi vào Trần Thanh Huyền trên người, ngươi là Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền còn không biết đối phương là người phương nào, nhưng ở lúc này, chợt nghe bản thân tông chủ nói chuyện. Thanh Huyền, vị này là Tống Phi Bạch, Nhật Thiên phái trưởng môn. Trần Thanh Huyền nghe được là Nhật Thiên phái trưởng môn, trong đầu thứ nhất thời gian liền hiện ra Diêm Nhạc Thiên kia khờ bức. Sau đó liền sâu sắc quan sát một cái vị này tống trưởng môn. Trong lòng nghĩ, không biết vị này trưởng môn tính tình có phải hay không cũng là giống như Diêm Nhạc Thiên như vậy. Nghĩ là nghĩ như vậy, hắn cũng là lúc này liền hướng Tống Phi Bạch chắp tay tham bái, vãn bối Trần Thanh Huyền ra mắt tống trưởng môn. Tống Phi Bạch ha ha buồn cười đứng lên, không sai không sai. Khí chất bất phàm, nhìn qua đúng là một kẻ hiếm có thiên tài. Đến đây, Thanh Huyền. Phong Tiên lúc này lại kéo qua Trần Thanh Huyền, đi tới Chu Văn Thành trước mặt. Vị này Chu Văn Thành là đại Chu Vương Triều nhị vương gia. Trần Thanh Huyền lại là chắp tay, vãn bối Trần Thanh Huyền ra mắt thứ ba vương gia. Trên Chu Văn Thành hạ quan sát một chút Trần Thanh Huyền, cười gật đầu, tiểu tử, ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào đánh chết đối phương tên kia trận pháp sư? Theo lý thuyết, ngươi rất khó xử lấy được, cho dù để ngươi một chọi một cùng hắn đánh, ngươi cũng chưa chắc làm được qua đối phương. Trần Thanh Huyền suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, kỳ thực không khó. Ta thừa dịp truyền kiếm lao nhân, Tư Không đạo nhân cùng Long Giả chờ một đám cường giả cùng đối phương bảo hộ cường giả đánh, phân tán bọn họ lực chú ý thời điểm, liền ẩn nút đi qua. Một thương đem đối phương độc giết. Khi đó, tên kia trận pháp sư đang toàn lực bố trí trận pháp, cũng không có thể chú ý tới ta. Trần Thanh Huyền hời hợt nói. Chu Văn Thành nghe vậy, cười lên ha ha. Hắn nơi nào nghe không hiểu, trước mặt tiểu tử này cũng không muốn khiến người khác biết chính hắn đánh chết tên kia trận pháp sư cặn kẽ trải qua. Chu Văn Thành liền tức thời không tiếp tục hỏi tới. Bằng không, chính là mình cái này lão tiền bối không tức thời. Thanh Huyền huynh đệ, ha ha, ta biết ngay ngươi sẽ không chết ở Vô Căn Hải ngọn nguồn. Đang lúc này, Diêm Nhạc Thiên bay đi lên, người còn chưa tới, liền đã ngửa mặt lên trời cười lớn. Trong lòng cao hứng a. Lão đại, lão đại. Thanh Huyền sư đệ. Cùng lúc đó, Long Ngạo Thiên, Kim Nhật, Tô Tinh Hà, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh trở, cùng Trần Thanh Huyền quen biết đệ tử, cũng từng cái một bay lên. Vây quanh Trần Thanh Huyền, bọn họ cũng lộ ra cực kỳ cao hứng. Lão đại, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Ta đã từng cho là ngươi thật chết ở Vô Căn Thâm Hải. Long Ngạo Thiên kích động đến ố yết, ôm Trần Thanh Huyền. Long Gia thấy vậy, trong lòng cái đó khi ai nhăn nhăn nhó nhó, như cái nữ nhân vậy. Tay trái nâng chán, cũng không nhìn nổi. Trần Thanh Huyền bất đắc dĩ cười khổ, được rồi, đừng như vậy, khó trách nhìn. Đúng đúng, ngươi có thể hay không như cái nam nhân vậy. Diêm Nhạc Thiên đem Long Ngạo Thiên móc ra ngoài. Thanh Huyền sư đệ, vô cùng may mắn ngươi không có chết, bằng không ta sẽ cảm thấy Vấn Kiếm Tông có chút tịch mịch. Tô Tinh Hà lúc này trong lòng cũng là cao hứng. Thánh tử. Trần Thanh Huyền đối với mình vị này thánh tử, cảm thấy vẫn luôn rất không sai. Thánh tử, ngươi nói như vậy có phải hay không có chút coi thường người? Lục Minh cười hết mắt. Thánh tử cũng là cười hết mắt, ngươi lại đánh không lại ta. Lúc này, đám người cười to. Đúng, Phong Thiên. Chu Văn Thành chợt có chút nghiêm túc nói. Mới vừa rồi ta thế nhưng là cùng Tống Phi Bạch giúp các ngươi Vấn Kiếm Tông đại mang. Ngươi có phải hay không phải cảm tạ một cái hai người chúng ta? Đúng đúng, Phong Thiên ngươi nhất định phải cảm tạ. Tống Phi Bạch phụ hòa nói. Phong Thiên cau mày, các ngươi đây là muốn làm gì? Hai người cười hắc hắc, sau đó nói, ngươi là không được, cũng mau phải chết giả. Đem các ngươi cháu trai Phong Cổ cho chúng ta mượn, chúng ta tốt sẽ phối giống. Yên tâm, cho dù là chúng ta đệ tử cùng tộc nhân, chúng ta vẫn sẽ để cho Phong Cổ hài tử nhận ngươi cái này thái gia gia. Đám người. Phong Thiên giận đến râu đều thổi bay lên, là ngươi nhà, hai người các ngươi lão bất tử. Đám người lại là một trận buồn cười. Đúng rồi đúng rồi. Trần Lăng Phượng Cơ kêu to lên, tông chủ, bây giờ ta đổ đệ tốt trở lại rồi, hắn cũng phải tham gia thủ tịch đệ tử chi tranh. Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, nhất định là ta đồ đệ tốt. Dứt tiếng, Phong Thiên nhất thời liền là khó đứng lên. Đại trưởng lão, Long Giã, Truyền Kiếm lão nhân cùng Tư Không đạo nhân chờ bốn vị thái thượng trưởng lão, cũng là từng cái một lăng khó. Dù sao, thủ tịch đệ tử chi tranh coi như là kết thúc. Phong Cổ bằng vào thực lực cường đại, đã bắt lại thủ tịch đệ tử. Còn kém chính thức tuyên bố cùng cử hành sắc phong nghi thức. Trần Thanh Huyền. Vậy mà, vừa lúc đó, Phong Cổ cũng từ dưới đáy bay lên. Ngao ngao kêu to. Đến đây, lão tử muốn cùng ngươi đánh một trận. Chương 372, Sở gia người biết Vân Khê cùng Thanh Huyền chuyện. Chương 372, Sở gia người biết Vân Khê cùng Thanh Huyền chuyện mạnh thành. Một cái nhảy ngang qua Vân Kiếm Tông cùng Sở gia giữa trung đẳng thành trì. Lúc này, đã từ Vân Kiếm Tông lên đường, chạy chừng mấy ngày đường Sở gia đoàn người, vừa lúc ở nơi này nghỉ dưỡng sức một ngày. Mấy ngày nay vì thật nhanh lên đường, Sở Vân Khê đám người bọn họ đi cả ngày lẫn đêm, cũng từ đầu tới cuối duy trì hết tốc lực lên đường. Vô luận là người, vật hay là yêu thú, đều phải cẩn thận nghỉ dưỡng sức một cái. Sở gia lần này trước hai nên đón Sở Vân Khê trở về gia tộc, tổng cộng đến rồi hai tên thực lực cường đại tộc lão. Hai người bọn họ mỗi người thực lực cũng có thể so với Vân Kiếm Tông cấp bậc đại trưởng lão tồn tại. Cực mạnh. Trừ bọn họ ra hai người ra, còn tới ngoài có cả mấy tên thực lực chẳng qua là so dẫn đội hai người yếu một ít tộc lão. Sau, thế hệ trẻ, thời là từ tên kia gọi Sở Thành năm thanh dẫn dắt, coi như là mang theo một đám trẻ tuổi tộc nhân đi ra du lịch một chuyến. Đại tiểu thư, Sở Thành làm Sở gia thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên phú cực kỳ lợi hại tộc nhân, có sự kiêu ngạo của mình. Lúc này, cầm trong tay hắn một khối hoa quế bánh ngọt, đi tới Sở Vân Khê trước mặt, đưa tới, cười nhìn về phía tuyệt mỹ đại tiểu thư. Thực lực mà nói, bây giờ Sở Thành thậm chí muốn ở Sở Vân Khê trên. Không gì khác, Sở gia thủy chung là chín thánh một trong, ở thực lực tổng hợp cùng tài nguyên bên trên sẽ phải so Vân Kiếm Tông mạnh hơn nhiều. Sở Vân Khê bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, 15 tuổi liền đến Vân Kiếm Tông, làm Vân Kiếm Tông thánh nữ bị bồi dưỡng, nhưng vẫn là không sánh bằng ở Sở gia lấy được truyền thừa cùng tài nguyên. Cho nên, trước mắt Sở Vân Khê ở toàn bộ Sở gia thế hệ trẻ tuổi trong, cũng không tính nhất nổi trội kia một nắm. Dĩ nhiên, lần này trở lại Sở gia, chờ Sở Vân Khê tiếp nhận hoàn gia tộc truyền thừa cường đại. Khi lấy được thể hồ quán đỉnh sau, thực lực của nàng tuyệt đối là Sở gia trước ba tồn tại. Đối với một điểm này, thế hệ trẻ tuổi trong nổi bật Sở Thành cũng là sâu sắc hiểu. Cho nên, hắn cũng không có cao ngạo đến không nhìn Sở Vân Khê. Ngược lại, Sở Thành không chỉ có không có không nhìn Sở Vân Khê, thậm chí cực kỳ ái mộ đối phương, muốn lấy được đối phương ưu ái. Bởi vì Sở Vân Khê thực tại dáng dấp thật đẹp, giống như là bầu trời tiên tử hạ phàm vậy. Nơi này hoa quế bánh ngọt phi thường nổi danh, ngươi thử một chút. Sở Vân Khê thản nhiên nhìn một cái Sở Thành trong tay hoa quế bánh ngọt, sau đó nhàn nhạt nói một câu, không cần, cảm ơn. Đối với nhà mình tộc nhân, nàng còn tính là có lễ phép. Đại tiểu thư, ta. Sở Thành còn muốn nói điều gì, bất quá vừa mới mở miệng, liền nhìn thấy Sở Vân Khê đã đứng lên, đi ra ngoài. Đi tới lầu hai bệ cửa sổ, một đôi mắt đẹp rũ xuống, ngắm nhìn trên đường người ta lui tới bảy. Một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Lúc này, Sở Thành liền có một loại bị ngó lơ cảm giác, trong lòng giận tím mặt. Nhìn thấy đại tiểu thư Sở Vân Khê cái bộ dáng này, hắn lúc này liền tưởng đến rời đi Vân Kiếm Tông trước, ở Vân Thiên Phong nghị sự đại điện bên trên, đại tiểu thư hỏi tới tên tiểu tử kia, Trần Thanh Huyền. Sở Thành một đôi tròng mắt nhẹ ngưng tụ lại tới, xem Sở Vân Khê gợi cảm bóng lưng. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối, nhất định là bởi vì cái đó gọi Trần Thanh Huyền tiểu tử ngươi. Nhưng là, Trần Thanh Huyền là ai? Thế nào ta chưa nghe nói qua Vân Kiếm Tông có như vậy số một nhân vật. Ta chẳng qua là nghe nói qua cái đó Tô Tinh Hà. Suy nghĩ một chút, Sở Thành lặng lẽ đem Sở Vân Khê ở Vân Kiếm Tông thời điểm, bên người hai tên thị nữ. Sở Thành công tử. Hai tên vô cùng cao ngạo thị nữ, đang đối mặt Sở gia thiên tài tộc nhân thời điểm, rốt cuộc hạ thấp tư thái của mình, biến trở về nguyên bản thân phận. Thị nữ, ta hỏi các ngươi hai cái, đại tiểu thư chỗ quan tâm tên kia gọi Trần Thanh Huyền người, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái đó Trần Thanh Huyền là người nào? Hắn cùng đại tiểu thư vậy là cái gì quan hệ? Thanh thị nữ cùng Đỏ thị nữ hai người nghe vậy, vẻ mặt lúc này liền trở nên khó coi. Trong lúc nhất thời đều không dám nói chuyện, hai người liếc mắt nhìn nhau. Sở Thành lúc này liền nhìn ra trong đó có vấn đề. Hơn nữa, từ đối phương hai người vẻ mặt nhìn, hắn cảm giác trong này vấn đề còn chưa phải là đơn giản vấn đề. Nói, chợt Sở Thành trầm giọng nói, nếu như các ngươi không có chi tiết đem tất cả mọi chuyện nói ra, ta lúc này giết hai người các ngươi. Đỏ thị nữ cùng Thanh thị nữ lúc này bị dọa đến mặt hoa trắng bệnh, kinh hoàng không dứt. Cùng trước ở Vân Kiếm Tông lúc đó tưởng như hai người. Phù phù. Các nàng hai người lúc này quỳ xuống. Các nàng rất rõ ràng, nếu như trước mặt Sở Thành công tử thật muốn ra tay giết mình hai người, gia tộc quả quyết sẽ không vì bản thân hai người chết mà trách phạt đối phương. Chúng ta bây giờ liền đem tất cả mọi chuyện nói cho công tử, mời công tử đừng có giết chúng ta thị bội hai người. Nói mau. Là, công tử. Thanh thị nữ lập tức đáp, Trần Thanh Huyền là Vân Kiếm Tông mới nhất một nhóm nội môn đệ tử, từ ngoại môn tiến vào hỏi trong kiếm cửa vẫn chưa tới thời gian một năm. Cùng lúc đó, Vân Kiếm Tông. Trên Vân Kiếm quảng trường vô ích. Phong cổ cũng từ mặt đất bay đi lên, còn ngao ngao kêu to lên, muốn cùng Trần Thanh Huyền đánh một trận. Lúc này, tất cả mọi người cũng rối rít nhìn về phía nửa cao phong cổ. Nói thật ra, phong cổ tên tiểu tử này bất quá mới 10 tuổi, nhưng là thiên phú của hắn quá con mẹ nó kinh khủng. Kỳ thực, bao gồm truyền kiếm lao nhân, thanh thương đạo nhân, tư không đạo nhân cùng với hồi xuân đạo nhân, bốn vị thái thượng trưởng lão, cũng phải không quá rõ phong cổ tình huống. Dĩ nhiên, ngược lại biết tông chủ Phong Thiên có một cái gọi là phong cổ cháu trai. Còn biết phong cổ thiên phú rất là kinh người. Bất quá, bốn người bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến phong cổ thiên phú sẽ là kinh người đến trình độ như vậy. 10 tuổi cũng đã là kim đan cảnh trung kỳ. Ta cái định mệnh chính là tiểu tử này ở trong bụng mẹ tu luyện, cũng luyện không ra a. Tông chủ, Lăng Vượng Cơ nghe được phong cổ tiểu tử này chính mình cũng la hét muốn cùng bản thân đồ đệ tốt đánh, nàng đội vàng nắm lấy cơ hội, vì chính mình đồ đệ tranh thủ cái cơ hội này. Bây giờ phong cổ hắn cũng tự nguyện, không, phải nói là tích cực chủ động nói ra, muốn cùng ta đồ đệ tốt đánh. ta cảm thấy ngươi nên cấp hai người bọn họ một cái cơ hội. Lúc này, Phong Thiên vẫn có chút làm khó. Dù sao Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử chi tranh đã kết thúc. Cái này, kỳ thực, Phong Thiên làm khó, cũng không phải là bởi vì tranh tài kết thúc, mà là, con mẹ nó, bản thân mua cháu mình Phong Cổ thắng được tranh tài, bắt lại thủ tịch đệ tử a. Hơn nữa, lần này hay là vẫn vận dụng Vấn Kiếm Tông công ra tiền. Nếu là lúc này Trần Thanh Huyền tiểu tử này muốn nhảy ra, đánh thắng cháu mình, đem thủ tịch đệ tử cầm tới, vậy mình chẳng phải là lại phải thua tiền. Chương 373, Trần Thanh Huyền VS Phong Cổ. Chương 373, Trần Thanh Huyền VS Phong Cổ. Cái gì? Các ngươi đây là đang nói cái gì? Mông Thành, xa hoa nhất trong khách sạn, chợt vang lên Sở Gia nổi bật Sở Thành tiếng kinh hô. Lúc này, hắn đã từ Thanh thị nữ cùng Đỏ thị nữ trong miệng biết được, nhà mình đại tiểu thư vậy mà thất thân với Vấn Kiếm Tông, cái đó chưa nghe ai nói đến tiểu tử Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền chẳng qua là một kẻ tiến vào trong Vấn Kiếm Tông cửa không tới một năm phế vật, mà nhà mình đại tiểu thư đâu? Đây chính là toàn bộ tiên giới thực lực cường đại nhất chín đại thế lực một trong Sở Gia đại tiểu thư a. Đường đường Sở Gia đại tiểu thư, không ngờ cứ như vậy thất thân với Vấn Kiếm Tông một cái phế vật đệ tử trên người. Không, cái này tuyệt đối không thể. Đại tiểu thư làm sao lại để ý như vậy phế vật? Sở Thành khó có thể tiếp nhận sự thực ấy, cảm thấy vẫn quỳ gối trước mặt mình hai tên thị nữ là đang dối gạt bản thân. Chúng ta Sở Gia đại tiểu thư là bực nào thân phận, làm sao lại để ý chỉ có một cái Vấn Kiếm Tông phế vật đệ tử? Ở trong mắt Sở Thành, Vấn Kiếm Tông cho dù là mười môn một trong, nhưng cũng ngoài như thế. Quỳ dưới đất Thanh thị nữ cùng Đỏ thị nữ, nhìn thấy Sở Thành như vậy dáng vẻ, lại là bị dọa đến mật đều muốn phá. Các nàng hai người thật sợ hãi, Sở Thành kích động, một cái tát liền đem bản thân hai người giết. Đối với Vấn Kiếm Tông người, hoặc giả bản thân hai người còn có thể nghiền ép. Nhưng là đối mặt Sở Thành, Sở Gia Thiên Chi tiêu tử, các nàng hai người đừng nói hoàn thủ chống cự cái gì, sợ không phải đối phương một hiệp chi địch. Sở Thành công tử, tỉ muội chúng ta hai người nói đều là thật. Về phần đại tiểu thư tại sao lại thất thân với tên phế vật kia Trần Thanh Huyền, tiểu thư không nói, chúng ta cũng không dám hỏi a. Các nàng hai người nói đều là lời thật. Các nàng chỉ biết là nhà mình đại tiểu thư thất thân với Trần Thanh Huyền, về phần vì sao thất thân, các nàng nào dám hỏi đại tiểu thư chuyện như vậy. Nghe các nàng hai người nói chuyện, Sở Thành thoáng tỉnh táo lại. Cau mày, tinh tế suy nghĩ một chút, cảm thấy các nàng hai người nên không dám lừa gạt mình. Đồng thời, nói cũng là chịu nổi cân nhắc. Các nàng hai người chẳng qua là địa vị cấp thấp nhất thị nữ, nào dám hỏi Sở Vân Khê liên quan tới thất thân chuyện. Hai người các ngươi đứng lên đi. Sở Thành trầm giọng nói. Biết được bản thân đường đường Sở Gia đại tiểu thư không ngờ thất thân với Vấn Kiếm Tông một cái phế vật đệ tử trên người, hắn đều gần như muốn chọc giận nổ. Hay cho một Vấn Kiếm Tông, hay cho một Trần Thanh Huyền, ta bây giờ sẽ phải đi giết hắn. Sở Thành công tử, chúng ta rời đi Vấn Kiếm Tông thời điểm, còn không biết Trần Thanh Huyền có phải hay không chết ở đi ra ngoài lịch luyện trong. Ngươi như thế nào đi giết? Lúc này, Sở Thành liền sững sờ ở tại chỗ. Đúng nha, Trần Thanh Huyền phế vật kia có thể chết ở rèn luyện trong a. Quả nhiên là một cái phế vật. Chỉ có ngu xuẩn người yếu mới có thể chết ở rèn luyện chuyện như vậy bên trên. Dù vậy, ta cũng muốn đi Vấn Kiếm Tông hương sư vấn tội. Dứt tiếng, hắn giận đùng đùng trở lại Sở Gia dẫn đầu hai tên tộc lão trước mặt, đem chuyện này nói cho hai người bọn họ. Hai tên Sở Gia tộc lão nghe xong, khiếp sợ không thôi. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là tức giận. Bản thân Sở Gia thế nhưng là tu tiên giới chín thánh một trong. Nhà mình đại tiểu thư đó là cao quý cỡ nào thân phận. Cũng là không nghĩ tới Vấn Kiếm Tông đệ tử không ngờ thừa dịp nhà mình đại tiểu thư thực lực lúc nhỏ yếu, lại dám đối với nàng làm ra như vậy gan to hơn trời chuyện. Vấn Kiếm Tông có phải hay không nghĩ bị diệt môn? Dẫn đầu một tên trong đó Sở Gia cường giả giận dữ. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy, nhất định phải truy cứu tới cùng. Trở về nhất định phải để cho gia chủ cấp Vấn Kiếm Tông một ít màu sắc nhìn một chút, để bọn họ biết mình rốt cuộc là thân phận gì. Ở chúng ta Sở Gia trong mắt, bọn họ Vấn Kiếm Tông chả là cái quốc khô gì. Không được. Sở Thành cả giận nói. Ta cảm thấy chúng ta bây giờ sẽ phải phái một bộ phận đuổi về Vấn Kiếm Tông, trước cấp bọn họ tới một cái vai phủ đầu. Đối, ta đồng ý Sở Thành cách nói. Một gã khác người dẫn đầu gật đầu nói. Tốt, vậy ngươi mang theo Sở Thành mấy người đuổi về Vấn Kiếm Tông, chất vấn Phong Thiên bọn họ đây là ý gì? Có phải hay không chẳng sống? Ngay sau đó, một tên trong đó dẫn đầu Sở Gia cường giả Sở Nhân Kiệt liền dẫn Sở Thành đoàn người, lập tức đuổi về Vấn Kiếm Tông. Bọn họ ở Sở Vân Khê không biết dưới tình huống trở về. Lúc này vẫn còn ở trên Vấn Kiếm quảng trường Phong Thiên đám người, cũng không biết Sở Gia cường giả mang theo Sở Gia đoàn người trở lại náo sự. Phong Thiên lúc này đang khổ não với như thế nào mới có thể không để cho mình cháu trai cùng Trần Thanh Huyền đánh. Đang ở Phong Thiên chạy tới khổ não thời điểm, Long Giá một bước đặt không, tiến lên phía trước nói, "Phong Cổ đừng làm rộn. Lần này thủ tịch đệ tử tranh tài đã kết thúc, ngươi đã trở thành thủ tịch đệ tử. Ngươi nếu là muốn cùng Thanh Huyền đánh, cũng không phải không thể. Chờ ngươi ở thủ tịch đệ tử sắc phong nghi thức sau khi kết thúc, lại cùng Thanh Huyền đánh." Long Giá là một cái cực kỳ nói nguyên tắc người, lúc này đối với lần này thủ tịch đệ tử chi tranh, sắp thực đã kết thúc. Phong Cổ chính là thủ tịch đệ tử. Nhưng thực ra phía này, Long Giã cũng là có tư tâm. Hắn nhưng là biết qua Phong Cổ yêu nghiệt này hùng mạnh, rất hùng mạnh. Trần Thanh Huyền Thiên Phú mặc dù cũng là cực mạnh, nhưng vẫn là đánh không lại Phong Cổ. Mà Trần Thanh Huyền mới vừa vì chính mình tông môn lập được công lớn, lúc này, hắn làm sao có thể khoan dung Phong Cổ ngay trước mặt của nhiều người như vậy, đánh bại Trần Thanh Huyền. Lần đầu tiên, Long Giã có tư tâm. Không được. Lang Phượng Cơ cũng không để ý tới đến Long Giã tư tâm, thứ nhất thời gian nhảy ra, đồ đệ của ta cũng là Vấn Kiếm Tông đệ tử, nhất định phải tham gia thủ tịch đệ tử chi tranh. Ai nha, tiểu Phượng. Long Giã kêu to. Tranh tài đều đã kết thúc, hơn nữa lúc ấy đợi ngươi cũng không có giúp Trần Thanh Huyền giúp tên tham gia trận đấu. Đúng đúng đúng. Truyền kiếm lão nhân cùng Từ Không đạo nhân lập tức phụ họa. Hai người bọn họ thế nhưng là liếc mắt liền nhìn ra Long Giã suy nghĩ trong lòng, mà hai người bọn họ cũng nghĩ như vậy. Lần này bản thân Vân Kiếm Tông có thể dễ dàng như thế phá cái này khốn cục, Trần Thanh Huyền tuyệt đối là lớn nhất công thần. Làm sao có thể để cho Trần Thanh Huyền lúc này bị Phong Cổ tiểu tử này đục nhã đâu? Còn lại nội môn trưởng lão trong lòng cũng là lo lắng, Trần Thanh Huyền sẽ bị thiên phú siêu cường Phong Cổ đè xuống đất ma sát. Lúc này cũng là rối rít đứng ra. Bây giờ chúng ta tông môn mới vừa trải qua đại chiến, nếu không hay là ngày sau lại đánh. Trần Thanh Huyền cũng còn tới kịp ghi danh tham gia thủ tịch đệ tử chi tranh, ta cảm thấy hai người bọn họ không có đánh cần thiết. Từng cái một nội môn trưởng lão đều cho rằng Trần Thanh Huyền nhất định đánh không lại Phong Cổ. Đánh? Lão đại ngươi nhất định phải cùng Phong Cổ đánh trận này. Long Ngạo Thiên cũng là nhảy ra, ngao ngao kêu to. Lão đại ngươi phải không biết, Phong Cổ tiểu tử này là ở quá kiêu ngạo, quá trong mắt không có người. Ngươi nhất định phải hung hăng thu thập hắn một trận, đánh chết bỏ hắn. Kim Nhật lúc này nhẹ nhàng cau mày, trong lòng mơ hồ lo lắng, nếu như là Phong Cổ bắt lại thủ tịch đệ tử, vậy mình và Long Ngạo Thiên là doanh tiền. Nhưng nếu như Trần Thanh Huyền lúc này cùng Phong Cổ đánh một trận, thủ tịch đệ tử có biến động vậy, cũng chính là những người khác thắng, phía bên mình đây chẳng phải là cô lỗ. Hắn không chỉ có nuốt từng ngụm nước bọn. Không được, nhất định không thể để bọn họ hai người đánh. Vậy mà, ta đồng ý. Phong Cổ vai trái khiêng cái kia thành 40 mét mã tấu, ngạo ngạo khí khí. Ta thừa nhận Trần Thanh Huyền có tư cách dự thi. Hơn nữa, nếu như Trần Thanh Huyền nếu là đánh thắng ta, hắn chính là Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. Trần Thanh Huyền, hỏi kiếm thủ tịch đệ tử a, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Phong Cổ cười hết mắt, muốn dùng thủ tịch đệ tử làm cám dỗ Trần Thanh Huyền đồng ý cùng bản thân đánh một trận. Hắn mới không tin Trần Thanh Huyền có thể đánh thắng bản thân. Ngay cả Thánh tử Tô Tinh Hà đều bị bản thân đánh một chút bại, phương nào là Trần Thanh Huyền? Trần Thanh Huyền lúc này, trên mặt lộ ra lau một cái buồn cười. Xấu xa, nhìn về phía Phong Cổ. Ngươi tiểu tử này, xem ra lần trước ở Thập Vạn Đại Sơn, ta thu thập ngươi còn chưa đủ a. Tốt, lần này được hung hăng đưa ngươi đè xuống đất mà sát một đứa. Tốt, ta đồng ý. Cùng ngươi đánh. Trần Thanh Huyền hơi buồn cười, nhìn về phía Phong Cổ. Phong Thiên lúc này liền trong lòng bất an đứng lên, vừa muốn nói gì. Long Gia mấy người cũng là cảm giác không xong, sợ Trần Thanh Huyền sẽ đánh thua, cũng muốn lập tức nói gì. Thế nhưng là, tốt, tốt đồ đệ, ngươi buông tay chân ra đi đánh. Lang Vượng Cơ xung ngựa lên trước, cướp ở tất cả người trước mặt hết sức gầm thanh nói. Ngươi cũng không nên bởi vì tiểu tử này là tông chủ cháu trai, tiện tay hạ lưu tình. Tóm lại, cấp ta vào chỗ chết đánh. Theo Lang Vượng Cơ vung tay lên, Trần Thanh Huyền đối Phong Cổ tranh tài chính thức khai hỏa. Chương 374, nghe nói ngươi đã từng cùng Thập Phương đánh qua một trận. Chương 374, nghe nói ngươi đã từng cùng Thập Phương đánh qua một trận Mông Thành. Tiểu thư, thật xin lỗi. Thanh thị nữ cùng Đỏ thị nữ hai người lần nữa quỳ xuống. Lần này, các nàng hai người là quỳ gối Sở Vân Khê trước mặt. Lúc này Sở Vân Khê mặt không vui. Chúng ta cũng không muốn đem chuyện nói ra. Thế nhưng là Sở Thành công tử buộc chúng ta tỉ bội hai người nói, nếu như không nói, hắn sẽ gặp tại chỗ giết hai người chúng ta. Sở Vân Khê thấp mắt thấy một cái quỳ gối trước mặt mình hai tên thị nữ, trong lòng thở dài. Kỳ thực, Sở Vân Khê cũng coi là rời đi Sở gia nhiều năm, trong lòng cũng không có Sở gia người cái loại đó cao ngạo. Nàng sở dĩ cấp một người một loại cao cao tại thượng cảm giác, chẳng qua là bởi vì tính tình gây ra. Sở Vân Khê bản thân liền là cao như vậy lạnh tính cách. Nàng lúc này xem quỳ gối trước mặt mình, đang đối mặt bản thân Sở gia tộc người lúc, biểu hiện ra một bộ vâng vâng dạ dạ, lẩy bà lẩy bẩy dáng vẻ, cùng ở Vân Kiếm Tông lúc đối đãi Vân Kiếm Tông đệ tử cái loại đó cao ngạo, hoàn toàn ngược lại. Chợt giữa, Sở Vân Khê cảm thấy mình bên người cái này hai tên thị nữ cảm thấy rất buồn cười. Thôi, một hồi lâu, Sở Vân Khê mới thở dài. Chuyện này xác thực không thể trách hai người các ngươi. Đứng lên đi. Hai tên thị nữ nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, có một loại kiếp hậu dư sinh cảm giác. Trước là Sở Thành công tử, bây giờ lại là đại tiểu thư. Thanh thị nữ cùng Đỏ thị nữ, đột nhiên cũng không muốn trở về Sở gia. Hay là trước ở Vân Kiếm Tông một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, tốt hơn nhiều. Tiểu thư, kia Sở Thành công tử đoàn người trở về Vân Kiếm Tông tìm Trần Thanh Huyền bọn họ. Thanh thị nữ chợt lo lắng nói. Sở Vân Khê nhẹ nhàng cau mày, ta ngược lại cũng muốn Sở Thành hắn có thể gây sự với Trần Thanh Huyền. Thế nhưng là cho tới bây giờ, không ai biết Trần Thanh Huyền sống hay chết, vẫn bị kẹt ở Vô Căn Thâm Hải. Lúc nói lời này, Thanh thị nữ cùng Đỏ thị nữ phát hiện tiểu thư nhà mình, này thiên tiên bình thường dung nhan lộ ra lau một cái vẻ buồn rầu cùng ảm đạm. Các nàng hai người không biết là, kỳ thực Sở Vân Khê trong lòng đối với Trần Thanh Huyền vẫn có tình cảm. Trước, mặc dù Trần Thanh Huyền ở bản thân trạng thái hôn mê hạ, lấy đi của mình thân thể, bất quá tỉnh táo lại Sở Vân Khê cũng là hiểu, Trần Thanh Huyền khi đó bất quá là suy nghĩ cứu bản thân. Phía sau, Trần Thanh Huyền cố gắng cùng tiên phú, kỳ thực Sở Vân Khê một mực nhìn ở trong mắt. Ngay từ đầu, Sở Vân Khê kỳ thực cũng không thích Trần Thanh Huyền. Thế nhưng là, bất chi bất giác, nàng liền phát hiện mình không biết lúc nào liền từ từ quan tâm tới Trần Thanh Huyền. Vân Kiếm Tông, Vân Kiếm quảng trường. Mặc dù toàn bộ quảng trường rách nát địa cực sự nghiêm trọng, nhưng vẫn là loáng thoáng có thể thấy được trước dáng vẻ tới. Lúc này, quảng trường ra, Phong Thiên, Truyền Kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân, Thanh Thương đạo nhân, Lang Vượng Cơ, Tiễn Nam Thiên, còn có Chu Văn Thành, Tống Phi Bạch, cùng với Tô Tinh Hà chờ, tất cả mọi người cũng ngẩng đầu nhìn về phía trong sân Trần Thanh Huyền cùng Phong Cổ hai người. Phong Cổ thiên phú kinh khủng như vậy, ngay cả Thánh tử Tô Tinh Hà cũng đánh bại, Thanh Huyền sư đệ lần này cũng nhất định phải thua đi. Vì sao lúc này an bài hai người bọn họ đánh trận này? Không là thật Thanh Huyền sư đệ đánh thắng trận này, chính là chúng ta Vân Kiếm Tông lần này thủ tịch đệ tử đi. Lão đại, vào chỗ chết đánh, đánh chết hắn. Dưới trận, Long Nạo Thiên bật cao kêu to. Hắn thực tại quá nhìn không được Phong Cổ tiểu tử này quá trong mắt không có người, chỉ bất quá bản thân đánh không lại người ta, bây giờ cũng chỉ đành mong đợi với lao đại mình. Chẳng qua là, lúc này, đứng ở bên cạnh Kim Nhật trong lòng cũng là không tốt lắm. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía tông chủ, nếu như Thanh Huyền sư đệ đánh thắng Phong Cổ sư đệ, vậy hắn thật liền trở thành chúng ta Vân Kiếm Tông lần này thủ tịch đệ tử sao? Phong Thiên nghe vậy, trong lòng cũng là đang đánh trống. Nếu là Trần Thanh Huyền bắt lại thủ tịch đệ tử, vậy mình chẳng phải là bồi chết rồi. Cô lỗ. Phong Thiên nuốt một bãi nước miếng, không có trả lời Kim Nhật. Thế nhưng là trong lòng hắn chẳng biết tại sao, mơ hồ có một loại lo lắng, Trần Thanh Huyền tiểu tử này có thể thật có thể làm được thắng cháu mình. Bất quá, những người còn lại cũng không phải nghĩ như vậy. Bọn họ mỗi một người đều lo lắng lên Trần Thanh Huyền tới. Ai nha, Thanh Huyền cái này khó khăn lắm mới trở thành chúng ta lần này anh hùng, cũng là lập tức coi như trên Vân Kiếm Tông trên giới hạng, bị Phong Cổ tiểu tử này hung hăng thu thập. Đúng nha, Thanh Huyền lần này mặc dù lập được công lớn, nhưng thủy chung không là Phong Cổ đối thủ. Đúng vậy, Phong Cổ tiểu tử này tiên phú thực tại quá kinh khủng. Trần Thanh Huyền tiên phú cũng là rất lợi hại, nhưng so với Phong Cổ hay là kém không ít ta. Trần Thanh Huyền đánh không lại Phong Cổ. Bên ngoài sân, mỗi một người đều thay Trần Thanh Huyền lo lắng. Lăng Phượng Cơ nghe người chung quanh cách nói, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng, thậm chí bắt đầu hối hận. Nàng mới vừa rồi trong lúc nhất thời quên đi Phong Cổ tiểu tử này thiên phú cường đại đến đáng sợ. Nàng chỉ nhớ rõ bản thân đồ đệ tốt rất mạnh, một sát na kia hưng phấn quá mức, suy nghĩ để cho đồ đệ mình tham gia trận đấu, bắt lại thủ tịch đệ tử, đều quên Phong Cổ tiểu tử này. Không xong, không xong. Lăng Phượng Cơ trong lòng âm thầm kêu lên, không bằng bây giờ gọi dừng tranh tài. Bất quá tốt lắm, giống như bản thân mới vừa rồi chính là gọi được lớn tiếng nhất một cái kia a. Nếu như lúc này bản thân lại nói ra nói, ngưng hẳn tranh tài, giống như không nói được a. Đồ đệ tốt làm sao bây giờ? Ngươi nhất định không tốt thua rất thẳng a. Xem trên sân đồ đệ tốt Trần Thanh Huyền, Lăng Phượng Cơ trong lòng âm thầm đều khổ đứng lên. Trên sân, Phong Cổ lúc này đem 40m mã tấu kháng trên bay, nho nhỏ đầu khẽ nâng lên tới, rất là kiêu kỳ nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Nguyên lai ngươi chính là Trần Thanh Huyền. Trước ta nghe trong tông tất cả mọi người đều nói, thiên phú của ngươi rất mạnh, sức chiến đấu càng là hùng mạnh. Hôm nay, ta ngẫm lại xem nhìn ngươi có phải hay không thật giống như đại gia nói như vậy hùng mạnh. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Bất quá, ta nhưng nói cho ngươi a, Trần Thanh Huyền. Phong Cổ mặt lão khí hoành thu dáng vẻ, ta 40m mã tấu thế nhưng là không có mắt. Một hồi đánh nhau, ngươi nếu như bị ta mã tấu chặt thành hai đoạn, cũng chớ có trách ta. A a. Long Nạo Thiên kêu to lên, tiểu tử này thực tại quá kiêu ngạo. Lão đại, đánh hắn. Trần Thanh Huyền kỳ thực đã không phải là lần đầu tiên cảm nhận được Phong Cổ lừa lối. Dĩ nhiên, hắn cũng là biết Phong Cổ kỳ thực trong lòng cũng không có quá nhiều ý đồ xấu. Chính là, đứa mắt con nghe mới xanh không sợ cọp. Trần Thanh Huyền cười lên, yên tâm, ngươi cứ việc toàn lực đánh là tốt rồi. Để cho ta xem một chút một đoạn thời gian không thấy, thực lực của ngươi có hay không tiến bộ. Ừm. Phong Cổ kinh nghi, chúng ta trước ra mắt. Không, đánh qua. Trần Thanh Huyền không có ngay mặt trả lời hắn, mà là cười nói, ta nghe nói ngươi đã từng cùng cái đó thần bí thập phương đánh qua một trận. Ách, cái này ngươi cũng biết. Giáp giáp. Ùng ùng. Phong Cổ vừa dứt lời, hắn đột nhiên nâng đầu, liền nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình vô ích, xuất hiện một mảng lớn mây đen. Đồng thời, một đạo thành người lớn nhỏ màu vàng sấm sét cũng đã từ mây đen lưu chuyển ra tới. Phong Cổ lúc này biến sắc. Chương 375, đại ca, ngươi là ta đại ca. Chương 375, đại ca, ngươi là ta đại ca. Đúng đúng, lao đại. Xem trên đỉnh đầu kia thật dày mây đen, còn có một đạo thành người lớn nhỏ màu vàng sấm sét, Long Nạo Thiên bật cao, kêu to. Lão đại, ngươi cái này đúng, ngay từ đầu liền toàn lực, liền thi triển phiên bản siêu cấp thiên phạt thần thông. Ở Long Nạo Thiên kêu to thời điểm, những người còn lại cũng bắt đầu rối rít sợ hãi than. Xem ra Thanh Huyền tiểu tử này cũng là biết đối diện Phong Cổ thiên phú siêu cường, sức chiến đấu siêu cường, không dám lơ là sơ sẩy, ngay từ đầu liền toàn lực a. Long Giã thán phục một câu. Đúng nha. Truyền kiếm lao nhân cũng là gật đầu phụ họa. Bất quá, cho dù là Thanh Huyền hắn thi triển ra phiên bản siêu cấp thiên phú thần thông, đoán chừng cũng đánh thắng Phong Cổ. Không sai, 10 tuổi đã đột phá kim đan cảnh trung kỳ, còn đánh bại Tô Tinh Hà, như thế thiên phú và sức chiến đấu, Thanh Huyền lần này đánh không thắng. Tư Không đạo nhân cũng lộ ra lo lắng. Tu Vi đi lên nói, Thanh Huyền hắn đã lạc hậu hơn Phong Cổ. Về mặt chiến lược mà nói, Phong Cổ giống như cũng là so Thanh Huyền muốn mạnh hơn, không có đánh, không có đánh. Đại trưởng lão Yến Nam Tiên gật đầu. Không phải. Chu Văn Thành ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu, vậy được nhân đại nhỏ màu vàng sấm sét, kinh hãi. Trước mấy ngày, hắn đã nhìn thấy Đỗ Chính Thanh thi triển qua một lần thiên phạt thần thông, chẳng qua là khi đó thiên phú thần thông, giống như còn lâu mới có được bây giờ uy thế như vậy a. Thiên phạt thần thông còn có cái gì phiên bản siêu cấp cùng bình thường bản sao? Đúng vậy, thần thông chính là thần thông, phen này còn có bất đồng phiên bản. Tống Phi Bạch cũng là kinh nghi. Trưởng môn. Diêm Nhạc Thiên lúc này cười ha hả, mặt thần khí dáng vẻ. Thiên phạt thần thông đúng là có hai cái phiên bản. Giống như hai ngày trước Đỗ huynh đệ thi triển cái đó, chính là bình thường bản. Mà bây giờ Thanh Huyền huynh đệ thi triển cái này, chính là phiên bản siêu cấp bản. Uy lực kia, thế nhưng là so bình thường bản lợi hại hơn. Trước cùng Thanh Huyền huynh đệ cùng nhau du lịch thời điểm, ta thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, rất khủng bố. Rất khủng bố. Cái này giống như không cần ngươi nói, ta đã cảm nhận được rõ ràng. Con mẹ nó. Thành người to khỏe màu vàng sấm sét, giống như là một cái cực lớn kim long vậy, hù chết cá nhân. Nhật Thiên phái trưởng môn Tống Phi Bạch trong lòng khiếp sợ không thôi. Bất quá, cho dù là như vậy, Trần Thanh Huyền cũng hẳn là đánh không lại Phong Cổ tiểu tử này. Chu Văn Thành cũng là nghe trong lòng khiếp sợ liên tiếp, bất quá cũng là vẫn đoán chắc Trần Thanh Huyền thất bại. Vậy mà, đang ở tất cả mọi người đều cho rằng, cho dù là Trần Thanh Huyền thi triển ra phiên bản siêu cấp bản thiên phạt thần thông đều không cách nào đánh bại Phong Cổ thời điểm, trên sân cũng là xuất hiện để cho bên ngoài sân tất cả mọi người cũng vì đó khiếp sợ một màn. Chỉ thấy Phong Cổ chợt liền phù phù, thanh âm chắc chúa, động tác dứt khoát, quỳ xuống, quát to một tiếng, "Đại ca, ngươi là ta đại ca, ta thua. Vấn Kiếm Tông lần này thủ tịch đệ tử chính là Thanh Huyền đại ca ngươi." Lần này, Phong Cổ đã nhận ra, giờ khắc này đứng ở trước mặt mình Trần Thanh Huyền, chính là trước ở Thập Vạn Đại Sơn, đem bản thân đè xuống đất ma sát thập phương. Đối, chính là cái đó khủng bố thập phương. Con mẹ nó, mới kim đan cảnh sơ kỳ, lại có thể thi triển ra 5-6 loại thần thông. Dùng liên tục không ngừng thần thông, đem bản thân áp chế gắt gao dọn. Không chỉ có như vậy, lúc ấy thập phương còn không có vận dụng trận pháp đâu. Nếu là còn vận dụng trận pháp vậy, bản thân không có đánh, căn bản không có đánh. Thấy vậy, Trần Thanh Huyền cười híp mắt đứng lên, "Thế nào? Phong Cổ cái này không giống như là ngươi a. Đến đây, chúng ta thật tốt đánh một trận. Ngươi buông tay chân ra, toàn lực đánh ta. Ta cũng buông tay chân ra, toàn lực cùng ngươi đánh. Đừng a, đại ca." Phong Cổ nghe được đều sợ. "Ta cái định mệnh. Buông tay chân ra. Vậy không phải nói ngươi muốn vận dụng trận pháp. Vậy còn đánh cái giám a? Bản thân liền đã đánh không lại ngươi, còn vận dụng trận pháp vậy, bản thân chết như thế nào cũng không biết." Dưới trận, Phong Thiên há to miệng, trong mắt trận to sau, liền không bỏ được đến rồi. Truyền Kiếm lao nhân cũng là vẻ mặt giống như nhau, trợn mắt há mồm. Còn có Tư Không đạo nhân, Long Giã, Tiễn Nam Thiên, Lăng Phượng Cơ đám người, mỗi một người đều là thống nhất nét mặt, trợn mắt há mồm. Đại gia cũng biến thành một pho tượng bình thường. Cái này là chuyện gì xảy ra? Phong Cổ tiểu tử này luôn luôn ngang ngược càn rỡ, thế nào vừa nhìn thấy Trần Thanh Huyền thi triển ra phiên bản siêu cấp thiên phạt thần thông sau, lúc này liền sợ, thậm chí còn quỳ dưới đất kêu Trần Thanh Huyền đại ca. Tất cả mọi người tại chỗ cũng mắt trợn tròn. Nửa ngày sau, Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch hay là mong muốn kéo Phong Cổ trở về phối giống, bất quá nhưng là bị Phong Thiên cấp đuổi đi. Hai người bọn họ mặc dù không biết vì sao Phong Cổ lại đột nhiên thái độ khác thường, trực tiếp liền nhận thua, còn quy xuống kêu Trần Thanh Huyền đại ca. Bất quá, bọn họ vẫn cảm thấy Phong Cổ bày ra tiên phú kinh khủng hơn. Phối giống vậy, sinh ra hải tử, tu tiên tiên phú cũng nhất định rất mạnh. Bất quá đáng tiếc chính là, Phong Thiên không có thể làm cho hai người bọn họ được như ý đưa đi toàn bộ thế lực bên ngoài cùng tán tu sau. Phong Thiên, bốn vị quá giải trưởng lão cùng với toàn bộ nội môn trưởng lão, còn có Trần Thanh Huyền, Phong Cổ, Tô Tinh Hà, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh, cái này mấy tên đệ tử cũng tụ tập ở Vấn Thiên Phong nghị sự đại điện trên. Tổ chức thần bí an bài ở Vấn Kiếm Tông nội gián cũng đã bị khống chế đứng lên. Có thể nói, lần này tổ chức thần bí cùng Vô Cực Điện, Thiên Thịnh Vương Triều, ba bên thực lực cường đại vây công chuyện, coi như là tạm thời kết thúc một phần. Tông chủ, đám người tụ tập ở chung một chỗ, chủ vị Phong Thiên còn chưa mở miệng lên tiếng, Lăng Phượng Cơ liền đã không kềm chế được, nhảy ra ngoài. Căn cứ trước Phong Cổ tự nguyện, cùng tất cả chúng ta nhất trí công nhận, theo ta đồ đệ tốt Trần Thanh Huyền đánh bại cháu trai của ngươi, hắn liền trở thành chúng ta Vấn Kiếm Tông lần này thủ tịch đệ tử a. Bá một tiếng, Lăng Vượng Cơ chợt giơ tay lên chỉ chủ vị Phong Thiên, "Tông chủ, mặc dù Phong Cổ là tôn tử của ngươi, nhưng là chuyện mới vừa rồi, trên Vấn Kiếm Tông trên giới hạn, tất cả mọi người đều là nhìn thấy. Còn có ngoại phái cường giả cùng tán tu, tất cả đều là nhìn thấy một màn này." Phong Thiên nghe vậy, hơi biến sắc mặt, lòng đang dỉ máu. Thật lại phải thua tiền sao? Á đủ a. Đều là Phong Cổ cái này chết tiểu tử, ngươi nếu là không đáp ứng, đó không phải là thật tốt. Tông chủ, Truyền Kiếm lao nhân lúc này cũng cực kỳ cao hứng. Ta cảm thấy Tiểu Phượng lần này nói rất có đạo lý. Trên nguyên tắc mà nói, Thanh Huyền hắn là không có tư cách tham gia lần này thủ tịch đệ tử chi tranh. Bất quá, đó không phải là có nguyên nhân riêng mà. Huống chi lần này, chúng ta Vấn Kiếm Tông cũng coi như bình yên vô sự, Thanh Huyền thế nhưng là có cực lớn công lao. Cho nên, ta cũng đồng ý, Thanh Huyền trở thành chúng ta Vấn Kiếm Tông lần này thủ tịch đệ tử. Chương 376, một đám cắt tiền. Chương 376, một đám cắt tiền Vấn Kiếm Phong. Một đám đại lão vẫn còn ở Vấn Thiên Phong nghị sự đại điện thảo luận thời điểm. Phượng Hoàng Phong bên này, Thánh tử Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh đám người cũng bị đuổi ra, mấy người trở về đến Phượng Hoàng Phong. Ngang ha ha ha. Nguyên bản đang ở Phượng Hoàng Phong chờ lão đại Chu Dịch trở lại Long Nạo Thiên nhìn thấy Phong Cổ trở lại rồi, lúc này liền nhếch mép cười lớn. "Phong Cổ, ngươi bây giờ ngược lại cấp lão tử ngao ngao kêu to a. Nhìn ngươi nhang ngạo, ngươi thật đúng là cho là trong cùng thế hệ không ai đánh thắng được ngươi. Lão đại ta lợi hại không? Còn không có thế nào ra tay, chỉ bất quá phô bày một cái phiên bản siêu cấp bản thiên phạt thần thông, ngươi nha liền đã quỳ xuống đất kêu đại ca." Phong Cổ bị cười khẽ miệng co quắp xúc, nghiến răng nghiến lợi, rất muốn lúc này liền rút ra 40 mét mã tấu, chém chết cái này Long Nạo Thiên. Đứng ở Long Nạo Thiên bên cạnh Kim Nhật, cũng là quan tâm tới một cái khác chuyện. "Tô sư minh, tông chủ bọn họ có phải hay không đem lần này thủ tịch đệ tử cấp Thanh Huyền sư đệ?" Tô Tinh Hà dương mắt nhìn về phía hắn, nói, "Hẳn là vậy đi. Vừa rồi tại nghị sự đại điện bên trên, phần lớn trưởng lão cũng vẫn cho rằng Thanh Huyền sư đệ nên là lần này thủ tịch đệ tử." Lúc này, Kim Nhật thay đổi cả sắc mặt. Long Nạo Thiên nghe vậy, vừa định ngao ngao kêu to, cũng là nhìn thấy bên cạnh Kim Nhật sư huynh một bộ không thế nào đẹp mắt dáng vẻ. Nhất thời liền kinh nghi, "Kim sư huynh, lão đại ta lên làm thủ tịch đệ tử, ngươi có vẻ giống như mất hứng dáng vẻ." Kim Nhật ta điệu cười khổ một tiếng, "Ngươi nhìn dáng vẻ, giống như không cao hứng sao? Cái này con mẹ nó, đều đã là thỏa thỏa mất hứng." Ách, Long Nạo Thiên nghe được Kim Nhật một câu nói này, hoàn toàn tỉnh ngộ lại, lập tức cũng đi theo vẻ mặt đại biến, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, "Ta con mẹ nó!" Sau đó, "A a." Hắn đột nhiên xung động Phong Cổ trước mặt, nắm người sau cổ áo, "Phong Cổ, ngươi tiểu tử này không phải rất ngông cuồng sao? Thiên phú của ngươi không phải nói roi mắt toàn bộ tu tiên giới đều là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sao? Chiến lực của ngươi không phải cực kỳ kinh người sao? Ngươi liền Thánh tử Tô Sư Minh cũng có thể đánh bại, ngươi làm sao lại bất hòa lão đại đánh một trận a? Ngươi con mẹ nó chính là một cái hèn nhát. Lão đại ta bất quá chỉ là thả một cái thiên phạt thần thông mà thôi, ngươi liền một cái bị hủ chết. Ngươi sợ cái gì? Nhiều nhất chính là bị điện giật mấy cái, sẽ không chết người a." Lần này, trừ Kim Nhật ra, Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh đám người đều bị không biết phải làm sao. Long Ngạo Thiên trước đây sau thái độ xuất hiện tương phản to lớn. Đây là Tô Tinh Hà đám người vẫn còn ở mơ hồ thời điểm, liền lại nghe được Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời kêu to lên. "Ma Đức, lão tử lại muốn bị ngươi hại chạy trốn." Kim Sư Minh. Long Ngạo Thiên đột nhiên xoay người, cũng là phát hiện đã không thấy Kim Nhật bóng dáng. "Ừm, Kim Sư Minh hắn ở đâu?" "Hắn?" Tô Tinh Hà hơi há hốc mồm. "Mới vừa ở ngươi ngao ngao kêu to thời điểm, đã lặng lẽ bay đi." "Á đủ." Long Ngạo Thiên ngất trời quát to một tiếng, cũng bèo một tiếng, bay khỏi Phượng Hoàng Phong. Lục Minh cau mày, xem hai người bọn họ bóng dáng, thật nhanh biến mất ở chân trời bên, yếu ớt hỏi: "Hai người bọn họ rốt cuộc thế nào?" "Ách." Tô Tinh Hà lúc này mới phản ứng được, ngất trời quát to một tiếng: "Ta đi." "Kim sư đệ, Long sư đệ, hai người các ngươi đừng chạy, thường tiền." "Ừm." Lục Minh chợt tỉnh ngộ, cũng quát to một tiếng, đuổi theo: "Ma Đức, Long sư đệ, trên ngươi một lần tiền còn không có trả hết đâu." Đỗ Chính Thanh cũng không cam chịu yếu thế, lúc này đuổi kịp đi lên. Đơn độc bị lưu lại Phong Cổ, mặt một bức, xem biến mất ở chân trời bên cả mấy người. Mấy người bọn họ là thế nào? "Ai, một đám cắt tiền." Lắc đầu thở dài một tiếng, Phong Cổ xoay người, rời đi Phượng Hoàng Phong. Thủ tịch đệ tử tranh tài trước khi bắt đầu, Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên vì đem lần trước thua hết linh tinh kiếm bể, lại khai bản. Vốn là, nếu như Phong Cổ bắt lại thủ tịch đệ tử, bọn họ là có thể kiếm tiền. Khi đó, Trần Thanh Huyền cũng ở, hai người bọn họ tự nhiên liền sẽ không đem Trần Thanh Huyền cân nhắc tiến vào. Cho nên, cũng đem những người khác đạt được thủ tịch đệ tử tỷ lệ đặt cược nói hết sức cao. Con mẹ nó, lại còn thực sự có người đặt cược. Hơn nữa, số tiền còn không nhỏ. Bây giờ theo Trần Thanh Huyền đột nhiên trở về, sau đó còn lấy một loại phương thức đặc biệt bắt lại lần này thủ tịch đệ tử vậy, cũng đã thành những người khác bên trong. Kể từ đó, Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên hai người coi như từ kiếm tiền đến thưởng tiền. Hơn nữa, còn là bồi không ít cái loại đó. Bọn họ cũng không có tiền, còn không chạy đường. Vấn Thiên Phong, nghị sự đại điện. Trần Thanh Huyền trở thành Vấn Kiếm Phong lần này thủ tịch đệ tử, ở một đám trưởng lão đồng ý dưới, cuối cùng thông qua. Phong Thiên cả người cũng không tốt. Hiện tại hắn nhức đầu chính là phải hướng kia mấy cái bạn già mượn linh tinh trở lại, đem công gia lỗ thủng cấp lớp bên trên. Á đủ a. Sớm biết liền đồng ý Chu Văn Thành cùng Tống Phi Bạch, để bọn họ hai người đem Phong Cổ tiểu tử này kéo đi phối giống, ta bên này thu một ít phí dịch vụ, đây không phải là giải quyết linh tinh chuyện. Giờ khắc này, Phong Cổ hối hận phát điên. Một bên nhức đầu, chủ bị Phong Thiên vẫn là phải tiếp tục xử lý chính sự. Lúc này, nghị sự đại điện cũng chỉ còn lại có mấy người. Phong Thiên, còn có bốn vị thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão Yến Nam Thiên, cùng với Lăng Vượng Cơ, Trần Thanh Huyền. "Thanh Huyền." Chủ bị Phong Thiên lên tiếng. "Đã ngươi bây giờ là chúng ta Vân Kiếm Tông lần này thủ tịch đệ tử, kia 3 ngày sau đó, chúng ta sẽ ở trên Vân Kiếm quảng trường, vì ngươi cử hành một cái thụ phong nghi thức, đồng thời trao tặng ngươi thủ tịch đệ tử tín vật. Sau đó thời gian 20 năm, ngươi liền đại biểu chúng ta Vân Kiếm Tông ở tu tiên giới đi lại. Một lời một hành động, cũng đại biểu chúng ta Vân Kiếm Tông." Trần Thanh Huyền ổn quyền, hướng về phía chủ vị Phong Thiên tham bái, đa tạ tông chủ, đệ tử Trần Thanh Huyền định không làm ra để cho tông môn xấu hổ chuyện. Phong Thiên nghe vậy, khẽ gật đầu. Đối với Trần Thanh Huyền, hắn hay là cực kỳ yên tâm. Bất kể là từ phía trên phú hay là sức chiến đấu, hay là nói đến cá nhân tính cách, cùng sự phương thức, bốn vị thái thượng trưởng lão lúc này cũng nhìn về phía Trần Thanh Huyền, mỗi một người đều lộ ra hài lòng cùng an ủi vẻ mặt, gật đầu không ngừng. Hiển nhiên, đối với Trần Thanh Huyền, bọn họ bốn tên thái thượng trưởng lão, tất cả đều là cực kỳ hài lòng. Đại trưởng lão Yến Nam Thiên cũng đồng dạng là nụ cười rực rỡ, đồng thời cũng cảm thấy may mắn. May mắn bản thân Vấn Kiếm Tông ra giống như Trần Thanh Huyền như vậy yêu nghiệt đệ tử. Có Trần Thanh Huyền ở, Vấn Kiếm Tông phục hưng, ngày một ngày hai. Cùng tông chủ Phong Thiên vậy, Yến Nam Thiên cũng là cảm thấy, đối với tông môn mà nói, Trần Thanh Huyền thế nhưng là so Phong Cổ càng thêm đáng tin. A ha ha ha. Lăng Phượng Cơ cười to, toàn bộ nghị sự đại điện cũng tràn đầy nàng kia sang sảng tiếng cười lớn. Ta đồ đệ tốt bây giờ là thủ tịch đệ tử. Tốt, không sai. Quả nhiên, danh sư xuất cao độ a. Lúc này, từng cái một hướng Lăng Phượng Cơ ném xem thường ánh mắt. Chương 377, khoảng thời gian này trải qua, Thập Phương Tiên môn. Chương 377, khoảng thời gian này trải qua, Thập Phương Tiên môn. Nghe được Lăng Phượng Cơ nói khoác không biết ngượng địa nói danh sư xuất cao độ vậy, Phong Thiên, bốn vị quá giải trưởng lão còn có Yến Nam Tiên, mỗi một người đều hướng nàng ném xem thường ánh mắt. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói là người ta sư tôn. Lăng Phượng Cơ chính ngươi hỏi bản thân, ngươi dạy qua người ta Thanh Huyền cái gì? Cũng liền truyền thừa bản Long Thương cùng mấy bộ thương kỹ. Hơn nữa, đoán chừng ngươi cũng không hiểu tu luyện như thế nào thương kỹ, cũng không am hiểu bản Long Thương. Ngươi nhà biết ngày phóng hỏa. May Thanh Huyền tiểu tử này thiên phú sắc thực kinh người, bằng không thật có thể sẽ bị ở ngươi Lăng Phượng Cơ trên tay. Đúng, Thanh Huyền. Trừng Lăng Phượng Cơ một hồi lâu sau, chủ bị Phong Thiên mới còn nói thêm, nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Ở ngươi bị vây ở Vô Căn Thâm Hải không lâu, ta kỳ thực cũng đi qua nơi đó tìm ngươi, cũng xâm nhập qua màu xanh da trời đáy hồ, thế nhưng lại không có phát hiện tung tích của ngươi. Chuyện gì xảy ra? Dứt tiếng, trên đại điện, tất cả mọi người cũng hướng Trần Thanh Huyền ném tò mò cùng ánh mắt nghi hoặc. Đúng đúng, đồ đệ tốt, ngươi khi đó đi nơi nào? Trần Thanh Huyền suy nghĩ một chút, cảm thấy không có cần thiết đối trước mặt những trưởng bối này giấu giếm. Bọn họ đều là thật lòng đối với mình tốt, cùng người nhà mình không có gì khác biệt. Lúc ấy, ta bị một con màu xanh da trời bàn tay khổng lồ bắt xuống dưới, sau khi tỉnh lại phát hiện mình thân ở một cái thần bí tiên cảnh không gian. Tiên cảnh không gian? Đám người kinh ngạc. Đối, kia cho ta cảm giác chính là tiên cảnh không gian. Trần Thanh Huyền gật đầu, lặp lại một lần. Vô Căn Hải ngọn nguồn ta cũng đi qua, nhưng chưa từng có phát hiện cái gì tiên cảnh không gian. Truyền kiếm lao nhân thở dài nói, cái tiên cảnh kia không gian, tu tiên giới rất nhiều người cũng đã đến, bất quá. Ách. Phong Thiên đám người kinh nghi. Rất nhiều người cũng đã đến. Đồ đệ tốt, kia vì sao từ xưa tới nay chưa từng có ai nói nơi đó còn có một cái gì tiên cảnh không gian đâu? Lăng Vượng cơ hỏi. Nghi vấn của nàng, kỳ thực cũng là đại gia nghi vấn trong lòng. Nếu như nói rất nhiều người cũng đến cái không gian kia vậy, kia theo lý thuyết, nên đã sớm chuyển ra nơi đó có tiên cảnh không gian mới đúng. Thế nhưng là Vô Căn Hải xuất hiện không biết bao nhiêu vạn tuế nguyệt, nhưng lại chưa từng có nghe nói qua một cái kia không gian. Trần Thanh Huyền lúc này lại nói, tông chủ, ta tin tưởng ở ta trước, hẳn là cũng muốn chúng ta vẫn kiếm tông tiền bối đi qua Vô Căn Hải ngọn nguồn. Có một ít người nên là biến mất đi. Phong Thiên gật đầu, đối. Hơn nữa, những người kia thiên phú, hoặc là nói ở một số phương diện, nên là rất lợi hại tiền bối. Phong Thiên trong lòng kinh nghi, cũng là lần nữa gật đầu. Nghe Trần Thanh Huyền hai câu này, bốn vị thái thượng trưởng lão cùng Yến Nam Thiên, Lang Phượng Cơ, cũng là theo chân nổi lên nghi ngờ. Chúng ta vẫn kiếm tông những thứ kia tiền bối, đều là chết ở một cái kia tiên cảnh trong không gian. Trần Thanh Huyền nói. Đám người nghe vậy, lại là bừng tỉnh, lại là kinh ngạc. Thì ra là như vậy. Một hồi lâu, Phong Thiên mới thở dài một tiếng. Trước, chúng ta còn tưởng rằng những thứ kia vẫn kiếm tông đám thiên tài bọn họ, là chết ở đối thủ trên, cũng là không nghĩ tới. Không đợi mọi người đặt câu hỏi, Trần Thanh Huyền lại lập tức nói, một cái kia thần bí tiên cảnh trong không gian, rất nhiều người cũng từng tiến vào. Bất quá, lại toàn bộ chết ở bên trong. Ở ta trước, không ai có thể sống đi ra. Ừm. Nghe được Trần Thanh Huyền nói chuyện, Phong Thiên cùng bốn tên thái thượng trưởng lão thông suốt nâng đầu, lần nữa khiếp sợ nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Đồ đệ tốt, đây có phải hay không là chứng minh tiên phú của ngươi là cả tu tiên giới từ trước tới nay xuất sắc nhất, cho nên ngươi mới có thể từ bên trong đi ra. Lăng Phượng Cơ cũng là lúc này mừng lớn, hoan hô lên. Lúc này Lăng Phượng Cơ, ở trong mắt nàng, bản thân đồ đệ tốt thiên phú mạnh, thực lực mạnh, vậy thì so hết thể đều trọng yếu. Dĩ nhiên, trừ uống rượu. Đại trưởng lão Yến Nam Thiên cũng là âm thầm vui vẻ. Kỳ thực, trong lòng hắn cũng là có chút điểm công nhận Lăng Phượng Cơ cách nói. Nếu như vậy hơn 10,000 năm trôi qua, từng cái một tiền tư chắc tuyệt tu sĩ cũng chết ở cái đó thần bí tiên cảnh. Mà Trần Thanh Huyền cũng là có thể còn sống đi ra, đây không phải là vừa đúng chứng minh Trần Thanh Huyền hùng mạnh thiên phú sao? Như vậy suy đoán hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Mà Phong Thiên cũng là vào lúc này, nghĩ đến một vấn đề khác. Thanh Huyền, vậy ngươi là như thế nào đi ra? Đối, Thanh Huyền. Tư Không Đạo cũng là hiếu kỳ cái vấn đề này. Nếu hơn mấy chục ngàn năm đi qua, đã từng nhiều như vậy cường đại thiên tài cũng chết ở trong đó. Theo lý thuyết, nên là rất khó từ bên trong đi ra mới đúng. Ngươi là như thế nào làm được? Vậy còn nói sao? Trần Thanh Huyền còn chưa mở miệng nói chuyện, Lang Vượng Cơ liền cười lớn, cướp lên tiếng. Đương nhiên là ta đồ đệ tốt thiên phú siêu cường, trong lịch sử cực kỳ hiếm hoi, cho nên mới có thể từ cái đó thần bí tiên cảnh trong không gian đi ra. Tiểu Phượng, ta biết ngươi có Thanh Huyền xuất sắc như vậy đồ đệ, trong lòng rất cao hứng. Nhưng ngươi có thể hay không trước hết để cho chính Thanh Huyền nói? Hồi Xuân đạo nhân không nói nói, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Trần Thanh Huyền trên người. Trần Thanh Huyền hồi tưởng lại ở thần bí tiên cảnh không gian chuyện, một hồi tốt, mới lên tiếng, bên trong không gian kia, kỳ thực cấp tiến vào đi người, cũng lưu lại một cánh cửa. Chỉ cần người ở bên trong, có thể mở ra kia một cánh cửa, liền có thể từ bên trong đi ra. Lưu lại một cánh cửa. Đó là như thế nào một cánh cửa? Đại trưởng lão lập tức nghĩ đến cái gì? Thanh Huyền, lấy ngưng ngưng đan cảnh liền có thể thi triển thần thông, hơn nữa không chỉ một loại thần thông, mà là có mấy loại uy lực cực kỳ cường đại thần thông chi hạng, đều không thể đem kia một cánh cửa đánh ra sao? Bọn họ đều có thể là biết, Trần Thanh Huyền trên người thế nhưng là có giống như phiên bản siêu cấp thiên phạt thần thông khủng bố thủ đoạn. Bình thường mà nói, bị vây ở Vô Căn Hải ngọn một người, đều là kim đan cảnh giới. Kim đan cảnh giới căn bản là không cách nào thi triển thần thông. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có Trần Thanh Huyền một người ở kim đan cảnh giới thi triển ra thần thông. Theo lý thuyết, lấy Trần Thanh Huyền bị kẹt lúc khủng bố sức chiến đấu cùng thủ đoạn, một cánh cửa nên là khốn không được hắn. Đúng đúng. Lăng Phượng Cơ lúc này lần nữa phụ họa. Đồ đệ, trên người ngươi trừ bản thân lĩnh ngộ siêu cấp thiên phạt thần thông ra, không phải còn có sư tôn truyền thụ cho ngươi Long Chiến Vu ra sao? Nàng rất rõ ràng, liền lực bộc phát mà nói, rồng chiến với đêm thế nhưng là so phiên bản siêu cấp thiên phạt thần thông còn phải tới càng thêm lợi hại. Trần Thanh Huyền lắc đầu, ta thử qua liên hệ thi triển thần thông, đi đánh ra kia một cánh cửa, cũng là chút nào tác dụng cũng không có. Không chỉ có như vậy, cái không gian kia sẽ không ngừng địa cắn nuốt người ở bên trong sức sống, mà phải xuống nữa, liền nhất định phải đánh ra kia một cánh cửa. Mong muốn đánh ra kia một cánh cửa, đã sắp luyện thành ở bên trong lấy được một loại thần thông truyền thừa. Bên trong, thần thông truyền thừa. Phong Thiên đám người kinh ngạc không thôi. Quả nhiên, bên trong có cường đại hơn truyền thừa. Nói cách khác, trước tiến vào cái đó thần bí không gian người, đều ở đây sức sống hoàn toàn trôi qua sau, đều không cách nào luyện thành kia một loại thần thông. Truyền kiếm đạo nhân kinh ngạc nói. Trần Thanh Huyền gật đầu, cái này thần thông gọi là Phiên Tiên Ấn, là thập phương tiên môn lưu truyền tới nay thần thông truyền thừa. Bá điệu một cái, Phong Thiên từ ghế ngồi đứng lên. Thập phương tiên môn,